Chương 1833 đoạn tứ chi, lưu lại, 1, chương 1833 đoạn tứ chi, lưu lại, 1, dưới chân ngọn núi, tại Lăng Tử Dương nhìn ra phạm vi bên trong, chỉ có thể coi là tương đối bình thường độ cao, nhưng là độ cao so với mặt biển vượt qua vạn trượng, cái này đủ để chứng minh thần ma mộ bao la đến mức nào, nội tình là phổ thông tinh thần vị diện gấp trăm ngàn lần. Lăng Tử Dương không có để ý thải ngân đám người tập trung tới rung động, kinh hỉ, nghi hoặc, hiếu kỳ phức tạp ánh mắt, phối hợp từ trong nhẫn chứa vật tay lấy ra địa đồ, mở ra, so sánh. Thải ngân tập trung ý chí, ánh mắt rơi vào trên địa đồ, ngươi miếng bản đồ này là ở đâu ra? Thải ngân nhìn miếng bản đồ này chế tác đến tinh tế, lực chú ý được thành công chuyển di. Nàng nhớ kỹ, bộ lạc cũng không có thần ma mộ bản đồ chi tiết, mật trinh ti siêu tập tình báo phạm vi, không bao gồm linh giới liên minh thế lực khác sở thuộc tinh thần vị diện, bởi vì số lượng quá nhiều, căn bản thu thập không đến. Lăng Tử Dương cũng không quay đầu lại điệu nói, Doãn Chính Thiên từ tụ tập giao dịch thành trong ao tìm đến. Làm tốt. Thải ngân đối với Doãn Chính Thiên chuyển tới ánh mắt tán thưởng, chỉ cần địa đồ đầy đủ chuẩn xác, Doãn Chính Thiên ngươi lại công, ta sẽ đích thân vì ngươi báo cáo cho công chúa điện hạ. Doãn Chính Thiên yên lặng gật đầu, không nói một lời. Hắn nơi nào có thu thập được cái gì địa đồ? Hắn căn bản cũng không biết thần ma mộ địa đồ chuyện này. Nhưng là tông chủ nếu như thế chỉ định, khẳng định có tông chủ lý do. Thải Ngân căn bản cũng không biết, Lăng Tử Dương nhưng thật ra là kết hợp điện tảng tư trong hồ sơ một bộ phận nội dung, cùng từ Tham Lang Đế quốc thu thập đi lên tình báo, kết hợp với thế lực khác cực đạo tông đệ tử cho mình đưa tới tình báo, đi qua truyền công hệ thống bù đắp, mở ra một phần địa đồ. Tại thần ma mộ sắp mở ra trong lúc đó, từ tụ tập giao dịch thành ao mua sắm một phần kỹ càng thần ma mộ địa đồ. Không có lục cảnh pháp khí trao đổi, đều khó có khả năng đổi được. Lăng Tử Dương cố ý đem danh mục ban thưởng an đến Doãn Chính Thiên trên đầu, một phương diện giải thích địa đồ xuất xứ, một phương diện cũng là gõ quý thông bọn người, nói cho bọn hắn, kỳ thật phổ thông trong nhiệm vụ cũng là ẩn chứa cơ hội là công. Rất nhanh, Lăng Tử Dương liền căn cứ ngọn núi cùng bốn phía sơn thủy đi hướng xác định vị trí của mình. Thần ma mộ ngã về tây phương bắc hướng trong một mảnh dãy núi, nơi đây linh lực không sai, phụ cận không có tù khốn thất cảnh, bắt cảnh yêu ma cấm khu. Có quan hệ phụ cận tình báo, từng cái từ trong đầu hiện. Lăng Tử Dương cẩn thận chu đáo lấy địa đồ, bắt đầu ra lệnh, Võ Nguyên, Doãn Chính Thiên, Lăng Nhất Chiến, Cung Trường Hà, các người bốn người, một người lĩnh một đội nhân mã, dùng cái này vì trung tâm, ra bên ngoài bày trận. Là hơn 50 tên cực đạo tông đệ tử, nhanh chóng hành động hưởng ứng. Quý Thông các loại 39 người, lập tức trở nên không được tự nhiên. Quý Thông chủ động mở miệng, Lăng thi chủ, chúng ta muốn ở chỗ này bày trận. Có thể hay không quá bảo thủ một chút? Đúng vậy à, Lăng thi chủ, ta nghe qua, thất cảnh yêu ma bị vây ở khu vực khác nhau, chúng ta bây giờ nếu nắm giữ thần ma mộ địa đồ, không bằng lúc trước hướng gần nhất cấp 9 chỗ tu luyện, từng bước tra tìm, thừa dịp thiên tài địa bảo chưa thành thủ. Thừa dịp thất cảnh yêu ma còn không có thoát khốn cùng khôi phục thực lực, thiên hạ thủ vi cường. Một đám người đều gấp vô cùng cắt. Làm trung du thế lực thành viên, bọn hắn rất hy vọng mượn nhờ thần ma mộ cơ hội lần này, thu hoạch được phi thăng gặp gỡ. Muốn tìm thất cảnh yêu ma. Lăng Tử Dương cười lạnh, nhìn qua từng cái dục dịch đội viên, tốt. Gần nhất cấp 9 tu luyện địa, bản quan cho các ngươi đánh dấu các ngươi, chính các ngươi đi tìm một đám người mộng tại nguyên chỗ. Quý Thông cười ngượng ngùng, chúng ta không phải một đoàn thể a. Đúng a. Lăng Tử Dương ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, cho nên, nhiệm vụ của các ngươi chính là đi tìm tới thất cảnh yêu ma, sau đó đem tin tức mang về. Lăng thi chủ bất giận, chúng ta cái nào thành a, thần hồn của chúng ta chiếu rõ phạm vi chỉ có không đến 200 dặm, đến thất cảnh yêu ma dưới mí mắt cũng không biết. Chương 1833 đoạn tứ chi, lưu lại 2, chương 1833 đoạn tứ chi, lưu lại 2, nếu rõ ràng chính mình ngay cả điều tra tới gần thất cảnh yêu ma đều làm không được, các ngươi liền thành thật một chút, trong đội ngũ chỉ có ta cùng thải ngân thi chủ có năng lực đối mặt thất cảnh yêu ma. Coi như hai người liên thủ, thắng được khả năng cơ hồ là không, bị trấn áp chém giết khả năng rất cao. Các ngươi một đám tinh hạ cảnh, treo ngày cảnh, thành thật thật, an phận một chút. Thật có đồ long kỹ, bản quan có thể thả các ngươi thoát ly đội ngũ. Không có bản sự kia, liền thành thật thật nghe theo an bài, lại có nửa câu nói nhảm, đoạn tứ chi, lưu lại. Lăng Tử Dương cuối cùng năm chữ, giống như một đạo kinh lôi, dọa đến Quý Thông đám người sắc mặt trắng bệnh. Không biết vì sao, bọn hắn cảm giác, tiến vào thần ma mộ Lăng Tử Dương tựa hồ trở nên càng thêm nghiêm khắc. Những chuyện này, Lăng Tử Dương tựa hồ thật có thể làm được. Một đám người lặng ngắt như tờ. Thành thật thật, không còn dám lên tiếng. Lăng Tử Dương không khách khí phân phó, Quý Thông, đi về phía đông 2700 dặm, có một đầu tứ cảnh tu vi yêu thú, ngươi đi mang về, nhanh đi mau trở về. Là, Cát Tùng, phía tây 7,300 dặm, có một ngôi sao chi lực nồng đậm cấp 6 khu tu luyện vực, ngươi qua bên kia nhìn xem, loại địa phương này hẳn là có thể sinh ra không sai thiên tài địa bảo, đem tất cả có thể tìm tới đồ vật đều mang về, đi thôi. Là, mặt phía bắc, 3000 dặm, có một mảnh tuyết giao con, ngũ phẩm linh dược, có thể dùng cho luyện đan, đi hai người từng đạo mệnh lệnh, đều đâu vào đấy bố trí đi. Rất nhanh. Tuyết lĩnh phía trên cũng chỉ còn lại có Lăng Tử Dương cùng Thải Ngân hai người. Thải Ngân có chút ít sợ hãi thán phục địa nói, khó trách công chúa điện hạ khăng khăng để cho ngươi dẫn đội, ta mới đến, cái gì đều không rõ ràng, khẳng định là mang theo đội ngũ cùng con rồi không có đầu một dạng bốn chỗ đi loạn, tìm vận may, tìm kiếm kỳ ngộ. Lăng thi chủ ngươi quả nhiên vẫn là lợi hại rất nhiều, địa đô có, tất cả làm việc, vô cùng có chương pháp. Đây không tính là cái gì. Lăng Tử Dương đang khi nói chuyện, dưới thân thể chìm. Thải Ngân lộ ra kinh sợ. Lăng Tử Dương chìm vào trong sân phòng, một mực hạ xuống đến ngàn trượng, lúc này mới dừng lại. Thải Ngân bổi vào tiền đến. Đây là muốn làm cái gì? Cấu trúc pháp trận. Lăng Tử Dương mỉm cười, bốn phía nham thạch cấp tốc ngưng kết lui lại, đản sinh ra một tòa dài rộng vượt qua trăm trượng lòng núi. sau đó bố trí xuống cảnh báo đưa tin trung tâm pháp trận. Phương viên hơn 3000 dặm đã bị Lăng Tử Dương bố trí một vòng cảnh báo pháp trận đưa tin. Cấu kết, tổ hợp, thành trận, một mạch mà thành. Lăng Tử Dương sau đó phong tỏa cửa vào, từ trung quanh mở ra hai cái chỉ cung cấp một người xuất nhập thông đạo, thiết trí bên trên chuyên nghiệp chướng nhãn pháp cùng ẩn nấp pháp trận, huyền thuật pháp trận. Thải Ngân trợn mắt hốt mồm, Lăng thị chủ, ngươi lại còn là một vị trận pháp đại sư. Từ Lăng Tử Dương bảy trận tốc độ cùng trôi chạy độ đến xem, đây tuyệt đối là đại sư cấp tạo nghệ. Chỉ là một chút không ra gì tiểu thủ đoạn. Lăng Tử Dương một bên thuận miệng đùa theo, một bên đem Long Dạ Khôi Lỗi vật chứa cùng ngàn năm ác ngữ hoa lấy ra ngoài. Long Dạ lườm Thải Ngân một chút, sau đó liền tiến vào đến trạng thái làm việc. Từng tòa màn sáng bị điều động đi ra. Màn sáng số lượng càng ngày càng nhiều. Doãn Chính Thiên, Cung Trường Hà, Võ Nguyên, Lâm Huy bọn người ở bên ngoài hỗ trợ tổ kiến cảnh báo pháp trận đưa tin, khuyết chương cảnh báo đưa tin hệ thống, phạm vi bao trùm cấp tốc đột phá vạn dặm. Trong màn sáng xuất hiện một chút để Thải Ngân cảm thấy hứng thú đồ vật. Quý Thông cùng một đầu tứ cảnh yêu thú đối đầu, yêu thú toàn thân quần mình như gió hỏa luân chuyển đến về đánh giết, một thân cứng cỏi lân giáp đụng nát rơi Quý Thông kiếm khí, quất đến Quý Thông pháp y kết giới dung chuyển, dị thường chật vật. Cái này Quý Thông thực lực không tệ, chính là quá tự đại. Ta vốn nghĩ đầu này tinh thần giáp liêu thú chỉ có hắn có thể chấn áp, kết quả hắn ngay cả cựu khư kiếm khí cũng không chịu thi triển, thật sự cho rằng thượng đẳng thần ma chiến trường yêu thú là dễ dàng đối phó như vậy. Lăng Tử Dương khí cực ngược lại cười. Thải Ngân che chán, rất cảm thấy bất đắc dĩ. Chương 1834 lời này, làm sao nghe được như thế quân hai, một, chương 1834 lời này, làm sao nghe được như thế quân hai, một, Quý Thông tự nhiên không có khả năng thật đánh không lại một đầu tứ cảnh yêu thú. Làm tứ cảnh đỉnh phong, lại tu luyện thượng đẳng thuật pháp thần thông cao thủ. Hắn tại trong chi tiểu đội này thực lực có thể xếp vào 5 vị trí đầu, nếu như ngay cả tứ cảnh yêu thú đều không giải quyết được, Kim Man bộ lạc lần này thần ma chủng chi hành, liền thua một nửa. Liên tục vận dụng mấy món pháp khí, khó khăn ổn định trận cước, Quý Thông tại tứ cảnh yêu thú tinh thần giáp liêu thú hỏa lực bên dưới rốt cục triển khai cửu khư kiếm khí. Chi chi, tinh thần giáp liêu thú ngửi được nguy cơ, đội vàng độ địa đi nhanh, tránh né mũi nhọn. Quý Thông xuất mồ hôi chán. Phổ thông kiếm khí, không phá nổi lại địa. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào trong tai, dùng thổ kiếm, công kích dưới chân. Lăng Thi chủ thanh âm. Quý Thông trong lòng run lên, bản năng điều động lực lượng phát tắc, một viên viên cầu màu đen huyễn hóa trưởng thành kiếm, đụng vào trong đất, đúng lúc nên tiếp một đoạn phá đất mà lên bóng đen. Tinh thần giáp liêu thú rất không may, vừa lao ra chuẩn bị cho Quý Thông một kinh hỉ, đánh gãy người sau đến tiếp sau thế công, liền bị đối diện bị một đạo kiếm khí hung hăng đụng vào khoang miệng. Lực lượng cường đại, miệng mũi tại chỗ phun máu, một kiếm trọng thương, tinh thần giáp liêu thú bị đánh xuống về trong đất. Thủ kiếm kèm theo lực lượng cường đại chấn áp đến không cách nào động đậy, trơ mắt nhìn xem thứ hai, thanh kiếm thứ ba khí ở trước mắt ngưng dựng thành hình, lôi cuốn chí mạng phong mang, kết thúc sinh mệnh. Hô, hô Quý Thông thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy không dám tin, thành công, có như vậy trong nháy mắt, hắn kém chút cho là mình đã không cách nào giải quyết đầu này tinh thần giáp yêu thú. Không nghĩ tới Lăng Tử Dương một câu chỉ điểm, nhẹ nhõm như chuyện, chém giết tứ cảnh yêu thú. Hắn đến bây giờ đều không có minh bạch, Lăng Tử Dương là thế nào biết tinh thần giáp yêu thú nhất định sẽ từ chính mình phía dưới khởi xướng tiến công, hắn vậy mà hoàn toàn không có phát giác được đối phương xuất thủ vết tích. Chỉ một điểm này, hắn cùng Lăng Tử Dương ở giữa, không tại một cái cấp độ. Thu thập xong hết thảy, Quý Thông mang theo tinh thần giáp liêu thú thi thể trở về tuyết lĩnh phía trên, tâm tình phức tạp. Lăng Ti chủ, Quý Thông xuất hiện tại Lăng Tử Dương trước mặt, yêu ngạo, cảm giác ưu việt hoàn toàn biến mất, hắn đã triệt để tâm phục khẩu phục. Lăng Tử Dương ở trong mắt hắn đã biến thành sâu không lường được tồn tại. Nhưng là tại Lăng Tử Dương trong mắt, Quý Thông so với chính mình lượng trước phải ngu dốt rất nhiều, tư chất so với chính mình thấy qua bất luận một vị nào cực đạo tông đệ tử đều muốn kém. Kim Man bộ lạc tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong, thực lực sắp xếp 5 vị trí đầu đều có mặt hàng này, có thể nghĩ, Kim Man bộ lạc đội ngũ tại thần ma chủng là không có đủ bất kỳ ưu thế nào. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú Quý Thông, có nghẹn lời, có bất đắc dĩ. Quý Thông càng cảm thấy xấu hổ. Hắn biết, Lăng Tử Dương an bài hắn đối phó tứ cảnh yêu thú, là tin tưởng hắn tuyệt đối có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Không nghĩ tới tiến vào thần ma chủng nhiệm vụ lần thứ nhất, hắn liền cơ hồ thất bại. Trận chiến này đối với hắn đả kích rất lớn. Phải biết, trước đó không lâu, hắn còn luôn miệng đề nghị tập kết tìm kiếm thất cảnh yêu ma, yêu thú. Cái này một cái tát là chính hắn đánh. Phi thường vang dội. Cùng tinh thần giáp yêu thú một trận chiến, triệt để đánh thức hắn. Thần ma chủng một đầu phổ thông ngũ cảnh yêu thú tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền nát hắn. Lăng thị chủ, Quý Thông biết sai. Quý Thông, chính trọng việc cùng Lăng Tử Dương nhận lầm. Hắn quá đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp thượng đẳng thần ma chiến trường tính tàn khốc. Lăng Tử Dương quay đầu đối với Thải Ngân nói, lao phiền Thải Ngân cô nương ghi chép, Quý Thông thất lờ, khinh địch chủ quan, kém chút thả đi tứ cảnh yêu thú, là đội ngũ mang đến không cần thiết nguy hiểm, công tội bù nhau. Ân. Thải Ngân điểm đầu. Chương 1834 lời này, làm sao nghe được như thế quân hai, hai, chương 1834 lời này. Làm sao nghe được như thế quân hai, hai, công tất thưởng, quà tất phạt. Thượng vị giả nhất định phải cân nhắc tốt hết thảy. Quý Thông, ngươi có gì dị nghị không? Thải Ngân hỏi Quý Thông. Người sau lắc đầu, chém giết tinh thần giáp liêu thú công lao, Quý Thông không mặt mũi muốn, hy vọng Lăng Ti chủ lại cho Quý Thông một cơ hội. Quý Thông giọng thành khẩn. Ngươi cựu khư kiếm khí vừa mới nhập môn, thuật pháp thần thông mặc dù là thượng đẳng thần thông, chiến lực không tầm thường, nhưng là tốc độ xuất thủ chậm, lực sát thương chấn nhiếp tính không đủ, là của ngươi không may, đối đầu các loại thần ma chiến trường hiểu rõ không đủ, kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, là của ngươi chỗ yếu hại. nếu như ngươi khăng khăng muốn tiếp tục xuất chiến, bản quan đề nghị ngươi hoặc là từ bỏ Lạnh Nhạt Cửu Khư kiếm khí hoặc là đem nó tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Lăng Tử Dương cho ra đề nghị. Quý Thông lần này lại đàng hoàng đáp ứng, là một lần kiêu ngạo không gì sánh được Quý Thông, thu liễm lại tất cả kiêu ngạo cánh chim. Lúc này, Võ Nguyên trở về. Ti chủ, Võ Nguyên ôm quyền, trận pháp đã bao trùm phương viên 10 vạn dặm. Thuộc hạ thuận tay bắt một đầu tứ cảnh yêu thú, tựa như là Tham Lang Đế quốc trong nhiệm vụ một loại, khả năng giá trị điểm tích lũy. A, ba người lực chú ý bị hấp dẫn, nhất là Quý Thông. Vừa mới hắn mới tại tứ cảnh yêu thú tinh thần giáp liêu thú trong tay ăn quả đắng, bên này Võ Nguyên liền một mình bắt một đầu tứ cảnh yêu thú, hắn bản năng nhìn quanh tới. Phanh, Võ Nguyên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra thi thể, chậm chậm rơi xuống đất. Đây là một đầu toàn thân như là tinh thạch yêu thú, nhìn ra liền biết là thiên vệ phòng ngự yêu thú, năng lực sinh tồn cùng ngụy trang năng lực hẳn là rất mạnh. Thải Ngân nhãn con ngươi sáng lên, tinh ngao. Tứ cảnh tinh ngao, nghe nói thứ này trời sinh phụ tại chân quý mỏ kim loại, bình thường chỉ sinh tồn ở có cường đại khoáng mạch chi địa, ngươi là ở nơi nào phát hiện nó? Nghe được cái tên này, Lăng Tử Dương có chút suy tư một phen, trong đầu nhưng không có cái này tinh ngao tư liệu. Ai? Xuất hiện trống không. Bất quá còn tốt. Tham Lang Đế quốc cho ra nhiệm vụ trong danh sách, hoàn toàn chính xác có tinh ngao danh tự. Tinh ngao, tứ cảnh yêu thú. Đánh giết tinh ngao, coi xong thành một cái tứ phẩm nhiệm vụ, thường điểm tích lũy 30 điểm, nếu là có thể cống hiến ra cái này tinh ngao ẩn hiện địa phương, tính ngoài định mức hoàn thành một cái tứ phẩm nhiệm vụ, thường điểm tích lũy 30 điểm. Hoàn thành một cái ngũ phẩm nhiệm vụ, thường điểm tích lũy 900 điểm, Võ Nguyên bảy trận trong lúc đó thuận tay xử lý rơi một đầu tinh ngao, tương đương với hoàn thành hai cái tứ phẩm nhiệm vụ. Khó trách Thải Ngân kích động như thế, truy vấn tinh ngao vị trí cụ thể. Tại Võ Nguyên thổ lộ ra tinh ngao ẩn hiện địa điểm sau, Lăng Tử Dương cười nói, "Võ Nguyên, hoàn thành ba cái tứ phẩm nhiệm vụ, kế tiểu công một kiện, trọng đại quân công một kiện. Chúc mừng." Quý Thông mặt mũi tràn đầy đắng chát đối với Võ Nguyên chúc mừng. Vẫn cho là trong đội ngũ trừ Thải Ngân cùng Lăng Tử Dương, người mạnh nhất chính là mình. Kết quả, tứ cảnh yêu thú cửa này thiếu chút nữa không có đi qua. Võ Nguyên một cái mới đột phá đến treo ngày cảnh không bao lâu người mới, vậy mà nhẹ nhõm xử lý rơi một đầu so tinh thần giáp liêu thú còn khó đối phó tứ cảnh yêu thú. Võ Nguyên cũng không biết Quý Thông kém chút gãy kích, lạnh nhạt gật đầu nói, "Tinh ngao thực lực bình thường, ta cũng là ỷ vào chính mình ám sát thủ đoạn, một kích chí mạng, tập sát đắc thủ, đều là một chút không ra gì tiểu thủ đoạn." Quý Thông, Thải Ngân sắc mặt cổ quái. Người trước biết Võ Nguyên lời ấy vô tâm, nhưng là trong lòng vẫn như cũ khó chịu muốn chết. Người sau, bản năng nhìn về phía Lăng Tử Dương. Không ra gì tiểu thủ đoạn. Lời này, làm sao nghe được như thế quân hay? Đợt, số 16 bạo trương khoảng cách bạo trương còn có 4 ngày. Bạo trương danh giới cuối cùng, tiểu dạ quyết định, bạo trương hạn mức cao nhất, các ngươi quyết định cầu thúc canh, miễn phí ái tâm trương 1835 mắt xanh quỷ bảy bóng, 1, trương 1835 mắt xanh quỷ bảy bóng, 1, thần ma mộ không phải mỗi một chi đội ngũ điểm rơi đều vô cùng an toàn. Đến từ linh giới liên minh cổ lang tông bách nhân đội ngũ liền tương đối không may, truyền tống tới thời điểm, đúng lúc có một mảnh cuồng phong màu đen quét đến phụ cận. Chói tai cảnh báo gào thét giữa trời nổ tung, địch tập. Tất cả mọi người, ngay tại chỗ phòng ngự. Là mắt xanh quỷ ong. Coi chừng bọn chúng nọ công trầm, bọn chúng là huyết mạch đặc thủ, chẳng sao cảnh có thể độc chết tinh hà cảnh chiến sĩ. Trong tiếng kinh hô, bách nhân đội ngũ, còn chưa kịp cảm thụ thần ma mộ không khí, liền đã bị mây đen bao phủ đỉnh đầu, đại lượng phong mang lấy tinh mịn không thể nghe thấy tư thái gió táp mưa rào đánh rơi xuống, rơi vào đến trong đám người. Cổ Lang Tông chỉ là một cái trung du thế lực, mặc dù cũng có hơn 30 treo ngày cảnh giới tu vi, nhưng là đại bộ phận đều chỉ có tinh hà cảnh tu vi. Đối mặt đến hàng vạn mà tính mắt xanh quỷ ong hạ xuống hung mãnh hỏa lực, ngăn tại phía trước nhất hơn 30 chiến sĩ, một thân phòng ngự pháp khí trực tiếp bị đánh cho sụp đổ mất đi phòng ngự hiệu quả, trên thân rất nhanh bên trong đầy độc châm, một thân da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển thành xanh mên mang nhan sắc, uể oải ngã xuống đất. Không ngăn được, mẹ nó. Thế mà truyền tống đến mắt xanh quỷ ong khu vực săn thú người chúng độc nhanh chóng khởi động lệnh bài thân phận kêu cứu. Trong đội ngũ, một đám cổ lang tông đệ tử luôn cuống tay chân chống cự lấy mắt xanh quỷ ong tiếp tục không ngừng công kích, đồng thời chào hỏi người chúng độc tự cứu. Đáng tiếc, không người động đậy. Mắt xanh quỷ nọ có ong châm nhập thể, cực kỳ chí mạng, dính máu liền ngã, cho nên mới có thể vượt cảnh chấn áp so với chính mình kẻ địch lợi hại, mới có thể tại thần ma mộ sinh tồn. Nhanh, phân ra một cái tinh hạ cảnh, dẫn bọn hắn rời đi địa phương quỷ quái này. Dẫn đội là cổ lang tông đại sư Minh Tân Hạc, duy nhất đại nhật cảnh tu vi. Đáng tiếc, tại hắn thúc dục bên dưới, không ai nguyện ý từ bỏ lần này thần ma mộ cơ hội. Do dự thời khắc, 27 tên người chúng độc cấp tốc sinh cơ đoạn tuyệt. Đến tiếp sau lại có hơn 30 danh tinh giang cảnh chiến sĩ cùng 3 tên treo ngày cảnh tu vi bị hỏa lực hung mãnh bao phủ, đánh nát rơi bên ngoài thần phòng ngự, dẫn đến pháp khí phá toái, thân chúng độc châm. Bất quá, bọn hắn cuối cùng là tại phòng ngự sụp đổ, độc châm nhập thể sát na liền khởi động tự cứu thủ đoạn, kích hoạt lên Tham Lang Đế quốc giao cho lệnh bài thân phận. Nhưng mà, cũng không có dùng. Muốn tự cứu ra ngoài, nhất định phải kiên trì 3 hơi. Mắt xanh quỷ ong độc châm sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Những người còn lại cũng rất khó chạy thoát. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đội ngũ phía sau một vị tinh hà cảnh tu vi chiến sĩ trước người đột nhiên xuất hiện đại lượng phi kiếm. Bù bù, bù bù. Dây đặc trong tiếng xe gió, đến ngàn vạn mà tính nhỏ bé phi kiếm, giống như một đạo đạo lưu quang màu đen, cấp tốc vờn quanh tại trước mặt mọi người. Đinh đinh đang đang. Đại lượng độc châm rơi vào dây đặc trên kiếm trận, ném ra vô số kể hỏa hoa. Phi kiếm như vòng xoáy bình thường, ngưng tụ thành thẳng ống gió lốc, đem tất cả mọi người bảo vệ. Lăng Nhất Bác, xinh đẹp. Mọi người nhanh cứu người. Cổ Lang Tông đại sư huynh một bên phân phó, một bên giành tay giơ lên cao cao, mắt xanh quỷ trong bảy ong cấp tốc xuất hiện hai cái cháy hừng hực hỏa thủ, năm ngón tay nội trương, bắt tính ra hàng trăm mắt xanh quỷ ong bị tại chỗ cầm nắm hóa thành cho bụi. Mắt xanh quỷ ong tụ quần hỏa lực hung mãnh, nhưng là thân thể cũng rất yếu ớt. Cổ Lang Tông đại sư Minh Vũ động hai tay, hỏa diễm như du long bay nảy lên, đập con ruồi một dạng trên không trung nhanh chóng phá hủy từng bảy mắt xanh quỷ ong. Chương 1835 mắt xanh quỷ bảy ong 2, chương 1835 mắt xanh quỷ bảy ong 2, mắt xanh quỷ ong 10 phần xảo trá địa phân tán ra đến, từ bốn phương tám hướng tiếp tục tập kích Cổ Lang Tông đội ngũ. Nhưng là kiếm trận quy mô càng lúc càng lớn. Dù là thỉnh thoảng đất có phi kiếm bị độc châm đánh bay ra ngoài, lập tức sẽ có mới tuyệt xương phi kiếm bổ sung tiến đến, đem đội ngũ thủ hộ đến vững như thành đồng. Một công một thủ, đội ngũ thế cục ổn định lại. Mắt xanh quỷ ong xem xét chuyện không thể làm, cũng không muốn tiếp tục hao tổn tộc đàn lực lượng, nhao nhao phát ra trầm thấp ông rít đảo, quay đầu rút đi. Bầy ong đi xa, lưu lại chính là một chỗ bừa bộn mất mô, lít nha lít nhít độc châm cùng hố cạn, cùng hơn 50 bộ thi thể. Lúc này, một vệt sáng giáng lâm ở đây. Thất cảnh cường giả từ truyền tống đại trận bên trong đi ra, nhìn xem đầy đất vết thương cùng nổn ngang lộn xộn màu lam thi thể, nhìn lướt qua sau, lắc đầu, tới chậm một bước. Bọn hắn đều đã chết. Cổ Lang Tông đại sư Minh Tần Hạc trong nháy mắt trở nên hồn bay phách lạc. Trước một khắc, bọn hắn những sư đệ này, các sư muội tại Tinh Thần Đại Điện quảng trường, còn rất là kích động hưng phấn, suy nghĩ chiến thuật. Sau một khắc, liền bỏ mình hơn phân nửa. Hắn không thể nào tiếp thu được. Tham Lang Đế quốc cường giả, quay đầu bước đi. Nếu kêu cứu người không có sinh cơ, hắn tự nhiên không có để lại tất yếu, Tham Lang Đế quốc cường giả, trừ cứu người, không thể can thiệp cái khác. Cổ Lang Tông còn lại 43 người. Nhìn xem thi thể đầy đất, từng cái thần sắc bi thương, sớm đã không có trước đó hăng hái. Tại sao có thể như vậy? Không nên như vậy sư muội. Ô một đám người ngồi xổm ở ngày thường giao hảo sư đệ sư muội trước thi thể, lên tiếng khóc giống. Lần này vận dụng kiếm trận che chở mọi người người mới sư đệ, Lăng Nhất Bác yên lặng thu nạp kiếm trận. Sinh ly từ biệt. Hắn thấy quá nhiều. Tại Hạo Thiên hạ giới, mãn thành bị đổ, cả triều diệt tuyệt cũng lúc đó có phát sinh. Vừa rồi kinh lịch những này, căn bản cũng không tính là gì. Bọn hắn giáng lâm điểm thời gian, cùng mắt xanh quỷ ong bảy ong đến điểm thời gian trùng hợp và vào nhau. Rất không may. Nhưng bây giờ không phải thương tâm thời điểm. Lăng Nhất Bác còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn một bên thu nạp tuyệt xương phi kiếm, một bên thẩm cùng trong đội ngũ mặt khác năm vị cực đạo tông đệ tử nháy mắt ra dấu. Năm người này là cùng Lăng Nhất Bác cùng một chỗ thu được tiến vào thần ma mộ tư cách cực đạo tông đệ tử, tư chất không tệ, ở hạ giới cũng thu được không ít quân công. Lăng Nhất Bác trong tay đến ngàn vạn mà tính tuyệt xương phi kiếm, một phần là từ hạ giới chém giết cựu phẩm tà linh thu hoạch được, một phần là lợi dụng quân công từ Cổ Lang Tông mối đoái. Hắn phi thăng thượng giới sau chưa từng tu luyện cái khác thượng giới thuật pháp, vẫn tại dùng Trảm Thần Kiếm Kim Thân Quyết, cho nên vừa rồi thi pháp động tác sẽ hơi chậm một chút, không có tại đợt tập kích thứ nhất đến thời điểm lập tức ngưng trúc xuất kiếm trận. May mà bên cạnh hắn năm vị cực đạo tông đệ tử đều tu luyện có kim thân quyết, so cái khác Cổ Lang Tông đệ tử nhiều một ít chủ động thủ đoạn phòng ngự, đều chống xuống tới. Trong đó một vị cực đạo tông đệ tử là tập quỷ ti một doanh thành viên, họ Nguyệt Minh. Nguyệt Minh tại Tham Lang Đế quốc Tinh Thần Đại Điện gặp được tông chủ Lăng Tử Dương, lặng lẽ cho đối phương hạ nguyệt trì là cấn. Nguyệt Minh chiều nhìn chăm chú phương đông. Lăng Nhất Bắc cùng mấy vị khác cực đạo tông đệ tử nhao nhao minh ngộ tới, tông chủ tại phương đông. Phương hướng kia trùng hợp là mắt xanh quỷ ong bảy ong rời đi phương hướng. Đại sư Minh, ta phải vi sư Minh sư tỷ báo thù. Lăng Nhất Bác ngữ ra kinh người, nhưng là rất nhanh khơi dậy một đám Cổ Lang Tông đồng môn cùng chung mối thủ báo thủ suy nghĩ, đối với liều mạng thần ma mộ nhiệm vụ không làm, lão tử cũng phải vì các sư đệ sư muội báo thủ, nếu không, ta không mặt mũi đi gặp tông chủ. Tần Hạc nghiến răng nghiến lợi, mê mang trong mắt có một tia kiên định. Chương 1836 linh thú ti thiếu nữ, 1, chương 1836 linh thú ti thiếu nữ, 1, tông chủ tại phía tây, có chút xa. Bất kể như thế nào, nếu nhìn thấy tông chủ, liền nhất định phải đi qua liên hệ tụ hợp. Nghĩ biện pháp, tìm tới cơ hội liền thoát ly đội ngũ. Thần ma trùng một nơi khác, một phương thế lực hơn 10 người thanh niên tuấn kiệt phân tán ra đến dò đường, thấp giọng thì thầm. Làm gì lại tìm cơ hội khác, liền hiện tại. Hiện tại liền thoát ly đội ngũ. Quá nguy hiểm. Nơi này dù sao cũng là thượng đẳng thần ma chiến trường, chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, không có địa đồ chỉ dẫn, rất dễ dàng đụng phải lợi hại yêu ma, yêu thú không sao. Đêm xuống, ta nguyệt ra huyết mạch, chiếu rõ năng lực đem hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sẽ không nhận giới này lực lượng pháp tắc ảnh hưởng. Trong đội ngũ, nguyên thuộc tập quỷ ti một doanh lãnh nguyệt mở miệng, ban đêm ta chiếu rõ phạm vi có thể dọc theo đi 6 vạn dặm, bình thường thất cảnh cường giả đều không thể cảm giác được ta tồn tại, các người đi theo ta phía sau sẽ không có vấn đề. Có lãnh nguyệt câu nói này, một đám cực đạo tông đệ tử lập tức yên tâm. Tốt, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Thần ma chủng hành động đã không bị bọn hắn để vào mắt, mặc dù thế lực quy định bọn hắn nhất định phải nghe theo đội trưởng chỉ huy sứ việc, nhưng là tại thần ma chủng tùy thời tùy chỗ khả năng đụng phải các loại tình huống, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. 12 áo bào đen một trong ngọc bình, sơ tại vài ngày trước cũng bởi vì võ nguyên tự mình đến nhà mà kích động mấy ngày, tiến vào thần ma chủ sau, trước tiên liền mượn nhờ một kiện pháp khí định vị võ nguyên chỗ ở của bọn hắn vị trí, sau đó lợi dụng chính mình cùng một đám cực đạo tông đệ tử thanh âm, sớm ảnh hưởng tới đội ngũ người dẫn đội ý chí, dẫn đạo đội ngũ hướng Lăng Tử Dương, võ nguyên một đoàn người vị trí tiến lên. Trong lúc đó, Ngọc Bình cùng 7 vị cực đạo tông đệ tử không ngừng mà hướng bốn phía bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin. Ngọc Bình sư muội, ngươi đang làm gì? Ngọc Bình động tác bị phát hiện. Trong đội ngũ không thiếu hỏa nhãn kim tinh cao thủ, nhất là người dẫn đội, lục cảnh tu vi, một đôi mắt sắc bén bức người. Ngọc Bình không chút hoang mang, thật lòng lấy đáp, hồi bẩm sư minh, sư muội tại Tinh Thần Đại Điện gặp được ngày xưa mấy vị sư minh, sư đệ, cho nên ở chỗ này lưu lại tông môn ấn ký, hy vọng bọn họ có cơ hội có thể phát hiện. Thần ma chủng địa vực bao la không biết vài ước dặm, sau đó trong ngày, chúng ta riêng phần mình có nhiệm vụ tại thân, chạm mặt cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Ngọc Bình sư muội ngươi hay là không nên suy nghĩ nhiều, chuyên tâm chú ý nhiệm vụ tốt hơn. Xin mời sư minh thứ lỗi. Ngọc Bình kiên trì. Dẫn đội sư minh lắc đầu, không có lại nói cái gì, nhắm mắt làm ngơ. Sư phụ, quả nhiên cũng tại. Lấy sư phụ tư chất, liền xem như tại một chút thế lực đỉnh cấp ở trong, cũng rất có thể trổ hết tài năng, huống chi là một cái nhỏ thế lực. Mặt khác một chi dáng lâm thần ma chủng trong đội ngũ, Tiểu Ngư Nhi cười híp một đôi bảnh trăng khuyết con mắt, kích động phấn khởi không thôi. Tiểu Ngư Nhi phi thăng thượng giới sau, tiến vào là Tham Lang Đế Quốc. Song cửu phẩm tư chất, nắm giữ 24 môn pháp thì chi lực, chỉ là không đến 310 tuổi cốt linh, là phi thăng giả bên trong tuổi tác nhỏ nhất một vị. Tiến vào Tham Lang Đế Quốc sau, Tiểu Ngư Nhi đạt được huyền sư xưng hào, thu được công chúa giống như lãnh ngộ, mặc dù trước mắt chỉ có đại nhật cảnh tu vi, nhưng là đại nhật, huyền sư lãnh ngộ, tại Tham Lang Đế Quốc hưởng thụ lấy phi thường hậu đãi tài nguyên. Đây hết thảy đều là ở hạ giới, bị sư phụ sủng đi ra, cũng là chính nàng cố gắng kết quả. Sư minh, sư tỷ, Tiểu Ngư Nhi phải rời đi trước đội ngũ. Chương 1836 Linh Thú Ti Tiểu Nữ 2, chương 1836 Linh Thú Ti Tiểu Nữ 2, Tiểu Ngư Nhi giáng lâm thần ma trùng sau, trước tiên cùng trong đội ngũ dẫn đội thất cảnh thanh niên tuấn kiệt mở miệng. A, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ hành động sao? Các ngươi một đám thất cảnh, làm đều là thất cảnh, bát cảnh nhiệm vụ, ta mới chỉ có đại nhật cảnh tu vi, muốn đi con đường tu luyện của mình. Tiểu Ngư Nhi đáy lòng mặc dù kích động phấn khởi không thôi, mặt ngoài lại không hiển lộ mảy may, trả lời giọt nước không lọt. Tốt a, Tham Lang Đế Quốc người cũng không ngoài ý muốn. Dù sao ngày bình thường chúng ta tại thần ma chủng cũng không ít lịch luyện, nơi này địa đồ, còn có một số địa phương nguy hiểm, ngươi tận lực tránh đi, liền sẽ không có việc. Chính mình cẩn thận một chút. Tham Lang Đế Quốc 200 người, lựa chọn thoát ly đội ngũ một mình lịch luyện không phải số ít. Tiểu Ngư Nhi đi. Tại Tham Lang Đế Quốc, chỉ có Tiểu Ngư Nhi một cái cực đạo tông, những người khác cũng không có cách nào từ nhiều như vậy thiên tiêu bên trong chỗ hết tài năng. Nhưng là đi theo rời đi, còn có một vị 900 tuổi, đại nhật cảnh tu vi, có huyết khế thần thông, thủ hộ giả huyết mạch nữ tử. Nhu tỷ, ngươi đi theo ta cùng một chỗ. Ta còn thế nào lịch luyện? Bên trên bàn giao, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không xuất thủ can thiệp ngươi lịch luyện, ngươi coi như ta không tồn tại. Làm sao có thể a? Làm sao? Tiểu Ngư Nhi là không thích tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ thật đau lòng đâu. Hứa Nhu hai tay gật lệ. Tham Lang Đế Quốc đối với huyền sư tư chất Tiểu Ngư Nhi thế nhưng là phi thường coi trọng, nhận định nàng tất nhiên có thể khống chế càng nhiều lực lượng pháp tắc, thành tựu cuối cùng vạn pháp chi thân, có tấn cấp cửu cảnh tiên phú. Tiểu Ngư Nhi thở dài, tốt a, chúng ta cùng đi là được. Nàng là không hy vọng cùng sư phụ gặp mặt một màn bị Tham Lang Đế Quốc bên này biết được. Đôi này sư phụ tới nói khả năng không phải chuyện gì tốt. Người cái nhỏ không tâm can, mang ngươi đến thần ma trùng khai nhan giới, kết quả ngươi thấy lúc đầu chủ nhân liền muốn chạy. Ngươi cũng đã biết tỉ tỉ vì bảo vệ ngươi, bỏ ra bao nhiêu tinh lực nhân mạch. Lúc trước ngươi phi thăng thượng giới, chẳng những có bị tà linh phụ thể khai linh trí vết tích, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì cùng nhân loại khế ước vết tích. Ngươi kém chút liền bỏ lỡ chúng ta linh thú ti, ngươi biết không? Tỉ tỉ nếu không phải nhìn ngươi đáng yêu, nhìn ngươi thông linh tính, mới sẽ không lãng phí các mối quan hệ của mình quan hệ, bảo đảm ngươi xuống tới nhỏ không tâm can ngươi còn chạy nhanh như vậy. Nhanh dừng lại a. Tại linh thú ti thời điểm liền không có gặp ngươi linh hoạt như vậy. Một người một mèo, một trước một sau lao vùng vụt. Mèo con toàn thân đen kịt không ánh sáng, ánh mắt như báo. Một tên ăn mặc rất có dị vực khí tức tiểu nữ, chân trần, nhẹ nhàng đuổi ở phía sau, trong miệng không ngừng đầu đen rau muốn oán trách, giống như bị ném bỏ hán phụ. Nguyện lượng cũng không quay đầu lại, cái chán nhăn ra cái chữ tỉnh. Nữ nhân này, rất lại nhải mỗi ngày ôm nó nghĩ linh tình. Phiền. Bất quá linh thú ti thức ăn là thật không sai. Tại linh thú ti chờ đợi hơn một năm thời gian, nó thế mà béo lên một vòng, đều là thiếu khuyết hoạt động qua. Nguyệt Lượng ánh mắt chuyên chú, nhìn chằm chằm phương xa, giống như một đạo nhìn không thấy màu sắc thiểm điện. Thiếu nữ tốc độ cũng không chậm, luôn có thể không nhanh không chậm treo ở phía sau của nó. Nguyệt Lượng, ngươi rốt cuộc muốn đi đâu a? Thần ma chủng cũng không phải linh thú thi, không phải cho ngươi mừng rỡ địa phương. Chủ nhân ngươi rơi xuống thần ma chủng, ngươi coi như chạy chết cũng không có khả năng tìm tới hắn, không bằng ngươi nói cho ta biết hắn hình dạng thế nào, bản ti chủ dùng vạn thú ngữ điệu, phát động thần ma chủng yêu thú cùng một chỗ giúp ngươi tìm hắn a. Lạc lạc lạc lạc, Nguyệt Lượng quay đầu, hung hăng trắng nàng một chút, lột mèo độc phụ. Chương 1837 túy tiêu diêu, 1, chương 1837 túy tiêu diêu, 1, giáng lâm thần ma mộ ngày đầu tiên. Lăng Tử Dương tại hoàn thành bán kính 10 vạn dặm cảnh báo đưa tin hệ thống sau, một bên tiếp tục quyết trương cảnh báo đưa tin hệ thống, một bên từ khu khống chế vực bên trong phân biệt ra tinh thần chi lực tương đối nồng đậm cấp 6 khu tu luyện vực, tiến hành đánh dấu, an bài trong đội ngũ trước mọi người hướng tu luyện. Một đám người nguyên bản đều hơi có chút buồn bực, nhưng là mắt thấy Quý Thông mấy cái mạnh nhất đau đầu đều đàng hoàng nghe lệnh tiến về bế quan tu luyện, bọn hắn cũng đều lựa chọn thuận theo. Trong đội ngũ, thực lực tu vi mạnh nhất Thải Ngân có chút lo lắng. Lăng ti chủ, chúng ta muốn ở chỗ này chỉ hoãn bao lâu? Thế lực khắp nơi tại thần ma mộ hành động đã nhao nhao triển khai, chúng ta làm từng bước tại cấp 6 khu tu luyện bực tu luyện, có phải hay không có chút quá bảo thủ? Quý Thông Liên một đầu tứ cảnh yêu thú đều đánh không lại, đội ngũ chúng ta trước mắt trạng thái, căn bản cũng không khả năng cầm xuống thất cảnh nhiệm vụ. Tùy tiện xuất kích, 10 phần 10 sẽ rơi vào tan tác kết cục. Vậy cũng không nhất định, đối phó thất cảnh yêu ma, yêu thú, dựa vào là cho tới bây giờ đều không phải là nhân số. Thải Ngân lần đầu chống đối Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương quay đầu, nhìn chăm chú Thải Ngân, nói Thải Ngân cô nương âm luật pháp tắc tu luyện đến trình độ gì? Có thể có nắm giữ đãng ma khúc? Thế thì không có. Thải Ngân lắc đầu, tu luyện đãng ma khúc ít nhất phải thất cảnh tu vi nội tình. Phổ thông âm luật pháp tắc thủ đoạn, ngươi xác định tại thần ma mộ dưới loại hoàn cảnh này, đối phó được thất cảnh yêu ma, yêu thú? Lăng Tử Dương ở trước mặt chất vấn. Thải Ngân lộ vẻ do dự, dưới trạng thái bình thường thất cảnh yêu ma, yêu thú, ta đương nhiên không phải là đối thủ, có thể minh chủ không phải đã nói rồi sao? Thất cảnh yêu thú, yêu ma đều bị hạn chế tại trong phạm vi nhất định, không cách nào thoát thân, nhanh chóng tìm tới bọn chúng, chúng ta đối mặt cũng không phải là dưới trạng thái đỉnh phong địch nhân. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Thất cảnh yêu ma, yêu thú thực lực khẳng định là trạng thái đỉnh phong, chỉ có bắt cảnh yêu ma, có thể sẽ bị trấn áp một đoạn thời gian, cần từ từ khôi phục. Lăng Tử Dương nói Tham Lang Đế quốc coi như thật tài đại khí thô, cũng không có khả năng để lục cảnh có cơ hội thắng qua thất cảnh. Cái này không phù hợp linh giới liên minh tranh giành thiên tiêu dự tính ban đầu. Loại người này ngốc nhiều tiền mau tới sự tình, không có khả năng xuất hiện tại Tham Lang Đế quốc. Chỉ cần bắt cảnh, vững vàng chấn giữ tuổi trẻ tuấn kiệt đường danh giới, sẽ là một đạo khó mà vượt qua lại trời. Tham Lang Đế quốc biết dùng một chút thủ đoạn, phong ấn bọn chúng có chút lực lượng, là thất cảnh sáng tạo đối kháng, ma luyện, rèn luyện cơ hội. Thải Ngân nghĩ đến những này thất cảnh yêu ma, yêu thú cũng không có đỉnh phong thực lực, qua ý nghĩ hao huyền. Thời điểm này cùng ta khua môi múa mép đấu khẩu với nhau không bằng suy nghĩ biện pháp tăng lên thực lực mình, hoặc là đi tìm hiểu một chút thần ma mộ lục cảnh yêu ma, yêu thú thực lực. Lăng Tử Dương cho Thải Ngân chi chiêu, nói đi về phía đông 12 vạn dặm, có một tòa cấp 6 tu luyện điểm, phụ cận chiếm cứ một đầu đại nhật cảnh tu vi vạn hoa yêu mãng, đi về phía tây 8 vạn dặm sơn cốc, chiếm cứ một tôn hạo nhật cảnh tinh nham khỉ, ngươi có thể đi thử một chút. Tốt. Thải Ngân quay đầu bước đi. Nàng cũng nghĩ để Lăng Tử Dương biết mình lợi hại. Đường đường lục cảnh, đồng thời nắm giữ âm luật pháp tắc, không phải bình thường lục cảnh có thể so sánh được. Lăng Tử Dương đem Thải Ngân đẩy ra, sau đó đối với Long Dạ hạ lệnh, xem trọng Thải Ngân, đừng cho nàng xảy ra chuyện, ta muốn bế quan tu luyện. Tốt. Long Dạ đáp ứng. Lăng Tử Dương trực tiếp lướt về gần nhất hắn vì chính mình chuẩn bị một chỗ cấp 6 khu tu luyện vực. Chương 1837 túy tiêu diêu 2, chương 1837 túy tiêu diêu 2, mặc dù tòa này cấp 6 khu tu luyện vực kém xa hắn tại Kim Dật bộ lạc tiếp dẫn đi cấp 8 mật thất tu luyện, nhưng là thượng đẳng thần ma chiến trường tinh thần chi lực 10 phần nồng đậm, chỉ cần bố trí một tòa pháp trận là có thể đem cấp 6 khu tu luyện vực chuyển hóa làm cấp 7 mật thất tu luyện. Lăng Tử Dương không phải muốn thôi thăng tự thân tu vi, mà là muốn tu luyện âm luật pháp tắc. Bây giờ, hắn đã đem phong đích ô tu luyện tới cảnh giới viên mãn, sau đó phải bắt đầu lĩnh hội tinh hà cảnh túy tiêu diêu. Bố trí tốt pháp trận. Ống sáo nằm ngang ở dưới môi. Tu luyện bí quyết, sớm đã rõ ràng trong lòng. Tu luyện thần thông này trọng yếu nhất bí quyết chính là tại nguyên thần thức hải không gian sớm bố trí cấu trúc một tòa hư ảo thế giới, để âm phủ dung nhập trong đó, xuyên qua từ đầu đến cuối, tuần hoàn qua lại. Túy tiêu diêu kỳ thật chính là âm luật pháp tắc bản huyễn thuật thần thông, nhưng là loại huyễn thuật này là có thể đả thương người. Mà lại chỉ cần tu vi của đối phương tại người thi pháp phía dưới, liền không cách nào phá giải. Túy tiêu diêu, tu luyện đến tiểu thành, có thể ảnh hưởng một người, địch nhân tu vi cảnh giới tại người thi pháp phía dưới, nguyên thần độ dày tại người thi pháp phía dưới, ý chí tại người thi pháp phía dưới, không cách nào phá giải âm luật huyết thuật. Tu luyện đến đại thành, có thể ảnh hưởng nhiều nhất 3 người, địch nhân tu vi cảnh giới tại người thi pháp phía dưới, nguyên thần độ dày tại người thi pháp phía dưới, ý chí tại người thi pháp phía dưới, không cách nào phá giải âm luật huyết thuật. Tu luyện đến viên mãn, có thể ảnh hưởng nguyên thần chiếu do phạm vi địch nhân tu vi cảnh giới, nguyên thần độ dày, ý chí, trong đó bất luận một loại nào tại người thi pháp phía dưới, đều không pháp phá giải âm luật huyễn thuật. Tu luyện đến cảnh giới viên mãn, đối phó 3 cái trong vòng mục tiêu, có thể đổ cảnh giới áp chế địch nhân ngắn nhất thời gian 3 cái hô hấp. Thần thông rất bá đạo, nhất là tu luyện tới cảnh giới viên mãn về sau. Môn thần thông này, Kim Dật bộ lạc nghe nói chỉ có không đến 5 ngón tay số lượng người có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Lăng Tử Dương sở dĩ chọn lựa dạng này một môn pháp tắc thần thông tu luyện, là bởi vì túy tiêu diêu tại phạm vi nhỏ chiến trường, cơ hồ là tính áp chế tồn tại. Lấy hắn hiện tại nguyên thần tu vi, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới viên mãn, liền có thể không chút huyền niệm áp chế hạo nhật cảnh cao thủ. Bất quá, tại nguyên thần thức hải bên trong cấu trúc một thế giới hư ảo, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đây là một cái phi thường công trình vĩ đại. Căn cứ hắn sưu tập đi lên tình báo, mấy cái nắm giữ âm luật pháp tắc thiên tài, đều là dùng rất nhiều năm thời gian mới có thể đem thế giới cấu trúc đứng lên. Sau đó cần dùng thời gian mấy chục năm đi triệt để viên mãn, đồng thời mỗi tăng lên một cảnh giới liền cần một lần nữa chữa trị hoàn thiện một lần, trì hoãn rất nhiều năm. Lăng Tử Dương tại truyền công hệ thống trợ giúp bên dưới, hiểu rõ bố trí huyễn cảnh điểm mấu chốt, không ở chỗ thế giới này có bao nhiêu chân thực, không ở chỗ thế giới này bao la đến mức nào, mà ở chỗ thế giới này, làm sao vận chuyển, làm sao giam cầm địch nhân, để cho địch nhân mệt mỏi. Kỳ thật rất nhiều người bố trí thế giới rất lớn, nhưng là căn bản là vô dụng. Dùng tốt, vẽ bì lồng, hoặc là một cây gậy một sợi dây thừng, là có thể đem địch nhân đóng đinh tại trong huyễn cảnh. Lăng Tử Dương lựa chọn là pháp trận, liên hoàn pháp trận, nguyên thần thức hải không gian. Tiểu Lăng Tử Dương đứng thẳng người lên. Tinh Hà đại nhật phía dưới, linh phong bên ngoài, xuất hiện một tòa đen kịt thành trì. 9 tòa liên hoàn đại trận hình thức ban đầu rất nhanh hoàn thành. Các loại pháp trận, khu ma, phòng ngự, huyễn thuật, đủ loại pháp trận, dung nhập lực lượng pháp tắc, trọng lực, lôi đỉnh, liệt diễm. Lăng Tử Dương bắt đầu tạo dựng huyễn cảnh. Trên linh phong, tiểu Lăng Tử Dương nhấc ngang ống sáo, âm luật y mắng thấm vào huyễn cảnh. Vô số hạt mưa vụ xuất hiện tại liên hoàn trong đại trận. Nước mưa như tiễn, một khúc phong đích ô sát ý lạnh lẽo. Chương 1838 Tinh Nham Hầu Đảo khách thành chủ, 1, chương 1838 Tinh Nham Hầu Đảo khách thành chủ, 1, âm luật pháp tắc bên trong chế tạo liên hoàn pháp trận. Trong trận pháp chất chứa âm luật sát chiêu. Túy Tiêu Diêu. Lăng Tử Dương dùng thời gian một ngày, cuối cùng là đem toàn bộ huyễn cảnh chế tạo hoàn tất, phi tốc vượt qua cảnh giới nhập môn, tiến vào cảnh giới tiểu thành. Tam cảnh âm luật pháp tắc thần thông, ngũ cảnh huyễn cảnh bố trí. Chỉ là để Lăng Tử Dương chính mình cũng không nghĩ tới, lại nhanh như vậy có cơ hội xuất thủ. Thải Ngân tiến công lục cảnh yêu thú Tinh Nham Hầu. Kết quả đầu này Tinh Nham Hầu sửng sốt thân hóa cự nham, ngưng trúc cự phòng, bị âm luật pháp tắc dòng dã oanh kích mấy cái canh giờ, bên ngoài thân cự nham không ngừng cùng âm luật pháp tắc triệt tiêu. Cuối cùng, Thải Ngân tinh thần chi lực cơ hồ hao hết, bị Tinh Nham Hầu trái lại truy sát đến chạy trốn tứ phía, không thể không phục dùng đan dược đến khôi phục tinh thần chi lực, lấy tay liên pháp khí thôi động âm luật pháp tắc, chậm lại Tinh Nham Hầu tốc độ, vì chính mình tranh thủ kéo dài khoảng cách cơ hội. Long Dạ nhìn xem Thải Ngân bị Tinh Nham Hầu truy sát hơn nửa ngày, vây quanh cảnh báo đưa tin hệ thống bên ngoài, chậm chạp không có đưa tin cho Lăng Tử Dương. Thẳng đến Thải Ngân một thân đan dược tiêu hao đến 7-8 phần, vị này đại công chúa tâm phúc đích thật là đến dầu hết đèn tắt trình độ, lúc này mới thông chi đi qua. Lăng Tử Dương từ trong tu luyện mật thất đi ra, hỏa tốc đuổi tới Thải Ngân cùng Tinh Nham Hầu chiến trường. Thải Ngân đã luân lạc tới giai đoạn thứ 3, dựa vào vòng tay cùng phòng ngự pháp khí lực lượng, nguyên bản cố thủ, thừa nhận Tinh Nham Hầu hùng mãnh hỏa lực. Chỉ thấy thiên địa ở giữa khuynh tả từng mảnh lưu tinh hỏa vũ. 10 phần giây đặc đánh thẳng vào một tầng hình nửa vòng tròn cái lồng. Tại cái lồng bên ngoài, hai cái tố thủ hư ảnh đồng thời vũ động 10 trôi đao kiếm. Cắt chém vỡ nát lấy từ trên trời hạ xuống lưu tinh hỏa vũ, thiêu đốt thạch bởi ra, hỏa tinh lưu động. Thải Ngân đứng yên vị trí lâm vào một vùng biển lửa, một đôi tố thủ bên trên hiện đầy vết dạng, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ngọc Bình Trướng là ngũ cảnh phòng ngự âm luật thần thông, thủ ngự năng lực rất mạnh, nhưng là Tinh Nham Hầu chiến lực phi thường đáng sợ, có thể lấy lục cảnh tu vi ở trên các loại thần ma chiến trường còn sống sót yêu thú, thực lực gần như có thể bằng được ngoại giới thất cảnh yêu thú. Mỗi một kích lưu tinh hỏa vũ đều giống như tinh thần không ngừng nổ tung tại Thải Ngân trước mặt. Thải Ngân nhìn như nhẹ nhõm chập chờn hai tay, lấy tay liên thôi động ca khúc lục lục, phong phú bình chướng lực lượng phòng ngự, nhưng là mỗi một lần trùng kích đều cho nàng mang đến áp lực lớn lao. Tinh thần chi lực hao tổn cực nhanh. Dù là Ngọc Bình Chướng đã là hao tổn nhỏ nhất pháp tắc thần thông, dù là nàng sớm vì chính mình chọn treo một chỗ không sai khôi phục tinh thần chi lực lục cảnh khu vực, tại Tinh Nham Hầu toàn lực ứng phó thế công phía dưới, tinh thần chi lực vẫn như cũ nhập không đủ suất. Thải Ngân sắc mặt tái nhợt, chủ quan. Vốn nghĩ chính mình có đầy đủ thực lực có thể nghiền ép lục cảnh yêu thú, không nghĩ tới cái này Tinh Nham Hầu nhìn qua trung thực đần độn tùy ý đập, kết quả vừa nhìn thấy có chỗ trống có thể chui, lập tức liền biến thành mặt khác một phen gương mặt, ngang ngược xảo trá con khỉ chết tiệt, hoàn toàn giết điên rồi, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nàng ngay cả cùng đội ngũ tụ hợp cơ hội đều không có. Nàng cũng không dám đem đầu này điên con khỉ mang về, chỉ có thể chọi cứng, hy vọng dùng đồng dạng biện pháp đem Tinh Nham Hầu tinh thần chi lực hao hết, cuối cùng để Tinh Nham Hầu biết khó mà lui, tối thiểu không đến mức đem tai họa mang cho đội ngũ. Kết quả, Tinh Nham Hầu nội tình không hề tầm thường hùng hậu, mà lại hấp thu tinh thần chi lực tốc độ nhanh hơn chính mình. Một lúc sau, Thải Ngân gánh không được. Giờ khắc này, Thải Ngân rốt cục ý thức được, thượng đẳng thần ma chiến trường tình huống, cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Chương 1838 Tinh Nham Hầu đảo khách thành chủ, 2, chương 1838 Tinh Nham Hầu đảo khách thành chủ, 2, nơi này lục cảnh yêu thú, không thể so với ngoại giới thất cảnh yêu thú kém bao nhiêu. Nàng rốt cục cảm nhận được, lúc trước quý thông là bực nào tuyệt vọng. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch đến, Lăng Tử Dương lựa chọn trước tu luyện là bực nào quyết định sáng suốt. Đại công chúa để Lăng Tử Dương dẫn đội, là có đạo lý. Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác nhìn sự vụ so với nàng càng chuẩn. Tham Lang Đế quốc thần ma mộ nhiệm vụ cũng so với nàng đoán trước đến càng thêm gian nan. Đáng tiếc, nàng đã không có cơ hội bốn nắn hết thảy. Theo tinh thần chi lực hao hết, nàng đã không kiên trì được mười hơi. Thải Ngân lấy ra lệnh bài thân phận, làm xong rút lui chuẩn bị. Đúng lúc này, một đạo du dương tiếng địch từ chiến trường bên ngoài tham gia vào, đánh gây Thải Ngân chuẩn bị hướng ngoại giới cầu viện động tác. Quay đầu nhìn lại, một bóng người lăng không đứng vững mà đến. Lăng Tử Dương sáo đặc không. Thải Ngân cùng Tinh Nham Hầu ở giữa cấp tốc rút lên một bức tường thành. Cấm bay, cấm pháp. Thải Ngân, Tinh Nham Hầu đồng thời rơi xuống mặt đất. Đại lượng lưu tinh hỏa vũ đánh vào trên tường thành. Tường thành hơi rung nhẹ. Một tầng phòng ngự kết giới rắn chắc ngăn cản mấy trăm đạo lưu tinh hỏa vũ công kích phía dưới, nứt ra, sụp đổ, tường thành sụp đổ. Tinh Nham Hầu chưa thoát khốn, liền thấy càng xa xôi còn có một bức cao hơn tường thành. Giận. Tinh Nham Hầu mặt lộ dữ tợn vẻ phẫn nộ, lưu tinh hỏa vũ càng thêm ngang ngược hùng mãnh trùng kích tường thành. Ầm ầm. Mấy tức đằng sau, thứ hai chắn tường thành sụp đổ. Thứ ba chắn tường thành xuất hiện. Tinh Nham Hầu đáy mắt hiện lên một tia bất an. Nó cùng giữa các vì sao liên hệ đã bị triệt để tách ra. Trong tòa thành trì này, chẳng những để nó không cách nào ngự không phi hành rời đi, đồng thời cũng làm cho nó mất đi hấp thu tinh thần chi lực cơ hội. Đại quy mô thần thông thi pháp, ngay tại kéo dài tiêu hao nó nội tình, tại thứ ba chắn tường thành bị phá hủy thời điểm, Tinh Nham Hầu phát hiện, chính mình nội tình đã bị tiêu hao vượt qua 1/3. Thành trì còn tại. Cấm bay. Cấm pháp pháp trận chi lực còn tại. Đúng lúc này, bầu trời âm trầm xuống. Mưa to mưa như chút nước. Lít nha lít nhít nước mưa, lơ lửng tại bốn phương tám hướng, từ từ ngưng trúc phong mang. Thùng thùng. Thùng thùng. Quân. Bén nhọn lệ thiếu, như là trên chiến trường nhân tộc chống trận phong đích ô mình, chưa từng có sát ý cùng khói lửa bầu không khí tràn ngập trong thành. Tinh Nham Hầu trong con mắt, chiết xạ ra từng đạo từ trong nước mưa xuyên suốt đi ra sắc bén mũi tên. Ngàn vạn mũi tên, lít nha lít nhít lơ lửng bốn phương tám hướng. Tinh Nham Hầu lúc này gián đoạn tiếp tục công kích thành trì, bối rối ôm ngồi xuống, toàn thân hóa nham, bên ngoài thân bắt đầu điên cuồng quay cuồng nham thạch, không ngừng lũy thế sinh trưởng. Tinh Nham Hầu huyết mạch thần thông, Tinh Nham Lâm Phong. Đại lượng mưa tên đồng thời nổ bắn ra mà ra. Cự nham không ngừng bị đụng nát, toái nham rời ra. Nhưng là Tinh Nham Hầu bên ngoài thân nham thạch tốc độ sinh trưởng cũng không chậm. Bởi vì năng lực phòng ngự cực mạnh, nhất cảnh phong đích ô rõ ràng không có nhanh chóng phá vỡ Tinh Nham Hầu phòng ngự năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nham phong không ngừng tăng trưởng. Lăng Tử Dương lơ đễnh, hai cái mục đích đều đã đạt tới, giải cứu ra Thải Ngân, xác định phong đích ô túy tiêu diêu năng lực thực chiến. Thải Ngân đã thoát khốn. Phong đích ô dù sao cũng là nhất cảnh thần thông, mặc dù thế công cùng tốc độ không sai, nhưng là tại đối mặt mạnh hơn địch nhân của mình thời điểm, khó mà sinh ra hiệu quả. Túy tiêu diêu cứ việc chỉ đạt tới tiểu thành, nhưng là phối hợp pháp trận huyễn cảnh, đủ để chấn áp mạnh hơn chính mình một cảnh giới đối thủ. Thải Ngân thoát khốn đằng sau, lực chú ý vẫn đặt ở Lăng Tử Dương trên thân. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Lăng Tử Dương vậy mà đã nắm giữ âm luật pháp tắc. Mắt thấy Lăng Tử Dương nhẹ nhõm tướng Tinh Nham Khỉ trấn áp, Thải Ngân lại phất ướt, vừa thẹn, đáy mắt còn xen lẫn một tia kinh hỉ. Chương 1839 Thạch Tâm Khắc Trận, 1, chương 1839 Thạch Tâm Khắc Trận, 1, tam cảnh túy tiêu diêu rất khó tu luyện, Lăng Ti chủ ngươi lại có thể trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ, cũng tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, không hổ là ngay cả công chúa điện hạ đều xem trọng siêu phàm nội tính. Thải Ngân đi vào Lăng Tử Dương bên người, một bên hấp thu tinh thần chi lực, một bên nhịn không được tán dương, đúng rồi, Lăng Ti chủ ngươi là lúc nào nắm giữ âm luật pháp tắc? Nói rất dài dòng. Lăng Tử Dương nói chúng ta trước tiên đem Tinh Nham Hầu giải quyết hết lại nói. Tốt. Thải Ngân quay đầu, ánh mắt cấp tốc trở nên sắc bén. Bị Tinh Nham Hầu truy sát hơn nửa ngày, bây giờ cuối cùng là đến thanh toán báo thù thời điểm. Bị huyễn cảnh vây khốn Tinh Nham Hầu, không cách nào đạt được tinh thần chi lực, hóa thân nham phong chỉ tới 3000 trượng liền liền ngừng ở, vô lực tiếp tục. Lăng Tử Dương phong đích ô mặc dù lực sát thương có hạn, nhưng là thừa tại có thể tiếp tục không ngừng mà tiêu hao. Mưa tên như hoàng, khai sơn đục đá. Theo thời gian trôi qua, nham thạch vẩy ra, nham phong không ngừng bị đụng mở, không ngừng thon gầy xuống tới. Tinh Nham Hầu trong lòng như có lửa đốt, liên tiếp giống giận gào thét. Đáng tiếc, nó không có cách nào tiếp tục cấu kết tinh thần chi lực, cũng không có biện pháp đem thanh âm của mình phát ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn phương tám hướng mưa tên không ngừng vì chính mình gây thân, bên ngoài thân phòng ngự càng ngày càng suy yếu, tràn ngập nguy hiểm, mạng sống như treo trên sợi tóc. Đường đường lục cảnh Tinh Nham Hầu, đi đến cuối cùng, cho ngươi một cơ hội. Lăng Tử Dương đối với Tinh Nham Hầu chiêu hàng, muốn hay không làm bản tọa linh thú. Tinh Nham Hầu dù sao cũng là lục cảnh yêu thú, thực lực vẫn là có thể. Nếu con yêu thú này đã bị ép vào tuyệt cảnh, ngay tại lúc này chiêu hàng tỷ lệ thành công sẽ rất lớn. Tinh Nham Hầu mặt to xuất hiện tại nham phong bên ngoài, nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, nó chỉ là một cái đại nhật cảnh nhân tộc, cũng si tâm vọng tưởng chiêu hàng bản tọa, có bản lĩnh buông ra bản tọa, dựa vào đánh lén thủ thắng, tính là gì anh hùng? Cũng không nguyện hàng, cũng chỉ có thể bắt người thạch tâm đi tham lang đế quốc lĩnh thưởng. Lăng Tử Dương buông xuống sáo, năm ngón tay vồ lấy, uy nhất kiếm rơi vào trong tay, huy động mũi kiếm, cả tòa nham phong lập tức bị bổ ra, nát bét kiếm khí điên cuồng xé rách nham phong, hai tòa nham phong phi tốc từ 3000 trượng độ cao giảm mạnh đến không đủ 1500 trượng. Uy nhất kiếm, phong mang không thể đỡ. Tinh Nham Hầu bị ngũ cảnh nhân tộc bạo phát đi ra uy thế dọa đến ngũ quan biến hình. Cái này, đây là ngũ cảnh, nói là lục cảnh đỉnh phong đều không đủ. Chờ chút, chờ chút. Tinh Nham Hầu gặp Lăng Tử Dương một lần là xong, biến nặng thành nhẹ nhàng ngưng tụ ra trôi thứ hai quy nhất kiếm, dọa đến không để ý hình tượng, khàn giọng hô, ta có thể thần phục. Chỉ cần nói còn chưa dứt lời, liền thấy Lăng Tử Dương lại nhanh chóng vung ra một kiếm. Quy nhất kiếm quang mang ảm đạm một nửa. Hai tòa nham phong bị triệt để vỡ nát. Quang mang ảm đạm xuống quy nhất kiếm, thuận thế chém vào một đạo hốt hoảng chạy trốn bóng đen phía trên. A! Thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tinh Nham Hầu bên ngoài thân một tầng áo giáp nham thạch bị đánh nát. Đông! Một tiếng vang thật lớn, Tinh Nham Hầu thổ huyết đâm vào cứng cỏi trên tường thành. Tường thành bày biện ra to lớn mạng nhện vết rạn. Còn chưa kịp thở một ngụm, liền thấy Lăng Tử Dương nhàn đỉnh dạo chơi mà tiến lên một bước, tay phải một chiều, lại nắm ra một thanh để nó rất cảm thấy kiêng kỵ cùng sợ hai trường kiếm màu trắng. Nó không có nói điều kiện tư cách. Ta phục, ta nguyện hàng. Tinh Nham Hầu đau nhức toàn thân từ tường thành vết rạn bên trong trượt xuống tới mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống đất, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, không nghĩ tới bản tọa thế mà lại thần phục tại một vị ngũ cảnh nhân tộc trong tay ngươi. Thắng. Đang khi nói chuyện, há mồm phun ra một viên vôi màu sắc trái tim. Đây là một viên phi thường cổ quái trái tim. Chương 1839 Thạch Tâm Khắc Trận 2, chương 1839 Thạch Tâm Khắc Trận 2, người sau bị lấy ra sau lại còn có thể tự nhiên rung động. Thạch Tâm. Tinh Nham Hầu lần này là thật khuất phục, chỉ cần tại Thạch Tâm bên trên khắc họa khế ước pháp trận, Tinh Nham Hầu về sau đều đem đối với ngươi theo lệnh mà làm. Thải Ngân hết sức kích động đối với Lăng Tử Dương nói, nghe nói cái này Tinh Nham Hầu cũng là phi thường lợi hại huyết mạch đặc thù, Thạch Tâm có thủ hộ giả huyết mạch hiệu quả, chỉ cần hoàn thành khế ước liền có thể làm khế ước người gánh chịu nhất định tổn thương, đây cũng là bọn chúng sẽ bị Tham Lang Đế Quốc nhìn chúng làm thành cấp 6 nhiệm vụ nguyên nhân. Thu phục Tinh Nham Hầu tương đương với đạt được một vị lục cảnh thủ hộ giả huyết mạch. Thải Ngân cùng Tinh Nham Hầu từng có một ngày một đêm giao phòng, biết rõ Tinh Nham Hầu thực lực không kém cỏi thất cảnh, cho nên mới sẽ kích động như thế, có Tinh Nham Hầu giúp đỡ, hoàn thành lên cấp 7 nhiệm vụ sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Lăng Tử Dương không khách khí chút nào rơi chỉ, tại Thạch Tâm bên trên minh khắc khế ước pháp trận, triệt để thu phục Tinh Nham Hầu. Hai người tâm thần liên tiếp đến cùng một chỗ. Lăng Tử Dương có thể cảm nhận được, Tinh Nham Hầu tại thu hồi Thạch Tâm một khắc, trên người ngang ngược khí tức triệt để thu liễm, đối với mình chuyển tới hoàn toàn quy hàng thuận theo suy nghĩ. Đồng thời, Lăng Tử Dương kinh ngạc nhìn thấy Thinh Nham Hầu chân diện mục. Đây là một cái phi thường linh lung tiểu xảo con khỉ, chỉ bất quá bị trọn vẹn 6 tầng tảng đá khôi giáp bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, đắp lên thành cao 10 trượng to lớn cự vật. Tinh Nham Hầu dò xét đến trong lòng chủ nhân nghi hoặc, giải thích nói, chúng ta Tinh Nham Hầu tộc, mỗi đột phá một cảnh giới, liền có thể ngưng trúc một tầng cường đại hơn Tinh Nham Giáp, thuộc hạ bên ngoài thân 6 tầng Tinh Nham Giáp, mỗi một tầng đều có lục cảnh đỉnh phong thủ hộ năng lực. Lăng Tử Dương mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn mặc dù lâm thời đột kích qua Tinh Nham Hầu tình báo, nhưng là hiểu hoàn toàn chính xác không đủ tất cả mặt, không biết Tinh Nham Hầu còn có bực này bí mật. 6 tầng lục cảnh đỉnh phong hộ giáp, tương đương với có thể chống cự thất cảnh cường giả một đoạn thời gian hỏa lực. Nếu như không phải là bởi vì chính mình dùng túy tiêu diêu phối hợp viễn cảnh liên hoàn pháp trận khốn trụ Tinh Nham Hầu, chính mình khẳng định không cách nào trấn áp Tinh Nham Hầu. Ngay tại chỗ tu chỉnh, Lăng Tử Dương cho Tinh Nham Hầu hạ đạt minh sau, người sau đàng hoàng ngồi xếp bằng nguyên địa, hấp thu tinh thần chi lực. Thải Ngân đi tới, quá tốt rồi. Tù binh Tinh Nham Hầu, chúng ta bây giờ gia tăng một vị cường đại lục cảnh giúp đỡ. Thải Ngân cô đương, chuẩn bị tiếp tục đối phó thất cảnh yêu thú, yêu ma. Lăng Tử Dương hỏi lại. Thải Ngân vừa thẹn vừa giận. Hừ, ta thừa nhận, ta trước đó suy tính được đích thật là không đủ chu toàn, nhưng là ai có thể nghĩ tới, thần ma mộ lục cảnh yêu thú sẽ như thế khó giải quyết. Dừng một chút, tại Lăng Tử Dương sáng tỏ dưới ánh mắt, vừa mềm yếu xuống tới, ta không biết thượng đẳng thế lực bên kia là như thế nào hành động, nhưng là chí ít tại trung du thế lực bên trong, bản nhân thực lực tuyệt đối là đứng hàng thượng tầng, nếu như ngay cả ta đều không đối phó được thần ma mộ thất cảnh, linh giới liên minh hơn 9 thành thế lực đều không có đủ hoàn thành cấp 7 nhiệm vụ năng lực. Lăng Tử Dương không nói gì, chấp nhận Thải Ngân thuyết pháp. Liền hắn tại tinh thần bên ngoài đại điện nhìn thấy tình huống, linh giới liên minh hơn bạn thế lực, Thải Ngân thực lực hoàn toàn chính xác xem như rất không tệ, trừ thượng đẳng thế lực, thập đại thế lực cao cấp thất cảnh, Thải Ngân rõ ràng không phải là đối thủ, tại lục cảnh bên trong, nàng là có thể xếp vào trung thượng cấp độ. Linh giới liên minh trung du thế lực, muốn tính kế đối phó thần ma mộ thất cảnh yêu thú, yêu ma, hoàn thành cấp 7 nhiệm vụ, đích thật là hy vọng xa vời. DS, ngày hôm trước 800 lễ vật, hôm qua 900 lễ vật. Hôm nay nhìn thấy, trên cao tốc lộ, xuôi nam đại quân như cũ hùng tráng. Khoảng cách buộc phát còn có 3 ngày. Chương 1840 Nam Cưu Môn cầu cứu, 1, chương 1840 Nam Cưu Môn cầu cứu, 1, Tham Lang Đế Quốc, Tinh Thần Đại Điện. Bạch Mi quan sát đại điện quảng trường, mặt mũi hiền lành, uy nghiêm lại giống như thần ma. Hơn bạn tên tất cả người dẫn đường, một số người ở trong đại điện thông qua lệnh bài thân phận quan sát riêng phần mình giám sát tiểu đội tại thần ma mộ tức thời tình huống, một số người đang từ tinh thần trong đại điện đi ra, sau lưng thỉnh thoảng sẽ đi theo một chút sắc mặt tái nhợt, thân hồn lạc phách thanh niên tuấn kiệt. Bạch Mi ánh mắt chưa từng di động nửa phần. Những người này đều là đến từ trung hạ du thế lực thanh niên tuấn kiệt. Nói bọn hắn là thanh niên tuấn kiệt, bản thân liền tương đối miễn cưỡng. Lần này mở ra thần ma mộ là vì cho tất cả thế lực ưu tú nhất thanh niên tuấn kiệt một cái cơ hội. Nhưng là Bạch Mi cùng rất nhiều người đều biết, trung hạ du thế lực rất nhiều cái gọi là thanh niên tuấn kiệt, phóng tới thượng du thế lực, ảm đạm vô quang, không có bất luận cái gì quang hoàn. Những người này cũng căn bản liền không có tại thần ma mộ cùng thế lực khác cùng đại thi đấu tư cách. Vừa mới qua đi 3 ngày thời gian, hơn 16,000 cái thế lực liền đã từng có nửa thế lực mất đi tư cách, toàn thể thoát ly thần ma mộ. Tiết Huyền Sư xuất hiện tại Bạch Mi bên người, nói minh chủ, còn lại hơn 7000 cái thế lực ở trong, có vượt qua 1/3 thế lực, nhân viên hao tổn vượt qua một nửa, thần ma mộ đại tẩy bài đã tại các đại thế lực đưa tới dung chuyển không nhỏ, gây nên không ít người bất mãn. Những thế lực này đưa tới cái gọi là tuổi trẻ tuấn kiệt, đến cùng là cái gì chất lượng, chính bọn hắn trong lòng hiểu rõ. Bạch Mi đối với Tiết Huyền Sư mang tới tin tức xem thường, ngữ khí uy nghiêm điệu nói, ta Tham Lang Đế Quốc, từ chính mình trong quốc khố xuất ra tài nguyên vừa đi vừa về quỹ cho các đại thế lực, bọn hắn nếu là phối hợp, đưa ra chân chính tuổi trẻ tuấn kiệt, tự nhiên là có cơ hội tìm được một ít gì đó, để một chút vật không thành khí tới mạ vàng, bổn minh sẽ để cho bọn hắn biết cái gì gọi là mất hết mặt mũi. Tiết Huyền Sư cười khổ, nhưng là tại 3 ngày thời gian bên trong liền đem phần lớn người đều soát ra ngoài, đích thật là có chút quá nghiêm khắc, cho bọn hắn lý do thoái thác, những thế lực này ngưng kết đứng lên, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng, minh chủ, chúng ta linh giới trong liên minh hay là cần thiết phải chú ý bên dưới đoàn kết. Không sao. Bạch Mi khẽ nhíu mày, nói lần này là linh giới liên minh bên ngoài hành động, là bổn minh bí mật an bài một lần hoạt động, bọn hắn cho dù có ý nghĩ, cũng chỉ trích không đến bổn minh trên đầu, không cần để ý, lao tiết, ngươi cứ việc đi làm tốt chuyện của mình ngươi, hảo hảo từ nhóm người này bên trong tìm xem, nhìn có hay không ưu tú hẳn giống. Là Tiết Huyền Sư biết, minh chủ Bạch Mi mở ra thần ma mộ mục đích, một mặt là vì thay linh giới liên minh bồi dưỡng càng nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt, một phương diện cũng là hy vọng từ đó tìm tới một chút chưa bị thế lực khác coi trọng ngọc thô, sớm vào tay, là Tham Lang Đế Quốc hấp thụ một nhóm người tài có thể sử dụng. Đang khi nói chuyện, lại một nhóm người từ tinh thần trong đại điện đi ra. Một đám người, thủ rũ, như cha mẹ chết. Bịch. Cầm đầu đại nhật cảnh chiến sĩ, đi ra tinh thần đại điện, liền quy xuống trước trên quảng trường, minh chủ. Cầu minh chủ, mau cứu Nam Cư Môn. Chúng ta, thật gánh không được. Đi theo ở đây thân người sau một đám trang sao, tinh hà cảnh chiến sĩ cùng nhau quỳ xuống. Hơn 70 người đồng thời quỳ xuống, náo ra động tính không nhỏ. Rất nhiều từ tinh thần đại điện đi ra người, đều không hẹn mà cùng nhìn qua tới. Tiết Huyền Sư khẽ nhíu mày, đối với Bạch Mi nói người này là Nam Cưu Môn tân nhiệm trưởng lão, Võ Tú. Nam Cưu Môn. Bạch Mi tự lẩm bẩm, nhĩ hậu liền thu hồi ánh mắt, chương 1840 Nam Cưu Môn cầu cứu, 2, chương 1840 Nam Cưu Môn cầu cứu, 2, Nam Cưu Môn môn chủ tự cao tự đại, sớm tại mấy chục năm trước, bổn minh liền từng nhắc nhở qua hắn. Cố thủ sân môn, không thể lại mù quáng quyết trương. Hắn không nghe, tiếp tục bốn chỗ chinh phạt, kết quả bị ngũ đại yêu ma tộc đàn nhằm vào, một đám mạnh nhất trưởng lao ở trên các loại thần ma chiến trường bị chết sạch, dẫn đến tông môn lực lượng nhanh chóng suy yếu. Bây giờ tông môn đã là xa vào đến không người kế tục giai đoạn, khí số sắp hết. Minh chủ trách cứ phải là, bây giờ Nam Cưu môn đã biết sai, hy vọng minh chủ nể tình Nam Cưu môn những năm này là liên minh lập xuống công lao hắn mã, lập Nam Cưu cửa một thành, trợ giúp Nam Cưu môn vượt qua kiếp này. Võ Tú nói xong, dùng sức giật đầu, đầu giảm xuống đất, một bộ không đáp ứng liền quỳ hoài không dậy tư thế. Bạch Mi lườm Tiết Huyền Sư một chút, Nam Cưu môn hiện nay còn có thể cứu sao? Tiết Huyền Sư lắc đầu, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Nam Cưu môn nhất liều mạnh nhất một nhóm trưởng lão, toàn bộ ngã xuống đằng sau, tông môn trọng thương bế quan, chỉ còn lại có một vị phó tông chủ còn có chút thực lực, trước mắt vây công Nam Cưu môn năm cái yêu ma tộc đàn, tổng cộng xuất động hơn 30 vị bát cảnh. Nam Cưu môn còn thừa lại cuối cùng một hơi. Tiết Huyền Sư cùng Bạch Mi đánh giá nhất trí, Nam Cưu môn khí số lấy hết. Nam Cưu môn chuẩn bị khởi động vượng hoàng niết bàn kế hoạch. Bạch Mi chém đinh chặt sắt phân phó nói, phân phó tất cả chuẩn bị gia nhập liên minh thế lực, Nam Cưu môn có thể làm vượng hoàng niết bàn địa điểm, ai có thể hóa giải Nam Cưu môn kết nạn, ai liền có thể thay vào đó. Là. Tiết Huyền Sư gật đầu. Võ Tú cùng một đám Nam Cưu môn đệ tử sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cầu cứu chẳng những không có trợ giúp Nam Cưu môn đi ra kết nạn, ngược lại tăng nhanh Nam Cưu môn tiêu vong. Bạch Mi xử trí không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Linh giới liên minh thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có một chút thế lực tiêu vong, sau đó bị thế lực khác thay vào đó. Đây là linh giới liên minh vận chuyển đến nay quy tắc, trong tháng năm dài đằng đẵng, chắc chắn sẽ có một chút thế lực trở nên vướng víu cổng kềnh cùng thất hiệu, hoặc là bị yêu ma tìm tới chí mạng chỗ yếu hại phá hủy. Nhưng là cũng sẽ có một chút phong phú hơn, có sức sống giàu có kích tình thế lực sinh ra, chuẩn bị gia nhập vào linh giới liên minh luôn chọn. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, một vị thất cảnh người dẫn đường đi tới, hướng Bạch Mi, Tiết Huyền Sư cung cấp một chút tình báo. Bạch Mi hơi lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhanh như vậy, liền có người diệt trừ thất cảnh yêu ma. Không đơn giản a. Thần ma mộ thất cảnh yêu ma, từng cái đều là phi thường khó giải quyết khó chơi tồn tại, mặc dù chưa hẳn có thể chiến thắng chân chính bát cảnh, nhưng là tại bát cảnh trước mặt, cũng có rất ngoan cường năng lực sinh tồn, cho dù là bị hạn chế phạm vi hoạt động, cũng không nên nhanh như vậy bị chém giết. Người xuất thủ là ai? Cái nào thế lực cao cấp thiên tiêu? Đều không phải là. Tiết Huyền Sư lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ, nói người xuất thủ không phải là đến từ thập đại thế lực đỉnh cấp, cũng không phải đến từ thượng đẳng thế lực. Người này tu vi cũng rất bình thường, chỉ có tinh hà cảnh tu vi mà thôi. Tinh hà cảnh. Bạch Mi động dung, tinh hà cảnh tu vi có thể thiết kế thất cảnh yêu ma. Lão Tiết, xem ra là đụng phải ngươi dạng này cố vấn. Đúng là như thế. Tiết Huyền Sư cười nói, người này hợp tung liên hoành năng lực rất mạnh, lôi kéo được hai cái trung đẳng thế lực, gom góp bốn vị hạo nhật cảnh tu vi chiến sĩ. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền thăm dò rõ ràng đầu này thất cảnh yêu ma thực lực bản tính, tìm ra chỗ yếu hại, thiết kế vây quét. Thuộc hạ cho là có thể đếm thử đem hắn triệu nhập đến chúng ta linh giới liên minh chiến thuật thi, hảo hảo bồi dưỡng. Đích thật là một nhân tài. Bạch Mi gật đầu, hắn tên gọi là gì? Ngô Sùng Sơn. Chương 1841 băng phong huyết mạch, 1, chương 1841 băng phong huyết mạch, 1, cảnh báo đưa tin hệ thống, bán kính quyết trương đến 50 vạn dặm thời điểm, Lăng Tử Dương rốt cục tại thần ma chủng gặp được chi thứ nhất đến từ thế lực khác đội ngũ. Đây là một chi bảo tồn được vẫn còn tương đối hoàn chỉnh đội ngũ. Đại Nhật cảnh tu vi chiến sĩ dẫn đội, trong đội ngũ có 12 tên treo ngày cảnh cùng 87 danh tinh giang cảnh chiến sĩ. Một đám người hết sức cẩn thận xuất hiện trên một ngọn núi, trông về phía xa lấy ở ngoài ngàn dặm thác nước, nhìn thấy không? Đối diện tòa kia thác nước, linh khí dồi dào, tinh thần chi lực nồng đậm, cường độ đạt tới cấp 6. Chiếm cứ nơi đây chính là một đầu lục cảnh băng tính quan góc. Đây là chúng ta chuyến này mục tiêu thứ nhất. Đại Nhật cảnh chiến sĩ, ngữ khí trầm trọng, nói tiến vào thần ma chủng 3 ngày, chúng ta nhất định phải xuất thủ. Bọn hắn xem như linh giới liên minh hơn bạn chi đội ngũ tạp lý diện tương đối tỉnh táo, trong 3 ngày này, một mực tại tìm kiếm tương đối ổn thỏa mục tiêu, đã khác sâu minh bạch đến thần ma chủng yêu ma, yêu thú thực lực. Lục cảnh băng kính quan góc là bọn hắn chuẩn bị muốn bắt lại cái thứ nhất cảnh giới cao cường địch. Trong đội ngũ, tất cả mọi người 10 phần chuyên chú nghe đội trưởng phân phó. Chỉ có một người, ánh mắt có chút rời rạc. Hắn chú ý tới ngoài mấy trăm dặm trên một khối nham thạch mặt, có một cái hết sức quen thuộc tiêu ký. Cái tiêu ký này, để trong lòng hắn kích động, ánh mắt cực nóng. Cực đạo tông, tiêu ký. Căn cứ cái này cực đạo tông tiêu ký, hắn thấy được một tòa khắc sâu tại trên mặt nội cảnh báo pháp trận đưa tin, lấy lá cây đường vân phương thức hiện ra, phi thường cao minh chướng nhãn pháp, nhưng là bên trong cũng có cực đạo tông đệ tử nghe nhiều nên thuộc căn ký. Lỗ Đông phi thường tỉnh táo đem chính mình trên đường đi khắc họa cảnh báo pháp trận đưa tin liên tiếp đến tòa này cảnh báo pháp trận đưa tin, nhập vào đến tông môn cảnh báo đưa tin hệ thống bên trong. Rốt cục người đến. Long Dạ nhắc nhở Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương nhìn thoáng qua Long Dạ bắn ra đi ra màn ánh sáng, rất nhanh liền từ trong chi đội ngũ này khóa chặt một khuôn mặt quen thuộc. Đứng dậy, Lăng Tử Dương không chút do dự đi ra khỏi sơn cốc. Đi. Ra lệnh một tiếng, ngay tại ngoài sơn cốc bên cạnh tu luyện tinh nham hầu, lập tức đứng vững xuất hiện ở Lăng Tử Dương sau lưng. Một người một khỉ, bằng nhanh nhất tốc độ nhào về phía phương xa. Lăng Tử Dương không làm kinh động bất luận kẻ nào. Khi hắn đuổi tới thác nước phụ cận thời điểm, chi đội ngũ này đã đem thác nước vây lại, mạnh nhất đại nhật cảnh đội trưởng, mang theo 12 vị treo ngày cảnh đội viên đã độc thủ. Gãy mất thác nước dòng nước, đầm nước, dòng sông bị bọn hắn triệt để bốc hơi. Hoa, lục cảnh băng kính con quốc đã mất đi chỗ nương thần, chưa từng có nổi giận. Một tiếng hét đều, giữa thiên địa ngưng kết ra từng đạo thanh tịnh băng kính. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy đại lượng đồng quang hung ác lánh khốc con quốc thân ảnh xuất hiện ở tất cả băng kính bên trong. ngàn ngàn vạn vạn đầu con cóc, bên ngoài thân hư vô, chỉ có một đôi mắt, nhìn qua đặc biệt hung ác cùng nguy hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn nhìn. Ngàn ngàn vạn vạn ánh mắt, hóa thành con cóc trên lưng buồn nôn hạt tròn. Ngay sau đó, một đầu to lớn băng kính con cóc chiếm cứ ở giữa thiên địa. Trung quanh băng kính trở thành băng kính con cóc thân thể. Chưa từng có lành ý không ngừng cường thịnh, để bọn hắn như rơi vào hầm băng, cảm nhận được càng ngày càng kinh khủng cảm giác áp bách. Không tốt, đây là huyết mạch đặc thù, băng phong huyết mạch. Chúng ta tại băng kính con cóc trong bụng. Một đám người cũng coi là kiến thức bất phàm, phát giác được không thích hợp, trước tiên tập kích phá vây. Đùng, đùng đùng. Bọn hắn nhanh chóng phá hủy lấy từng mặt băng kính. Chương 1841 băng phong huyết mạch 2, chương 1841 băng phong huyết mạch 2, băng kính phía sau luôn có càng nhiều băng kính hiện ra đến. Băng kính con cóc ánh mắt băng lãnh, dùng nhìn ánh mắt của con mồi, nhìn xem đám người bọn họ. Tại băng kính con cóc huyết mạch thần thông mở ra hoàn toàn tình huống dưới, bọn hắn đã là lục cảnh yêu thú món ăn trong mâm. Theo thời gian trôi qua, băng phong chi lực ăn mòn phòng ngự kết giới. Treo ngày cảnh chiến sĩ thân thể bắt đầu hạ nhiệt độ, huyết khí chịu ảnh hưởng, tinh thần chi lực điều động tốc độ cũng biến thành càng ngày càng chậm. Đáng chết. Từ băng kính con cóc nội bộ, trừ phi có thất cảnh trở lên thực lực, nếu không, chúng ta công không phá được huyết mạch của nó thần thông. Nhất định phải dựa vào ngoại giới lực lượng, đánh gãy băng kính con cóc thi pháp. Đại Nhật cảnh đội trưởng Tống Chí Kỳ, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Hành động lần này mặc dù chỉ xuất động 13 người, nhưng là còn lại 87 người đều chỉ có tinh hà cảnh tu vi, còn lâu mới có được đạt tới có thể dung chuyển lục cảnh yêu thú năng lực. Chúng ta xong, hy vọng bọn họ có thể chạy đi. Treo ngày cảnh chiến sĩ thân thể ngay tại từ từ bị đông cứng, lông mày tóc bao trùm băng xương. Đội trưởng cảm giác được một thân lực lượng bị chấn áp năm thành trở lên, hút vào phổi không khí đều là băng lãnh thấu xương. 87 vị trang sao, tinh hà cảnh chiến sĩ ở phía xa quan chiến. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem đứng sừng sững ở giữa thiên địa một tòa to lớn như cự phong màu tuyết trắng diệt trừ, nhìn xem người sau trên thân lật qua lại như là băng nham nô ra. Bọn hắn đã không nhìn thấy đội trưởng cùng những người khác thân ảnh, nhưng là bọn hắn có thể cảm nhận được băng kính con cóc khống chế cục diện, thế cục đang theo lấy bọn hắn không cách nào khống chế phương hướng hạ xuống. Lục cảnh băng kính con cóc nhìn qua cũng không phải là rất cường đại, nhưng là vừa ra tay liền không cho bọn hắn đường sống. Làm sao bây giờ? Một đám người rắn mất đầu, cao nhất chỉ có tinh hà cảnh tu vi chiến sĩ, chưa bao giờ trải qua quỷ dị như vậy chiến đấu. Bọn hắn cũng chưa từng đối kháng qua lục cảnh yêu thú. Một đám người tâm thần hoảng hốt, trừ hoảng sợ chính là mở mịt, không biết nên như thế nào cho phải. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Đông, một cây nham thạch to lớn như là cây gậy giống như hung hăng đập xuống tại băng kính con cóc trên thân. Băng kính con cóc cao hơn mấy ngàn trượng thân thể lại bị một gậy này cưỡng ép đánh nát, từ bên ngoài bắt đầu tan ra sụp đổ. Ầm ầm, núi băng phá toái. Hoa, băng kính con cóc một tiếng nổ minh. Rầm rầm, giữa thiên địa cấp tốc xuất hiện đại lượng băng kính, hướng về phương xa khách không mời mà đến bay cuồng lan tràn đi qua. Nó cũng không muốn từ bỏ dễ như trở bàn tay con mồi. Tại một đám người kinh ngạc mắt chú phía dưới, một đầu thân cao vượt qua 10 trượng viên hầu, lang không bắt dễ nham thạch to lớn cây gậy, từ phương xa vọt đi qua. Ba ba ba ba, một đường đánh nát vô số khối băng kính. Tinh nham hầu dị thường dũng mãnh, hung hăng giết vào một đám nhân tộc chiến sĩ chỗ chiến trường. Đám người bỗng cảm giác thân thể dễ dàng rất nhiều, phong tỏa cảm giác gáp bách bị đánh tan, băng phong pháp tắc cũng bị suy yếu hơn phân nửa. Nhưng là bọn hắn bị chấn áp đến có một đoạn thời gian, dù là có cơ hội phá vây, lại bởi vì băng phong pháp tắc cơ hồ đồng cứng thân thể của bọn hắn, đều không có thể trước tiên nắm lấy cơ hội chạy trốn. Sau đó trơ mắt nhìn một đầu yêu thú bộ dáng con khỉ cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ bị đại lượng băng kính phong tỏa tiến đến. Rộng lượng băng kính một lần nữa kích hoạt huyết mạch thần thông, băng kính con cóc dự định đồng thời đem tinh nham hầu cùng bọn hắn cùng lúc làm sạch. Không chờ bọn hắn biết rõ ràng con yêu thú này nội tình, liền nghe đến một khúc du dương tiếng địch phiêu đã tới. Say tiêu dao, lăng tử dương ngự không mà tới, âm phù bay múa, hoàn thành huyễn cảnh bố trí. Chương 1842 con cóc cùng thiên nga một, chương 1842 con cóc cùng thiên nga một, con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Băng kính con cóc mắt thấy bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện đột ngột từ mặt đất mọc lên tường thành, cấm bay lực lượng áp chế thân thể, cấm pháp lực lượng ngăn cách nó cùng giữa các vì sao liên hệ, đáy mắt hiện lên một vòng bối rối. Liên tiếp ngoài ý muốn đã để nó ý thức được thế cục đang dần dần mất khống chế, nhưng là nó rất không cam tâm. Rõ ràng những con mồi này đã bày ở bên miệng, còn kém cuối cùng một ngụm. Thế nhưng là một ngụm này càng ngày càng khó cắn được. Lấy huyết mạch thần thông đồng thời chấn áp một đầu lục cảnh cùng một đám tứ cảnh con mồi, cần liên tục không ngừng tiêu hao đại lượng tinh thần chi lực. Bị chặt đứt cùng tinh thần chi lực liên hệ, bây giờ chỉ có thể tiêu hao tự thân nội tình. Chuyện không thể làm, nhất định phải rút lui. Băng kính con cóc 10 phần quả quyết, như ngọn núi nhỏ thân thể, đánh nát gần nhất tường thành, vừa người liền hướng bên ngoài sông. Tường thành phá toái, bên ngoài còn có một đạo tường thành, kiên cố đứng vững tại băng kính con cóc phía trước. Cựu cung liên hoàn đại trận, băng kính con cóc lại phá một tường thành, xuất hiện là thứ ba chắn tường thành. Lăng Tử Dương hài lòng phụ địch, tiếng địch bên trong gia tăng ra từng đạo sát phạt phong đích ô minh. Giữa thiên địa, đột nhiên xuất hiện đại lượng băng vũ. Băng vũ hóa mũi tên, một khúc phong đích ô kết thúc, đại lượng mưa tên đánh nát rơi băng kính con cóc bên ngoài thần vô số băng kính. Phá toái thấu kính, lập tức đem băng kính con cóc ngụy trang xé nát, giống như một cái cự đại băng tuyết tượng gốm bị đánh ra từng cái lỗ hổng. Đây cũng không phải là băng kính con cóc bản thể, mà là lấy huyết mạch thần thông đúc thành đi ra mục tiêu. Lăng Tử Dương không ngạc nhiên chút nào. Thần ma mộ yêu thú đều có chính mình một bộ bảo mệnh đòn sát thủ. Tinh nham hầu giáp đá, băng kính con cóc huyết mạch thần thông. huyết mạch thần thông bị phá, bị nhốt trong đó tinh nham hầu trước tiên nắm lấy cơ hội. Một cây gậy gào thét mà ra, từ bên trong vênh ra một cái cự đại lỗ thủng. Những người còn lại thuận thế thoát khốn. Trên tường thành, ba bên chân vạc mà đứng, lẫn nhau cảnh giới. Một phe là lộ ra diện mục thật sự cao khoảng một trượng băng kính quan góc, một phe là khiêng nham thạch cây gậy tinh nham hầu, cuối cùng một phe là bị nhốt 13 vị nhân tộc chiến sĩ. Bọn hắn đều không nhìn thấy Lăng Tử Dương, bởi vì bọn hắn đã tiến vào Cựu Cung Liên Hoàn đại trận, tiến vào Lăng Tử Dương huyễn cảnh, cũng không đủ cường đại ý chí cùng thực lực, không cách nào phá mở huyễn cảnh. Lăng Tử Dương không có lập tức giải khai huyễn cảnh. Cái này băng kính con quốc dù sao cũng là lục cảnh yêu thú, chính mình chỉ cần bung ra lỗ hổng, lập tức liền sẽ bị băng kính con quốc bỏ trốn mất dạng. Theo lý thuyết, lấy hắn cảnh giới hiện tại, còn chưa đủ lấy chấn áp 10 cái mục tiêu, nhưng là ba bên trong, hai phe đều tại phối hợp, một phương tại quan sát, túy tiêu diêu tạm nên tới cục diện, không có bị đánh bỡ. Lăng Tử Dương lộ ra vẻ tươi cười. Cái này băng kính con quốc lại còn vọng tưởng chính mình đối với tinh nham hầu xuất thủ, lựa chọn quan sát. Đã như vậy, Lăng Tử Dương bắt đầu nhanh chóng thổi phong đi ô. Từ khúc vờn quanh huyễn cảnh, lại là không có phát ra bất kỳ thanh âm. Ba bên đều yên lặng tại trong huyễn cảnh đợi. Đội trưởng, chúng ta, đây là được cứu. 13 lòng người có sợ hai uống thuốc khôi phục tinh thần chi lực. Ân. Cầm đầu đại nhật cảnh chiến sĩ Tống Chí Kỳ hạ giọng, đây là rất cao minh huyễn cảnh thần thông, từ chung quanh tình huống đến xem, người xuất thủ hẳn là đến từ thế lực khác cao thủ, rơi vào trong tay hắn, dù sao cũng tốt hơn bị bằng tính con quốc cắn hết. Cùng lắm thì đến lúc đó bỏ ra một chút tài nguyên làm đáp tạ. Nói thật, có thể ngay tại lúc này được cứu đi ra, hắn đã 10 phần cảm kích. Một đám người nói chuyện thời khắc, trong thành đã xuất hiện lít nhít mưa tên. Mưa tên 2000, 2000 gia tăng. Chương 1842 con quốc cùng thiên nga, 2, chương 1842 con quốc cùng thiên nga, 2, băng kính con quốc còn tại quan sát. Tinh nham hầu lãnh hội qua chủ nhân thực lực, biết băng kính con quốc đại nạn lâm đầu, phiên nham thạch cây gậy ngồi tại bên cạnh tường thành, vừa đồng vừa đưa dáng vẻ, thấy những người khác ánh mắt vi diệu. Linh sủng, hẳn là không sai được. Nó hiện thân đằng sau, liền xuất hiện tòa thành trì này với cảnh. Buồn cười băng kính con quốc còn không biết. Tống Chí Kỳ trong lòng càng yên ổn, phía sau khống chế cục diện vị kia đã có năng lực khống chế một đầu lục cảnh yêu thú, một kích sau đó tất nhiên lòng trời lở đất đám người ngắm nhìn một phía. Tường thành bên ngoài, mê vụ phong tỏa, bọn hắn không nhìn rõ thứ gì. Sau một khắc, mê vụ bị xé nát. Lít nha lít nhít mưa tên tràn ngập bốn phía thiên địa không gian, số lượng hàng trăm ngàn. Mỗi một cây mũi tên, phong mang bức người. Băng kính con quốc con ngươi thích chặt, hoa một tiếng, từng ngụm phun ra hàn tức, tầng tầng băng cứng rất nhanh liền tại thân thể bốn phía ngưng kết ra đại lượng huyền băng trọng giáp. 13 người chú ý tới, mũi tên toàn bộ chỉ hướng băng kính con quốc, không để ý đến tinh nham hầu, biết suy đoán không sai. Lục cảnh tinh nham hầu, quả nhiên là huyễn cảnh này chủ nhân linh sủng. Tại một đám người mắt chú phía dưới, mưa tên như là vòng xoáy bình thường ngưng kết thành một cỗ, hướng phía băng kính con quốc phát khởi hùng mạnh thế công. Băng kính con quốc bên ngoài thân phòng ngự chưa đắp lên, liền bị dày đặc liên miên mưa tên cọ rửa đến mất mô, đắp lên huyền băng không đổi kịp nước đá bảo tốc độ. Cạn bã, cạn bã. Dày đặc nước đá bảo tiếng gầm bên trong, băng kính con quốc thân thể càng phát thon gầy. Bên ngoài thân phòng ngự rất nhanh liền bị đánh thành một khối miếng băng mỏng. Băng kính con quốc gấp, thần phục. Ta nguyện ý thần phục. Băng kính con quốc miệng nói tiếng người. Một đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Mưa tên quả thật dừng lại. Tinh nham hầu toát ra giọng địa mai chi sắc, về sau tựa hồ nghĩ tới điều gì, ảo não cho mình một náo bánh tử. Thật tốt một khối huyết nục cứ như vậy không có. Sớm biết hẳn là một gậy đập nát con quốc này. Lúc này, Lăng Tử Dương hiện thân trong thành trì, từ trên cao nhìn xuống quan sát chuẩn bị thần phục băng kính con quốc, hạ lệnh, long dạ. Thông chi thải ngân cô nương tới. Liền nói bạn quan cho nàng tìm một đầu linh sủng. Lăng Tử Dương không chuẩn bị tự mình nhận lấy cái này lục cảnh yêu thú, mà là chuẩn bị đem con yêu thú này giao cho Thải Ngân. Thải Ngân nghe hỏi mà đến, nhìn thấy bị Túy Tiêu Diêu giam cầm băng kính con quốc, nhất thời giận không chỗ phát tiết, đây chính là ngươi để cử cho ta linh sủng, khó coi chết đi được. Thử, ta không muốn. Thải Ngân nữ thần nhan trị, tự nhiên là chướng mắt đầu này băng kính con quốc, tại chỗ cự tuyệt. Băng kính con quốc run lẩy bẩy, bản ý của nó là thần phục chấn áp chính mình nhân loại, đối với Lăng Tử Dương an bài dù sao cũng hơi bất mãn, nhưng là xem xét người tới tu vi còn tại Lăng Tử Dương phía trên, càng thêm lớn khí không dám ra. Lăng Tử Dương lại nói, băng kính con quốc huyễn thuật giam cầm năng lực rất mạnh, có thể phụ tá ngươi tu luyện túy tiêu diêu cố hóa túy tiêu diêu huyễn cảnh, thậm chí tăng lên hoàn cảnh giam cầm năng lực. Ngoài ra, huyết mạch của nó thần thông, chiến lực không thể khinh thường, đối với ngươi sau đó tại thần ma mộ hành động sẽ rất có trợ giúp. Thải Ngân do dự. Nàng biết, Tham Lang Đế quốc tại thần ma mộ lưu lại mỗi một con yêu thú kỳ thật đều là có vượt cảnh năng lực tác chiến, không phải phổ thông tục vật, chỉ là băng kính con quốc nhan trị, thực sự không phải nàng ưa thích loại hình. Khó mà tiếp nhận. Nhưng là Lăng Tử Dương từ âm luật pháp tắc làm điểm vào đến du thuyết nàng là thật tâm động. Tu luyện túy tiêu diêu đến cảnh giới viên mãn, là rất nhiều tu luyện âm luật pháp tắc người đều chưa từng làm được. Nếu quả thật có thể phụ tá âm luật pháp tắc thần thông, tương đương tăng lên nàng pháp tắc chiến lực. Chương 1843 thuần dương thiên tông, tình cảnh đáng lo, 1, chương 1843 thuần dương thiên tông, tình cảnh đáng lo, 1, băng kính con quốc bản thể có thể lớn, có thể nhỏ, tại trở thành thải ngân khế ước linh sủng đằng sau, vậy mà thu nhỏ đến bàn tay, toàn thân trong suốt như cùng bạch ngọc tỏa điêu, lập tức thiếu đi mấy phần xấu xí, theo thân thể trở nên đẹp đẽ tiểu xảo, nhan trị trên diện rộng kéo lên, cuối cùng là đạt được thải ngân tán thành. Lúc này, bị Lăng Tử Dương cứu được một đám người, cuối cùng là có cơ hội tới nói lời cảm tạ, đa tạ hai vị bằng hữu thân xuất biệt thủ, cứu chúng ta tại nguy nan. Ân cứu mạng, khắc sâu trong lòng ngũ tạng. dẫn đội đại nhật cảnh chiến sĩ tự giới thiệu nói đúng rồi, chúng ta là thuần dương thiên tông đệ tử, bị nhân Tống Chí Kỳ không biết hai vị là đến từ phương nào thế lực. Thải Ngân lui lại một bước. Nàng là Kim Man bộ lạc người tu vi cao nhất không giả, nhưng là lần này người dẫn đội là Lăng Tử Dương, mà lại đối phương cũng là Lăng Tử Dương xuất thủ cứu. Tống Chí Kỳ lập tức hiểu được ý, một đám chắp tay hướng Lăng Tử Dương, ánh mắt chân thành. Lăng Tử Dương lực chú ý một mực tại lỗ đông trên thân, nghe vậy ngữ khí bình thản nói dựa theo linh giới liên minh quy định, ta nếu đối với các ngươi có ân cứu mạng, sau đó các ngươi tại thần ma mộ hết thể hành động, nên nghe bản nhân chỉ huy, tất cả ích lợi cũng tận quy về chúng ta Kim Man bộ lạc, chư vị có gì dị nghị không? Không dị nghị. Tống Chí Kỳ một bộ đương nhiên giọng điệu, dẫn đầu tỏ thái độ, các hạ đối với chúng ta thuần dương thiên tông đệ tử có mạng sống tri ân, dựa theo lệ cũ, hoàn toàn chính xác có quyền lực đối với chúng ta tiến hành chi phối, đối với tất cả chiến lợi phẩm tiến hành phân phối, dùng cái này làm chúng ta đã tạm. Sau khi trở về, tông môn sẽ đối với tông môn làm ra giải thích. Đã các ngươi minh bạch, vậy liền không thể tốt hơn. Lăng Tử Dương một bộ giải quyết việc trung tư thái, bản nhân Lăng Tử Dương đến từ Kim Man bộ lạc. Các ngươi yên tâm, tại thần ma mộ, ta còn không đến mức sẽ để cho các ngươi đi làm một chút chuyện vô cùng nguy hiểm, lấy các ngươi an nguy đem đổi lấy lợi ích đa tạng. Tống Chí Kỳ chắc tay, túi người chào thật sâu, kỳ thật, Lăng Tử Dương dù là yêu cầu bọn hắn mạo hiểm là Kim Man bộ lạc làm một chút quá mức sự tình, bọn hắn cũng nhất định phải vô điều kiện đáp ứng. Đây là linh giới liên minh quy tắc. Ân cứu mạng, cần không tiếc mạng sống lấy báo. Lăng Tử Dương có thể cho bọn hắn hứa hẹn này, đối bọn hắn tới nói, đã là tương đương khoan hậu cùng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hiện tại cho các ngươi nhiệm vụ là đến chỉ định địa phương đi tu luyện, Lăng Tử Dương phân phó nói, nơi này có một chút cấp 6 khu tu luyện vực, nắm chặt thời gian, trợ giúp một bộ phận người đột phá đến treo ngày cảnh, tăng lên các ngươi thực lực tổng hợp. Nói xong, trực tiếp đem băng kính con cóc khu tu luyện vực an bài cho thuần dương thiên tông đệ tử. Một đám người nhân họa đắc phúc. Qua một đoạn thời gian, Lỗ Đông một thân một mình thoát ly khu tu luyện vực, tại Long Dạ chỉ điểm, đi vào mấy vạn bên ngoài dãy núi phía trên. Lăng Tử Dương chờ đợi ở đây. Đệ tử, Lỗ Đông, bái kiến tông chủ. Lỗ Đông đang tất quỳ xuống đất, xông Lăng Tử Dương hành lễ, thần sắc hết sức kích động. Lăng Tử Dương xoay người lại, miễn lễ, đứng lên. Lỗ Đông đứng dậy, ngẩng đầu đỡ ngực. Thuần Dương Thiên Tông có bao nhiêu đồng đội? Lăng Tử Dương hỏi. Lỗ Đông đáp, hết thảy có 77 người, nhưng là lần này thần ma mộ chi hành, chỉ có đệ tử một người may mắn được chọn chúng. Lăng Tử Dương khẽ thở dài một cái, 77 người là thiếu một chút. Thuần Dương Thiên Tông tình huống như thế nào? Lỗ Đông mười phần cơ linh, đệ tử biết, tại thần ma mộ khẳng định có cơ hội đụng phải tông chủ, cho nên sớm mang theo Thuần Dương Thiên Tông tương quan hồ sơ, bên trong có Thuần Dương Thiên Tông kỹ càng tình báo. Lỗ Đông từ trong nhẫn chứa vật lấy ra đại lượng hồ sơ cùng thư tịch. Lăng Tử Dương hân an ủi gật đầu. Chương 1843 Thuần Dương Thiên Tông, tình cảnh đáng lo, 2, chương 1843 Thuần Dương Thiên Tông, tình cảnh đáng lo, 2, vị này cực đạo tông đệ tử, 10 phần thông minh, làm xong chuẩn bị đầy đủ. Lăng Tử Dương tự nhiên cũng không thể đệ tử thất vọng, lấy ra chuẩn bị xong mấy môn bí tịch, mấy môn công pháp này đều là Kim Man bộ lạc công pháp cơ bản, bên trong có bản tông tự mình sửa sang lại tu luyện bí quyết, người sau khi trở về, nhớ kỹ sao chép một phần đưa cho cái khác đồng đội. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn cho bản tông hỗ trợ lĩnh hội thuần dương thiên tông công pháp bí tịch, cũng có thể. Thật. Lỗ Đông đại hỉ, vội vàng từ trong nhẫn chứa vật lại lấy ra mấy quyển công pháp bí tịch. Tông chủ, chúng ta toàn bộ tu luyện thế lực khác công pháp, có thể sẽ sinh ra phiền toái không cần thiết. Đây là thuần dương thiên tông công pháp bí tịch, Lăng Tử Dương nhận lấy. Thuần dương thiên tông chỉ là một trong đó hạ du tông phái thế lực, tu luyện âm luật pháp tắc hắn đã chướng mắt những này công pháp phổ thông, nhưng là hỗ trợ chỉ điểm, hay là không có vấn đề, cái này cũng không sẽ lãng phí hắn bao nhiêu thời gian. Để Lỗ Đông đi hảo hảo tu luyện, Lăng Tử Dương chuẩn bị qua cái ba. 4 ngày lại đem tu luyện bí quyết đưa qua. Sau đó 2 ngày thời gian, lục tục ngoe ngoe lại gặp được 3 chi thế lực khác biệt xâm nhập nơi đây. Trong đó một chi đội ngũ nhân viên hao tổn hơn phân nửa, chính gặp phải một đầu lục cảnh yêu thú truy sát, bị Lăng Tử Dương xuất thủ cứu, trong đội ngũ có 3 vị cực đạo tông đệ tử. 2 chi đội ngũ khác, toàn viên thực lực bảo tồn hoàn hảo, đồng dạng là tại cực đạo tông đệ tử ảnh hưởng dưới, từ từ tới gần. Lăng Tử Dương đương nhiên sẽ không để bọn hắn rời khỏi, lúc này an bài thải ngân xuất mã, lấy liên thủ trấn áp thất cảnh yêu thú danh nghĩa, thuyết phục bọn hắn lưu lại. Phương viên trong vạn giảm cương vực, tập trung đến từ 5 cái thế lực khác biệt đội ngũ. Lăng Tử Dương một mặt là những đội ngũ này bên trong cực đạo tông đệ tử cung cấp khác biệt công pháp tu luyện bí quyết, một mặt thông qua những này cực đạo tông đệ tử hiểu rõ thế lực khắp nơi. Thuần Dương Thiên Tông đưa tới Lăng Tử Dương độ cao chú ý. Thuần Dương Thiên Tông tại hơn ngàn năm trước nhưng thật ra là một trung thượng du lịch tông môn thế lực, nhưng là theo một lần đại quy mô tinh vân phong bạo, tông chủ mất tích, mấy vị trưởng lao ở trên các loại thần ma chiến trường lần lượt xảy ra chuyện, Thuần Dương Thiên Tông đã mất đi có thể nhất chiến một vị cựu cảnh đại năng cùng mấy vị bát cảnh cường giả, từ đó làm cho thế lực trên diện rộng suy yếu. Gần nhất mấy trăm năm, Thuần Dương Tiên Tông rất ít đạn sinh ra đệ tử ưu tú, ngược lại là tại các cấp thần ma chiến trường tử thương thảm trọng, liên tiếp ném đi mấy ngàn tòa tinh thần bị diện. Bây giờ Thuần Dương Tiên Tông chỉ còn lại có 2 vị bắt cảnh trèo chống bề ngoài, trong đó một vị còn bị trọng thương. Thất cảnh, không đủ 100 người. Dưới loại tình huống này, tại Thuần Dương Tiên Tông khống chế một tòa trung đẳng tinh thần bị diện, đã đạn sinh ra một gốc Thuần Dương Lửa Trúc, đưa tới phụ cận rất nhiều yêu ma tộc đàn ngấp nghé. Thuần Dương Tiên Tông tựa hồ cố ý tập trung tông môn cường giả, đồng thời mời linh giới liên minh cao thủ cùng nhau thủ hộ Thuần Dương Lửa Trúc, trọng trấn tông môn hy vọng. Nhưng là Lăng Tử Dương tại cẩn thận phân tích qua Thuần Dương Lửa Trúc công hiệu đi sau hiện, Thuần Dương Lửa Trúc là Thuần Dương Tiên Tông khai tông lập phái trọng yếu bảo vật, cũng là bọn hắn đặc lưu thiên tài địa bảo, nhưng là loại bảo vật này chỉ thích hợp luyện chế thành khắc chế yêu ma pháp khí, đối với Thuần Dương Tiên Tông thế cục trước mắt, không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Nếu như là hắn, sẽ chọn từ bỏ thuần dương lựa trúc loại này tính thực dụng không mạnh thiên tài địa bảo, hoặc là dứt khoát giao cho linh giới liên minh thế lực khác, đổi lấy tài nguyên, củng cố tông môn. Nói tóm lại, thuần dương thiên tông đã ở vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh, thậm chí có thể nói đã đến sinh tử tồn vong thời khắc trọng yếu. Chương 1844 Ngọc Bình, Lãnh Nguyệt, Lăng Nhất Bác ngày lễ khoái hoạt, 1, chương 1844 Ngọc Bình, Lãnh Nguyệt, Lăng Nhất Bác ngày lễ khoái hoạt, 1, Sư Minh. Tới rồi. Ân. Võ Nguyên cùng Ngọc Bình gặp nhau, lẫn nhau ngữ khí bình tĩnh, nhưng là tâm tình đều đặc biệt kích động. Võ Nguyên cách không quan sát tỉ mỉ lấy Ngọc Bình, quay người dẫn đường, đi, dẫn ngươi gặp tông chủ. Nói xong, hai người một trước một sau, tiến về Lăng Tử Dương bế quan tu luyện chi địa. Sư Minh cùng tông chủ tụ hợp bao lâu? Có hơn một năm. Hai người truyền âm ôn chuyện. Tông chủ bây giờ tu vi như thế nào? Có thể có đột phá treo ngày cảnh. Ngay cả ta đều đột phá đến treo ngày cảnh, tông chủ đã sớm đột phá đến đại nhật cảnh. Thật nhanh. Lần này thần ma chủng hoạt động, sẽ có rất nhiều tông môn quen biết cũ tại thần ma chủng cùng chúng ta gặp nhau, chúng ta mấy ngày nay đã lần lượt tìm được 10 cái huynh đệ. Quá tốt rồi. Ngọc Bình mỉm cười, khoảng cách thần ma chủng hoạt động kết thúc, còn có 3 tháng, còn lại trong vòng 3 tháng, cùng tông chủ gặp mặt, sau khi trở về, lại cho các huynh đệ tiện thể nhắn, mọi người nhất định hết sức cao hứng. Đúng rồi, còn có ai, cùng các ngươi cùng một chỗ. Một trận chiến tiểu tử kia, còn có Ngô Liệt tôn giả, Lâm Huy tôn giả. Lâm Huy cũng tại, vận khí của các ngươi đều rất không tệ, đi theo tông chủ bên người. Đúng vậy a. Có tông chủ tại, chúng ta liền có chủ tâm cốt, biết nên làm gì, tu luyện, tình báo, làm việc đều không chậm trễ. Các ngươi đâu? Nhất định đều rất vất vả đi. Trước mặt thật là rất mê mang, nhưng là, tóm lại là gắng gượng vượt qua, dù sao mọi người ở hạ giới 300 năm đều tu luyện được rất vững chắc, không có sống ngủng thời gian. Đúng vậy a. Cực đạo tông chiến thần điện là cực đạo tông đệ tử đặt xuống nền móng vững chắc, liền không có ở vào hạ du tên soạn sính, kim thân quyết trảm thần kiếm hai môn thần thông, để cho chúng ta có đặt chân căn bản, ở hạ giới thần ma chiến trường thành thạo yêu luyện, tất cả mọi người lập công không ít thân. Bằng vào chúng ta cực đạo tông đệ tử thực lực, ở hạ giới bị diện, cho dù trực diện hoàn toàn vực sâu ma chủ, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hai người nói chuyện thời khắc, Lâm Huy tại một phương hướng khác nên đón mặt khác một nhóm buôn ba mà đến đội ngũ. Lãnh Nguyệt dẫn theo 12 vị cực đạo tông đệ tử, tại giáng lâm thần ma chủng mới bắt đầu liền lựa chọn thoát ly đội ngũ làm việc, ngày nằm đêm ra, dùng trọn vẹn 10 cái ban đêm mới tìm được nơi đây. Lãnh Nguyệt trưởng lão, một đường vất vả, Lâm Mộ phụng tông chủ chi mệnh, xin đợi đã lâu. 13 người cùng tay ô quyền, Lâm trưởng lão, đã lâu không gặp. Buôn ba 10 ngày, rốt cuộc tìm được tổ chức, tất cả mọi người 10 phần kích động. Xin mời, ta mang các ngươi đi gặp tông chủ. Lãnh Nguyệt ở trên đường hỏi, ta cảm ứng được, tông chủ một mực tại phương hướng này, chưa bao giờ rời đi, các ngươi đợi rất lâu, có bao nhiêu cực đạo tông đệ tử tới tụ họp? Đã tới một chút. Lâm Huy cười đáp, Long Dạ vừa mới còn thông chi Võ Nguyên trưởng lão đi tiếp Ngọc Bình trưởng lão. Long Dạ, Võ Nguyên, Ngọc Bình. Lãnh Nguyệt mặc niệm lấy từng cái tên quen thuộc, nổi lên hồi ức chi sắc, giật mình cách một thế hệ. Hy vọng lần này thần ma chủng hành động ở trong, tất cả mọi người có thể tiến tới cùng nhau. Đây là mọi người mong đợi. Lâm Huy khẽ cười khổ, đoạn thời gian trước, thất cảnh yêu thú, yêu ma tại bị hạn chế khu vực hành động, chúng ta có tương đối an toàn hoàn cảnh, có thể thông dong tụ hợp, nhưng là các loại tiền kỳ an toàn đi qua sau, về sau thần ma chủng liền sẽ trở nên nguy hiểm, không có thủ đoạn thần thông tìm tới người của chúng ta, rất khó lại có cơ hội này. Không sao, cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta chủ động xuất kích, đi tìm bọn hắn. Lãnh Nguyệt khôi phục ngày xưa tại tập quỷ ti một doanh một mình đảm đương một phía khí thế. Lâm Huy gật đầu, chương 1844 Ngọc Bình, Lãnh Nguyệt, Lăng Nhất Bác ngày lễ khoái hoạt, 2, chương 1844 Ngọc Bình, Lãnh Nguyệt, Lăng Nhất Bác ngày lễ khoái hoạt, 2, tông chủ nói, đợi đến thất cảnh yêu thú, yêu ma bắt đầu xuất động, chúng ta cũng muốn bắt đầu hành động, khởi hành tìm kiếm người một nhà. Nhưng là ở trước đó, chúng ta phải đem phụ cận thất cảnh yêu thú, yêu ma toàn bộ giải quyết. Người bên ngoài không rõ là có ý gì, nhưng là Lãnh Nguyệt bọn hắn đều hiểu. Tông chủ giáng lâm thần ma chủng 10 ngày, chắc hẳn đã đem phụ cận tất cả khu vực toàn bộ đặt vào đến cảnh báo đưa tin đại trận giám sát phạm vi. Lâm Huy đếm kỹ nói, chúng ta đã đem phụ cận phương viên 300 vạn dặm cương vực toàn bộ đặt vào đến cảnh báo đưa tin hệ thống, trước mắt có giám sát một đầu bắt cảnh yêu ma, 16 con thất cảnh, 77 đầu lục cảnh yêu thú, chuẩn bị chờ các ngươi cùng một chỗ tới sau, liền bắt đầu quét sạch hành động. Mọi người không khỏi nghiêm nghị, lại cảm giác tại tình lý ở trong. Cái này điều tra giám sát phạm vi, tại hợp lý khu gian. Lãnh Nguyệt nói, chúng ta đã đem trên đường đi bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin toàn bộ nhập vào phương này cảnh báo đưa tin hệ thống. Trên đường, chúng ta đã từng phát hiện có vài đầu thất cảnh yêu ma, hy vọng có thể vì mọi người cung cấp một chút trợ giúp. Các ngươi buôn ba mấy ngàn bản dặm, bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin rất nhiều, Long Dạ chỉ sợ muốn phân thân thiếu phương pháp. Lâm Huy nửa đùa nửa thật lời nói, dẫn tới mọi người không khỏi mỉm cười. Khi Võ Nguyên mang theo Ngọc Bình tiểu đội 8 người đến Tuyết Lĩnh phía trên, Lâm Huy mang theo Lãnh Nguyệt tiểu đội 13 người đến Tuyết Lĩnh. Cùng lúc đó, Lăng Nhất Bác mang theo 5 vị cực đạo tông đệ tử, cùng huynh đệ Lăng Nhất chiến tụ hợp, hai huynh đệ cũng đến Tuyết Lĩnh. Mọi người tại Tuyết Lĩnh nhìn thấy Lăng Tử Dương, đều kích động và phần. Tông chủ, Lăng Tử Dương một dạng cảm động hết sức. Từ bọn hắn tiến vào cảnh báo đưa tin hệ thống bắt đầu, liền để Long Dạ không ngừng điều ra màn sáng, mắt chú bọn hắn tới gần Tuyết Lĩnh, tâm tình kích động, nội tâm vui sướng. Lăng Nhất Bác là huynh đệ của hắn. Ngọc Bình là 12 áo bào đen một trong, từng tại hạ giới đồng đội. Lãnh Nguyệt là cùng một chỗ kinh lịch vô số lần sinh tử hồng nhan, đồng đội. 10 ngày chờ đợi, đáng giá. Đám người gặp nhau, tất cả mọi người hết sức ăn ý không có ôn chuyện. Bởi vì tại thần ma chủng, cầm đầu đội trưởng bình thường đều sẽ bị để mắt tới, có tham lang đế quốc cường giả ở bên cạnh rình mò. Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến đã sớm cùng các phương đánh tốt chào hỏi. Hoan nên. Tiếp qua năm ngày, chúng ta liên thủ cùng một chỗ quét sạch phụ cận yêu thú, yêu ma các ngươi tới trước phụ cận tu luyện đốt tu luyện, hảo hảo chỉnh đốn một phen. Thời gian vừa đến, bản nhân sẽ thông báo cho các ngươi khởi hành. Thời gian gặp mặt không dài, nhưng là mỗi người rời đi tuyết linh thời điểm, tinh khí thần đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Lăng Tử Dương trong tay nhiều một chút công pháp bí tịch. Những công pháp bí tịch này đều là lãnh nguyệt, Lăng Nhất Bác bọn hắn mang tới, lấy từ thế lực khắp nơi. Sau một khắc, một mặt màn sáng xuất hiện tại Lăng Tử Dương trước mặt. Đây là một tòa cầm tụ trấn áp một đầu bát cảnh yêu ma sơn cốc. Trong sơn cốc có một tòa huyết trì. Huyết trì, huyết khí cuồn cuộn. Trên mặt ao ngưng tụ một đầu yêu ma hư ảnh. Tại huyết trì phụ cận trên ngọn núi, sinh trưởng một gốc xanh thẳm xanh biếc cây nhỏ, dưới bề mặt lá cây rủ xuống lấy từng chuỗi rượu xạ lấy phỉ thúy quang trạch ngây ngô trái cây bên trong lưu chuyển lên các loại quang mang. Vãng sinh quả. Đây là một loại bát phẩm thiên tài địa bảo, bên trong ẩn chứa rộng lượng trí thuần tinh thần chi lực, có thể trợ giúp bát cảnh yêu ma khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, đây cũng là một hạng cấp 8 nhiệm vụ. Vì cướp đoạt bảo vật này, vãng sinh cây ăn quả dưới cây đã ngổn ngang lộn xộn nằm đầy hơn 20 bộ thi thể hải cốt. DS, buộc phát đếm ngược 2 ngày. Cầu thúc canh cầu lễ vật tăng cường hỏa lực chương 1845 chờ đến nóng lòng, 1, chương 1845 chờ đến nóng lòng, 1, vãng sinh cây ăn quả là cấp 8 nhiệm vụ. Hoàn thành một cái cấp 8 nhiệm vụ, lấy được ban thưởng phi thường phong phú. Một kiện bát phẩm pháp khí, ba kiện thất phẩm pháp khí, đồng thời còn có thể đem vãng sinh cây ăn quả mang ra thần ma mộ, mang đi chính mình sở thuộc Kim Man bộ lạc. Lăng Tử Dương sớm tại Võ Nguyên bọn người đem cảnh báo pháp trận đưa tin trải ra nơi đây, phát hiện cái này một bát cảnh không chọn vẹn yêu ma huyết chỉ thời điểm, liền ý thức được đây là mình tới cho đến trước mắt đụng phải cao nhất phẩm cấp nhiệm vụ. Nhưng là, Lăng Tử Dương không dám đi động. Dù là bát phẩm yêu ma chỉ còn lại có một khối huyết đụng, dù là bát phẩm yêu ma đối với tiến vào chính mình bạn giảm phạm vi trong vòng người đều không từng có bất luận cái gì chủ động săn giết động tác, dù là vãng sinh cây ăn quả nhìn qua dễ như trở bàn tay. Lăng Tử Dương chưa bao giờ động đậy dây vào sở bát phẩm nhiệm vụ vật phẩm suy nghĩ. Tham lang đế quốc nhiệm vụ, không có khả năng đơn giản như vậy. Tại dài đến mấy ngày thủ bước bên trong, lục tục ngo ngoe có hơn 20 người ý đồ đánh cây này chủ ý, kết quả đều không ngoại lệ, tại ở gần vãng sinh cây ăn quả thời điểm liền bị mê hoặc tâm trí, biến thành bát phẩm yêu ma dưỡng dục thịnh vượng cây ăn quả chất dinh dưỡng. Những huyết nục này chất dinh dưỡng không có trở thành bát phẩm yêu ma thuốc bổ, ngược lại trợ giúp vãng sinh cây ăn quả giảm bớt sinh trưởng chu kỳ. Nguyên bản cần 60 ngày mới có thể thành thục vãng sinh cây ăn quả, chí ít giảm bớt 10 ngày trưởng thành chu kỳ. Lăng Tử Dương rất cảm thấy rung động. Vãng sinh cây ăn quả bản thân cũng là có cường đại nguyên thần chấn nhiếp cùng mê hoặc năng lực. Bắt đầu từ ngày đó, Lăng Tử Dương liền bắt đầu đặc biệt coi chừng phong tỏa tòa sơn cốc này. Hắn không còn dám để càng nhiều người tới gần vãng sinh cây ăn quả. Đầu này bắt cảnh yêu ma chính là một ngọn núi lửa to lớn thai hoàng ẩm. Hắn đã không đi cân nhắc mưu đoạt cái này cấp 8 nhiệm vụ khả năng. Tu hợp đến cực đạo tông đệ tử, sau đó tại bát phẩm yêu ma ăn vào vãng sinh quả trước đó, rời đi nơi đây là nhất định phải đi một nước cờ. Lại một đạo màn sáng xuất hiện tại Lăng Tử Dương trước mặt. Trong màn sáng hiện ra một đầu thất cảnh yêu ma thân ảnh. Yêu ma hai cặp con ngươi như điện chớp nhìn chăm chú tới. Màn sáng đen kịt. Lăng Tử Dương đã mất đi yêu ma bóng dáng. Thất cảnh yêu ma năng lực nhận biết rất mạnh, còn lại là thần ma mộ thất cảnh yêu ma, thực lực mạnh đến không thể giải thích. Cảnh báo pháp trận đưa tin vừa mới khóa chặt xuất hiện, liền đã bị đối phương phá hủy rơi cảnh báo pháp trận đưa tin. Bất quá, đầu này thất cảnh yêu ma đồng dạng bị hạn chế tại nhất định phạm vi, tạm thời không thể rời đi. Còn có cuối cùng 20 ngày. 20 ngày qua đi, chính là tất cả thất phẩm thoát khốn thời gian. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Hy vọng thế lực khác đệ tử có thể kịp thời tới tụ hợp. Lăng Tử Dương thầm nghĩ. Lại qua 2 ngày, Lam Thiết cùng mấy vị người nhà họ Nguyệt đến phụ cận. Nhưng là bọn hắn cũng chỉ là trong đội ngũ một thành viên, không quyền lên tiếng, không có quyền quyết định. Lăng Tử Dương điều tập phụ cận vài đầu thất cảnh yêu thú, yêu ma chỗ, để bọn hắn minh bạch đến cùng Kim Man bộ lạc hợp tác tiền cảnh, nhẹ nhõm đem bọn hắn tin phục, lưu tại phụ cận. Tụ hợp tới cực đạo tông đệ tử, nhân số cấp tốc đột phá 200. Lại qua 2 ngày, Lăng Tử Dương lại nên đón vài nhóm cực đạo tông đệ tử, nhân số không đồng nhất. Nhưng là thế lực khắp nơi lại có chút gánh không được. Mỗi ngày liên tiếp có đội trưởng tới thúc giục hỏi thăm, lúc nào chính thức xuất thủ. Lăng đội trưởng, chúng ta đã ở chỗ này chờ đợi có hơn 10 ngày, lại không ra tay, hậu kỳ thì càng khó xuất thủ. Chúng ta còn cần thời gian tiến hành rèn luyện bố trí chương 1845 chờ đến nóng lòng, 2, chương 1845 chờ đến nóng lòng, 2, hôm nay là thần ma mộ chính thức mở ra ngày thứ 16, đến từ hai cái thế lực khác biệt đội trưởng cùng nhau mà đến, hướng Lăng Tử Dương tạo áp lực. Trong đó một vị là đến từ Ngộ Tâm cung đội trưởng Trần Trì Hạo Nhật cảnh tu vi, một vị khác là đến từ Lục Chỉ thần ma điện đội trưởng Viên Hóa Hạo Nhật cảnh tu vi. Hai người là Lăng Tử Dương lôi kéo 10 cái thế lực ở trong thực lực bài danh phía trên tồn tại, là 7 cái Hạo Nhật cảnh tu vi trong cao thủ hai vị. Cùng Kim Man bộ lạc tiếp xúc thời gian dài, cũng liền dần dần hiểu được, Kim Man bộ lạc dẫn đội trưởng cũng không phải là Hạo Nhật cảnh thải ngân cô đương, mà là chỉ có đại Nhật cảnh tu vi Lăng Tử Dương. Cũng khó trách bọn hắn càng ngày càng khẩn trương. Bởi vì căn cứ các phe tình báo, thất cảnh yêu ma, yêu thú sẽ ở thần ma mộ mở ra sau 30 ngày, toàn diện mở ra cấm chế, sau 30 ngày, vây quét thất cảnh độ khó tăng lên trên diện rộng. Sau 30 ngày, là thất cảnh bắt đầu đi săn bọn hắn thời điểm. Còn lại thời gian nửa tháng, bọn hắn nhất định phải nắm chặt. Một mặt là phải nắm chặt thời gian hoàn thành cấp 7 nhiệm vụ, một mặt là muốn đánh xuống càng nhiều cấp 7 khu tu luyện vực, vì bọn họ tranh thủ đến càng nhiều đột phá cơ hội lên trước. Lăng Tử Dương có thể lý giải tâm tình của bọn hắn, nhưng là Lăng Tử Dương cũng không vì hai người bọn họ tạo áp lực mà thỏa hiệp. Không đợi, đợi thêm một chút, còn phải đợi. Lăng đội trưởng, ngươi dứt khoát cho chúng ta thống khoái nói, chúng ta đến cùng còn phải đợi bao lâu? Trần Trì tăng thêm ngữ khí, mặc dù trong khoảng thời gian này, trong đội ngũ chúng ta chẳng sao cảnh cùng tinh hà cảnh lần lượt có người đột phá tấn cấp, nhưng là ngươi hẳn là rõ ràng. Những này tam cảnh, tứ cảnh chiến sĩ, căn bản đối với chúng ta vây quét thất cảnh yêu thú, yêu ma sẽ không mang đến bất kỳ trợ giúp nào. Không sai. Viên Hóa nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương con mắt, phụ hòa nói, kỳ thật nếu như không phải Thải Ngân cô nương nói, Lăng đội trưởng ngươi am hiểu thượng đẳng âm luật phát tác, hữu lực ép lục cảnh năng lực, mà lại trong tay có một đầu lục cảnh linh sủng, đại nhật cảnh tu vi ngươi, đều không có tư cách dính vào đến đối với thất cảnh yêu thú, yêu ma vây quét trong kế hoạch đến. Lời này đã nói đến có chút bất thiện. Lăng Tử Dương cũng không tức giận, ngựa khí bình thản, nhưng luôn từ sắc bén, Lăng Mộ không nguyện ý hiện tại xuất thủ, là bởi vì thời cơ không đủ thành thục, hai vị nếu như chờ đến thực sự không kiên nhẫn, có thể tìm thất cảnh yêu ma thử một chút thân thủ, kỳ thật tại Lăng Mộ xem ra, một hai cái lục cảnh, tại vây quét thất cảnh trên chiến trường, kỳ thật cũng không có nhiều tác dụng lớn. Chỗ Lăng đội trưởng ngươi nói lời này, là có ý gì? Viên Hoa nhíu mày, tiến lên một bước, hạo nhật cảnh khí thế không tự giác quét sạch mà ra. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc. Đông. Tinh Nham Hầu hành ngăn tại Lăng Tử Dương trước mặt, hai mắt như nước, đem Viên Hóa khí thế ngăn cản trở về. Lúc trước Tinh Nham Hầu có thể lấy lục cảnh tu vi trấn áp thân phụ thượng đẳng âm luật pháp tắc Thải Ngân, trấn áp một vị phổ thông lục cảnh chiến sĩ, đơn giản vô cùng dễ dàng. Hai vị lục cảnh tại Tinh Nham Hầu trước mặt đều ngửi được khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Lăng Tử Dương vân đạm phong khinh nói, liên thủ các ngươi Ngộ Tâm Cung cùng Lục Chỉ Thần Ma Điện xem trọng là các ngươi chỉnh thể thực lực, các ngươi nếu như chỉ muốn ra hai vị lục cảnh chiến lực, loại này hợp tác liền không có tất yếu tiến hành tiếp, hai vị tùy thời có thể lấy rời đi, Lăng Mộ thứ cho không tiến xa được. Hạ lệnh chủ khách. Chân Trì, Viên Hóa không nghĩ tới Lăng Tử Dương chỉ là một cái đại nhật cảnh tu vi, tại hai vị hạo nhật cảnh trước mặt vậy mà như thế cường ngạnh, giận đùng đùng rời đi, từ đầu đến cuối cũng không dám tỏ thái độ nói muốn rời khỏi. Chương 1846 một điểm nhỏ đền bù Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt, 1, chương 1846 một điểm nhỏ đền bù Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt, 1, Tham Lang Đế Quốc, Tinh Thần Đại Điện. Theo thời gian trôi qua, hơn bạn thế lực còn sót lại cuối cùng không đến 3000 cái thế lực tồn tại tại Thần Ma Mộ. Mất đi tư cách thế lực càng ngày càng nhiều. Trong đó rung động nhất lòng người chính là một cái xếp hạng top 10 thế lực đỉnh cấp chí thánh tự tại Thần Ma Mộ bên trong tiến hành một lần nhằm vào bắt cảnh yêu ma vây quét nhiệm vụ, chiến thắng. Trở thành cái thứ nhất cầm xuống cấp 8 nhiệm vụ đội ngũ, dẫn trước Tham Lang Đế Quốc cùng cái khác 8 cái thế lực đỉnh cấp. Không sai. Bạch Mi tại một ngày này bên trong, hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười đến, xuất thủ quả quyết, bố trí chu đáo chặt chẽ, pháp tắc dính liền đúng chỗ, có thể trấn áp bắt cảnh yêu ma thân thể tàn phế, cũng coi là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Người dẫn đội tên cứ gọi là gì? Kẻ này Long Chan, là chí thánh tự chủ trì đệ tử thân truyền, trước mắt chỉ có hơn 600 tuổi cốt linh, liền đã đạt tới thất cảnh, tại tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong xem như còn hơi nhỏ, chân chính là tiền đồ vô lượng. Thiết Huyền Sư vẻ mặt tươi cười, đối với Long Chan khen không dứt miệng. Xem ra, lần tiếp theo chí thánh tự thánh tử chính là hắn. Chí thánh tự chủ trì hoàn toàn chính xác có dự định này. Thiết Huyền Sư giải thích nói, thần ma mộ chi hành, cho hắn thêm vào một kiện bắt cảnh pháp khí, vừa vặn có thể cho hắn vinh quang gia thân, nhiều một phần hy vọng, tiến thượng đẳng thần ma chiến trường đi siêu độ ngàn vạn yêu ma. Chí thánh tự thánh tử chi lộ, đường xá long đong, ma luyện gian khổ, không phải người bình thường có thể đi đến. Nếu như hắn có thể tại thần ma mộ nắm lấy cơ hội, trở thành lần này hoạt động đầu danh, bổn minh không để ý đưa hắn một trận tạo hóa, trợ giúp hắn tại thánh tử chi lộ nâng lên một thanh. Minh chủ thánh tâm rộng lớn, trừ Long Chan cùng cái kia tinh hà cảnh tu vi Ngô Sùng Sơn nhưng còn có biểu hiện ưu dị hạt giống tốt. Gần nhất biểu hiện đặc biệt đột xuất, hoàn toàn chính xác không nhiều. Hơn 3000 cái thế lực chỉ xuất hai vị anh tài. Bạch Mi khẽ nhíu mày. Tiết Huyền Sư cười khổ, thần ma mộ yêu thú, yêu ma đều là chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, hoặc là tại lục thân phương diện có rất mạnh tạo nghệ thiên phú, hoặc là huyết mạch đặc biệt, thủ đoạn quỷ quyệt, đều có thể nghiền ép cùng giai, lưu lại thế lực khắp nơi, cơ hồ đều thua thiệt qua. Làm việc trở nên điệu thấp trầm ổn, trong thời gian ngắn, thật đúng là không có bao nhiêu người có quá mắt sáng cử động. Hừ, đây là chuẩn bị lợi dụng thần ma mộ an tâm tu luyện, đột phá tấn cấp, tránh cho cái gì đều không vớt được cái này, vẫn có thể xem là sáng suốt một loại lựa chọn. Tiết Huyền Sư cười ngượng ngùng, giải thích nói, nếu như tại thần ma mộ mở ra trong 100 ngày, chỉ có số ít mấy người đạt được chỗ tốt trở về, chúng ta Tham Lang Đế Quốc bỏ ra to lớn như vậy đại giới, chẳng phải là quá được không đến mất. Tiết Huyền Sư nói đến có lý. Bạch Mi không có lại nói cái gì, tiếp tục quan sát, hy vọng những người tuổi trẻ này không nên quá để bổn minh thất vọng. Biết. Tiết Huyền Sư gật đầu an ủi, còn có cuối cùng 10 ngày, chính là thất cảnh yêu ma, yêu thú xuất lồng thời gian, đến lúc đó, muốn an ổn sống qua ngày tiêu hóa thần ma mộ tài nguyên người, liền không thể không chính diện đối mặt thất cảnh cường địch trùng kích, đến lúc đó, vô luận thủ đoạn gì át chủ bài, đều sẽ bị kích phát ra đến, tất cả tiềm lực che giấu không nổi. Chỉ hy vọng như thế. Bạch Mi nhắm mắt, Thải Ngân tại Lăng Tử Dương chỉ điểm, phối hợp băng kính con góc, cuối cùng đem Túy Tiêu Diêu huyễn cảnh cấu trúc đi ra, Túy Tiêu Diêu tiểu thành. Một ngày này, là thần ma mộ mở ra ngày thứ 21. Tụ tập tới thế lực khắp nơi có 18 cái nhiều, nhân viên vượt qua 1.300. Chương 1846 một điểm nhỏ đền bù Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt, 2, chương 1846 một điểm nhỏ đền bù Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt, 2, trong đó cực đạo tông đệ tử 423 người. Thần ma mộ quá lớn. Lăng Tử Dương mặc dù biết rất nhiều người đang đi tìm trên đường tới, nhưng là càng nhiều cực đạo tông đệ tử chỉ sợ là không có cơ hội thuận lợi đi tìm đến. Hắn không có khả năng đợi thêm. Theo thất cảnh giải khốn thời gian dần dần tới gần, 10 cái thế lực đội trưởng càng ngày càng đàn áp không nổi, đã rất khó khống chế. Phân phó, triệu tập thế lực khắp nơi ở đây tập kết, chuẩn bị tiến hành lần thứ nhất vây quét hành động. Lăng Tử Dương xuất quan mệnh lệnh thứ nhất, rất nhanh truyền đạt ra đi. Ngắn ngủi gần nửa canh giờ, tất cả nhân viên hội tụ đến Tuyết Lĩnh phía trên. Người người võ trang đầy đủ, mà quyền sát trưởng. Một ngày này, bọn hắn chờ đợi thật lâu. Lăng Tử Dương cùng Thải Ngân đứng song vai, đứng đối diện 9 vị hạo nhật cảnh đội trưởng, cùng 24 vị đại nhật cảnh tu vi chiến sĩ. Treo ngày cảnh chiến sĩ số lượng vượt qua 130 người. Dạng này một nguồn lực lượng, dùng để vây quét thất cảnh, đã được cho huy động nhân lực. Rốt cục muốn xuất thủ. Lăng đội trưởng, mục tiêu thứ nhất là Ai Viên Hóa, mặc dù bị Lăng Tử Dương cường ngạnh đối qua, chân chính đến xuất thủ thời điểm, nhìn không ra có chút khó chịu, một bộ không kịp chờ đợi thần sắc. Thuần Dương Thiên Tông đội trưởng Tống Chí Kỳ, nhìn thấy Lăng Tử Dương xoắn suýt nhiều như vậy đội ngũ xuất thủ, một viên thấp phẩm tâm đã trở xuống đến bụng, an tâm chờ lệnh. Lăng Tử Dương không có để mọi người thất vọng, nói tại động thủ vây quét thất cảnh trước đó, Lăng Mộ dự định cùng Thải Ngân cô nương cùng một chỗ, là chư vị đội trưởng trước thu phục một nhóm linh sủng, tăng cường chúng ta chiến trường năng lực khống chế. Đồng thời, cũng coi là đối với mọi người trong đoạn thời gian này phối hợp làm ra một điểm nho nhỏ đền bù. Lời vừa nói ra, chúng đội trưởng cùng nhau lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Coi là thật, còn có loại chuyện tốt này. Lăng đội trưởng, Thải Ngân cô nương, các ngươi thật sự là quá khách khí. Ha ha, vậy liền từ chối thì bất kính. Ta liền biết, Lăng đội trưởng là người làm đại sự, làm việc không tiêu không gấp, hào sảng đại khí. Trần Chí giơ ngón tay cái lên, không thích lúc trước cùng bất mãn, giờ khác này triệt để tan thành mây khói. Cái khác phổ thông đội viên mặc dù không có bực này ưu đãi, nhưng là gia tăng một nhóm lục cảnh linh sủng, có thể tăng lên trên diện rộng bọn hắn chấn áp thất cảnh sát suất thành công, giảm xuống tổn thất, gia tăng tính an toàn, tự nhiên là ủng hộ. Lăng Tử Dương quả quyết tuyên bố kế hoạch hành động. 1400 người, chia 2 đội nhân mã. Một đội Lăng Tử Dương tự mình phụ trách, một đội giao cho Thải Ngân đại lĩnh. Bọn hắn phụ trách lấy âm luật pháp tắc khống chế lục cảnh yêu thú, những người khác phụ trách không tràng. Lăng Tử Dương Túy Tiêu Diêu đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn, có thể nhẹ nhõm trấn áp lục cảnh yêu thú. Thải Ngân Túy Tiêu Diêu mặc dù chỉ tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, nhưng là bởi vì bản thân tu vi đạt tới lục cảnh, liên thủ băng kính con cóc trấn áp lục cảnh yêu thú, đồng dạng 10 phần chắc chín, huống chi còn có mấy vị lục cảnh đồng bạn áp trận. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, ngay tại Long Dạ chỉ huy bên dưới, lần lượt trấn áp 28 đầu lục cảnh yêu thú. 10 đầu yêu thú dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị trấn áp đến chết. Còn lại 18 con yêu thú, toàn bộ bị nhẹ nhõm trấn áp, cùng các vị đội trưởng ký kết khế ước. Quá trình này bị 19 vị tham lang đế quốc dẫn đường cường giả bắt được, lần lượt báo cáo cho Tiết Huyền Sư. Tiết Huyền Sư biết được trong đội ngũ của bọn họ có 20 đầu lục cảnh yêu thú, lập tức đối với chi này lâm thời liên hợp đến cùng nhau tiểu đoàn đội trong lòng lưu ý, tiến tới đối với đoàn đội này lâm thời liên hợp đội trưởng Lăng Tử Dương đặc biệt lưu ý tới. Chương 1847 tổ kiến 19 ngay cả Tiết Nguyên Tiêu khoái hoạt, 1, chương 1847 tổ kiến 19 ngay cả Tiết Nguyên Tiêu khoái hoạt, 1, vào đêm. 10 đầu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cuối cùng mất mạng yêu thú, bị chia cắt thành từng khối huyết nục, vẩy lên hương liệu, đưa đến trên đống lửa. Nướng đến bóng loáng thơm nước. Trần Chí giơ một thanh xuyên thiêu nướng thịt trường kiếm, một bên đem thịt nướng đưa đến bên cạnh U Minh Lang trong miệng, vừa cười đối với người trong nhóm trẻ tuổi nhất nổi bật bất phàm Lăng Tử Dương nói: "Lăng đội trưởng, muốn ta nói, chúng ta có thể tại thần ma chủng cùng tiến tới, kề vai chiến đấu, thật sự là hiếm có duyên phận. Vì phần này duyên phận, chúng ta được nhiều uống vài chén. Chén rượu này, xem như trước đó ta đối với Lăng đội trưởng bất kính bồi tội." Trần Chí giơ chén rượu lên, rất là phóng khoáng hai cái liền đem nửa cân rượu chút xuống bụng, giọt rượu không dư thừa. "Tốt, tiểu lượng giỏi." Lăng Tử Dương nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Viên Hóa cũng bu lại, ta kính ngươi. Lăng đội trưởng, không nói nhiều, đều tại trong rượu. Ta làm, cũng là người sảng khoái. Lăng Tử Dương ai đến cũng không có cự tuyệt. Sau đó Tống Chí Kỳ ra sân, mở miệng một tiếng cảm tạ, mở miệng một tiếng đội ơn, nắm lấy Lăng Tử Dương uống liền ba chén. Đám người nghe Tống Chí Kỳ gặp phải, đều vô cùng cảm xúc. Thuần Dương Thiên Tông, kém chút bị băng kính con quắc hủy diệt toàn quân, bị Lăng Tử Dương cứu không nói, thân là đội trưởng hắn, và hôm nay hành động bên trong, đồng dạng không phân khác biệt, đạt được một đầu lục cảnh linh sủng, thực lực bạo tăng. Lăng Tử Dương đồng dạng cùng Tống Chí Kỳ uống liền ba chén rượu. Đống lửa trong tiệc rượu nhấc lên càng nhiệt liệt bầu không khí. Tới tới lui lui, qua ba lần rượu không chỉ. Có người đề nghị, Lăng đội trưởng, chúng ta còn muốn cùng một chỗ phân chiến 80 trời, nếu không, chúng ta thành lập một cái lâm thời phiên hiệu, ngươi nhậm tổng đội trưởng, chúng ta đảm nhiệm phó đội trưởng, cũng thuận tiện chúng ta đằng sau liên lạc tình cảm không phải. Cái ý tưởng này tốt. Làm cái gì phiên hiệu danh tự? Muốn băng rồi. Đề nghị này lập tức đạt được tất cả mọi người nhất trí duy trì, mọi người nhiệt liệt nhao nhao cho ra đề nghị của mình, Tuyết Linh thần ma đoàn, thần ma anh kiệt. Nếu không cứ gọi 19 minh. Lăng Tử Dương cùng Thải Ngân liếc nhau, những người này lấy tên năng lực, thực tình còn chờ đề cao. Chúng ta nơi này có 19 cái thế lực, không bằng liền gọi 19 ngay cả. Lăng Tử Dương đề nghị. Đám người nhãn tình sáng lên, 19 ngay cả. Tên rất hay. 19 cái thế lực, hợp tung liên hành. Thần ma chủng viết lên một khúc giai thoại. Ta thấy được. Lăng đội trưởng lấy danh tự ngắn gọn đại khí, có kỷ niệm ý nghĩa. Hoàn mỹ. Chư Thải Ngân cảm thấy Lăng Tử Dương lấy tên năng lực cùng những người khác một dạng kém, cái khác 18 vị đội trưởng nhao nhao gật đầu tán thưởng. 19 ngay cả. Cứ như vậy xác lập xuống tới. có cộng đồng thiên hiệu, sau đó tự nhiên là xác lập đội trưởng cùng phó đội trưởng nhân tuyển. Đội trưởng nhân tuyển, không thể nghi ngờ. Lăng Tử Dương, chúng vọng sở quy. Phó đội trưởng hết thảy an bài 19 vị. Tất cả đội trưởng, lại thêm Thải Ngân cô nương. Lại là một trận chúc mừng, đục rượu liều đến càng thêm lợi hại. Thẳng đến Thiên Minh, Tuyết Lĩnh phía trên, mùi rượu tung bay khắp núi đầu. Thần quang chiếu xạ Tuyết Lĩnh một khắc này, tất cả mọi người thôi động khí huyết, tỉnh rượu, trở nên não rõ ràng mắt sáng, tinh thần vô cùng phấn chấn. Người người ngẩng đầu đỡ ngực, chờ đợi kiểm duyệt. Lăng Tử Dương mang theo 19 vị phó đội trưởng, nhìn chăm chú lên hơn 1400 người, cao giọng tuyên bố, còn có cuối cùng cửu tiên, thất cảnh yêu thú, yêu ma liền đem chính thức thoát ly lồng giam. Thời gian của chúng ta đã không nhiều. Chương 1847 tổ kiến 19 ngay cả Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt, 2, chương 1847 tổ kiến 19 ngay cả Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt, 2, cho nên từ hôm nay trở đi, chúng ta 19 ngay cả đem chính thức nhằm vào thất cảnh yêu thú, thất cảnh yêu ma, triển khai vây quét hành động. Thất cảnh yêu ma không giống với thất cảnh yêu thú, bọn chúng cùng chúng ta là không đội trời chung tự định. Không có tù binh, không có bắt sống, không tồn tại hạ thủ lưu tình. Thất cảnh yêu ma lại so với chúng ta càng thêm hung tàn, cũng càng thêm nguy hiểm. Bọn chúng sẽ tận hết sức lực phản kích, cùng chúng ta sinh tử tương bác. Cho nên, tại chu sát thất cảnh yêu ma trước đó, chúng ta đầu tiên muốn bắt một chút lục cảnh yêu ma luyện tập. Thải Ngân đội phó, ngươi dẫn đầu viên hóa, Trần Trì, Trương Cường, Hạ Hải Đảo một tổ, cầm lục cảnh yêu ma luyện tập, trước ma luyện một chút lẫn nhau ăn ý, lối suy nghĩ chiến thuật. Còn lại Hạo Nhật cảnh tu vi đội phó đi theo ta một đội. 19 ngay cả còn lại thành viên, phong tỏa chiến trường, tùy thời chuẩn bị gấp rút tiếp viện cùng chặn đường. Buổi sáng, hai đội nhân mã, riêng phần mình phải tất yếu săn giết vượt qua 6 đầu lục cảnh yêu ma. Giữa trưa đằng sau, chúng ta tụ hợp, tu chỉnh một canh giờ, chuẩn bị chính thức vây quét con thứ nhất thất cảnh yêu ma. Nghe rõ chưa? Là, đám người đồng ý bọn hắn không biết, cái gọi là chiến thuật rèn luyện, kỳ thật căn bản cũng không có quá lớn tất yếu. Lăng Tử Dương sở dĩ con này nói chuyện, nhưng thật ra là thu hoạch lục cảnh thần ma nội hạch, trùng kích Hạo Nhật cảnh. Lục cảnh yêu ma rất mạnh. Lục cảnh lục ma từng tại bên ngoài mấy vạn dặm, liền thông qua tinh thần của sáng, không nhìn cứ điểm phòng ngự đại trận, tập sát Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương không dám khinh thường lục cảnh yêu ma. Tại Long Dạ khống chế đường tính vượt qua 6 triệu cương vực phạm vi, giám sát trên trăm đầu lục cảnh yêu ma. Lăng Tử Dương lựa chọn cái thứ nhất phục sát mục tiêu, trùng hợp chính là lục cảnh lục ma. Lục cảnh lục ma yêu ma khí tức rất cường thịnh. Vì che giấu tự thân khí tức, lục cảnh lục ma cư trú tại một tòa chướng khí mọc lan tràn trong sân cốc, lợi dụng chướng khí đến suy yếu tự thân khí tức, cực lực cẩn tàng tự thân, dù là đến ban đêm, vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí, không dám ló đầu. Nó biết mình bị Tham Lang Đế quốc cướp giật tới, là vì ma luyện nhân tộc chiến sĩ, cuối cùng chạy không khỏi một chữ chết cho nên vô cùng sợ. Một thân thủ đoạn, toàn bộ dùng tại che giấu tự thân cùng bảo mệnh phía trên. Thần ma trùng mở ra 21 ngày bên trong, lục cảnh lục ma liền đàng hoàng tại chướng khí trong sơn cốc chờ đợi 21 ngày, trong lúc đó không hề lộ diện một lần. Dù là có cực đạo tông đệ tử xuất hiện tại phụ cận, bố trí cảnh báo trận pháp truyền tống sau đó rời đi. Lục cảnh lục ma từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ, ẩn nhẫn công phu, mạnh đến để cho người ta bội phục. Nếu như không phải là bởi vì cần hấp thu tinh thần chi lực đền bù hao tổn lực lượng, Long Dạ cơ hồ không có cách nào phát hiện đến nó tồn tại. Lăng Tử Dương đi vào phụ cận, đám người chật liệt tại ngoài vạn dặm vào chỗ. Lăng Tử Dương tấu vang túy tiêu diêu, âm phủ im ắng. Lặng yên không một tiếng động phong tỏa chướng khí sơn cốc. Lục cảnh lục ma không có phát giác. Lăng Tử Dương phát ra tín hiệu. Mọi người tại bốn vị lục cảnh tu vi phó đội trưởng dẫn đầu xuống, từ bốn phương tám hướng để lên đi. Lục cảnh tiến lên đến 3000 dặm trong vòng, ngũ cảnh tiến lên đến 5000 dặm, lục cảnh lục ma hoàn toàn bị huyễn cảnh ảnh hưởng, đã mất đi đối với ngoại giới điều tra năng lực. Bốn vị lục cảnh phó đội trưởng mắt thấy lục cảnh lục ma không có chút nào phát giác được nguy hiểm tới gần, không có chút nào phát giác được đã lâm vào vòng phục kích, đều nghiêm nghị, đồng thời lại cảm thấy tại tình lý ở trong, cùng gia yêu thú cứu giác, kỳ thật so yêu ma cần mạnh. Lục cảnh yêu thú đều sẽ trúng chiêu. Lục cảnh yêu ma sẽ trúng chiêu, cũng liền chẳng có gì lạ. Lăng Tử Dương sáo tại trước người, trên mặt mang nhàn nhạt cười yếu ớt. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chính mình cũng rốt cục có chủ động trấn áp cùng tập sát lục cảnh lục ma ưu thế. Chương 1848 song huyết mạch lục cảnh lục ma Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt, 1, chương 1848 song huyết mạch lục cảnh lục ma Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt, 1, lục cảnh lục ma khai sát, tại lục ma bộ tộc xem như thiên chi tiêu tử tồn tại, ngắn ngủi 2000 năm không đến trong 5 tháng, chỉ bằng mượn không tầm thường thiên phú chiến đấu cùng ám sát kỹ nghệ, từ tầng dưới chót tiến vào lục ma bộ tộc cao tầng, bây giờ đạt tới lục cảnh tầng thứ 8, khoảng cách lục ma tộc 7 trí cao trần nhà. Thất cảnh, chỉ kém sau cùng lâm môn một ước. Đáng tiếc, vật khí của nó phản phất tại trùng kích thất cảnh trước đó bị triệt để hao hết, trung đẳng thần ma trên chiến trường tao ngộ Tham Lang Đế quốc cường giả, toàn thân tu vi bị phong ấn chấn áp, sau đó bước xuống Tham Lang Đế quốc. Phong mang, khí thế, tự tin, từ thần ma chiến trường mang tới rất nhiều nội tình cùng ưu thế, tại Tham Lang Đế quốc cường giả trước mặt bị phong ấn đến sạch sẽ, mấy chục năm như một ngày đợi tại một ngôi sao chi lực địa phương cằn cỗi, trước đó không lâu mới đưa đến nơi đây. Nó biết mình xong, tại lục ma bộ tộc tốt đẹp tương lai triệt để bị mất. Nó đã trở thành linh giới liên minh thập đại thế lực đỉnh cấp một trong Tham Lang Đế quốc dùng để ma luyện hậu bối một khối đá mài đao, kết cục sau cùng chỉ có thể là chết ở đâu một vị không biết tên tiên kiêu hậu bối trong tay. Khải sát tuyệt vọng qua, bàng hoàng qua, càng nhiều hơn chính là không cam tâm. Bị đưa lên đến thần ma mộ đằng sau, khải sát một trái tim lại lặng lẽ linh hoạt đứng lên. Thượng đẳng thần ma chiến trường tinh thần chi lực, đưa cho hắn một lần nữa trùng kích thất cảnh hy vọng. Chứng khí sức gốc, đưa cho nó che giấu bộ dạng cơ hội. Khải Sát cố gắng che giấu chính mình cảm giác tồn tại, tranh thủ thời gian hấp thu tinh thần chi lực, đồng thời lấy vô thượng đại nghị lực nuốt ăn lấy chướng khí trong sơn cốc hành hành các loại độc trùng xà vật. Khải Sát thậm chí sẽ ở trên người mình thoa khắp các loại chướng khí trong sơn cốc đám độc vật ưa thích đồ vật, suốt ngày cư trú tại thối hoắc buốc lên gây mùi khí tức trong vũng bùn, tùy ý độc vật trên người mình bỏ qua bỏ lại, để cho mình làn da, thậm chí huyết dịch cùng tòa này chướng khí sơn cốc càng thêm phù hợp. Tại trong tuyệt cảnh tán phát ra ý chí chống đỡ dưới, Khải Sát thành công bước vào lục cảnh tầng thứ 9, khoảng cách thất cảnh càng ngày càng gần. Nó hồn nhiên không biết, nguy hiểm đã đến gần. Tương đạo vô hình đem phủ, xa xa khống chế chướng khí sơn cốc. Rất nhiều độc vật cũng xa vào đến trong huyễn cảnh, đối với xuất hiện tại bốn bề người phụ cận tộc chiến sĩ huyết khí coi như không nghe, cái này cũng đưa đến một lòng trùng kích thất cảnh Khải Sát, đồng dạng bỏ qua rất nhiều nguy hiểm tín hiệu. Thẳng đến một đầu hỏa hồng thân ảnh bổ ra chướng khí trên không của sơn cốc ngưng kết đám mây độc, dễ như trở bàn tay thẳng đến tự mình tu luyện chỗ nhau tới, Khải Sát lúc này mới sắc mặt đại biến, thất kinh vung tay đón đỡ. Hưu. Cốt dược triển khai, lục cảnh lục ma tốc độ bỗng tăng gọn, vậy mà tránh đi tinh nham hầu tình thế bắt buộc một kích. Vâng. Sơn cốc mãnh liệt chấn động, một ngọn núi bị đâm đến oanh minh lay động, huyên áo nổi lên một phía. Khải Sát hai mắt băng lãnh như người băng, trên hai tay nhanh chóng sinh trưởng ra dài hơn hai trượng cốt thứ, tu chỉnh làm đao phong hình dạng, thân thể xoắn ốc cất cánh, phá tan từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến dày đặc mưa tên. Âm luật phát tắc, lục cảnh linh sủng, nếu đã tới, liền đều hiện thân đi. Khải Sát biết mình làm đá mài đao một khắc cuối cùng tiến đến, ngữ khí trở nên không gì sánh được lạnh lẽo, khí thế không ngừng từ thể nội tán phát ra, tăng lên điên cuồng. Mau ra tay, nó muốn dùng bí pháp lâm thời tăng lên tới thất cảnh cấp độ, không thể để cho nó đạt được. Mấy cái thanh âm đồng thời từ chướng khí ngoài sơn cốc vang lên. Đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước. Chương 1848 song huyết mạch lục cảnh lục ma tiết nguyên tiêu khoái hoạt 2, chương 1848 song huyết mạch lục cảnh lục ma tiết nguyên tiêu khoái hoạt 2, lục cảnh lục ma Khải Sát sở dĩ có thể từ lục ma bộ tộc nhanh chóng quật khởi, tiếp xúc đến lục ma bộ tộc trần nhà, trừ bởi vì thiên phú tư chất đến, còn có một cái đặc điểm lớn nhất, chính là nó có dạ ma bộ tộc huyết mạch. Tạp giao huyết mạch. Nó đã nắm giữ lục ma bộ tộc ám sát thủ đoạn cùng thiên phú chiến đấu, đồng thời lại kế thừa dạ ma bộ tộc huyết mạch năng lực, đồng thời sinh ra đột biến, có thể đang tùy ý đoạn thời gian, cưỡng ép tăng thực lực lên, đột phá bình cảnh, thu hoạch được tầng thứ cao hơn chiến lược. Chỉ trong nháy mắt, Khải Sát hai mắt trở nên đỏ như máu. Cương đại ý chí, để nó xe rách chướng khí bên ngoài sơn cốc gầm luận huyễn cảnh, quét sạch đi ra thần hồn chiếu rõ chi lực gấp bội tăng lên, lập tức thấy được trận liệt tại ngoài sơn cốc nhân tộc chiến sĩ. Bốn vị lục cảnh. Không, còn có năm đầu lục cảnh yêu thú, trận thế không nhỏ và Khải Sát cười lạnh một tiếng, bất quá đã các ngươi dám can đảm khinh thường bản tọa, hôm nay liền đem các ngươi đều biến thành bản tọa huyết thực. Làm bản tọa chính thức đặt chân thất cảnh đá cây chân. Đang khi nói chuyện, tốc độ lại lần nữa tăng vọt, hóa mục nát thành thần kỳ vọt tới gần nhất một vị lục cảnh nhân tộc trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau. Tốc độ khủng khiếp cùng bỗng nhiên bạo tăng khí thế phong mang, để vị này lục cảnh nhân tộc vì đó sợ hãi, tâm thần vì đó run rẩy. Tốt, thật mạnh. Đây chính là thất cảnh. Xong, Khải Sát một trường khắc ở người sau trước ngực. Kết. Phong ngự kết rơi phá toái, pháp y phá toái, giáp ngực phá toái. Lục cảnh pháp y đi, căn bản không ngăn cản được Khải Sát toàn lực ám sát. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu trắng phong mang từ phía sau lưng tập ra, như thiểm điện tương lai thế rào rạt Khải Sát chống đối ra ngoài. Cả hai đồng thời hướng về sau mở ra. Tập kích Khải Sát chính là một đầu bạch hạc. Lục cảnh linh hạc. Nó cứu được chủ nhân một mạng. Cứu người. Đều lên. Mặt khác ba vị lục cảnh, nhao nhao mang theo linh sủng của mình nào tới. Thê đội thứ hai năm vị phó đội trưởng, mắt thấy tình huống không ổn, trước tiên sai phái ra linh sủng của mình. Lại có năm đầu lục cảnh linh thú gia nhập chiến trường. Khải Sát một kích không thể cầm xuống đầu người, cũng không thèm để ý, lục cảnh nhân tộc chiến sĩ phòng ngự, tại trước mặt nó yếu như giấy mỏng. Nó mặc dù tiến vào thất cảnh, nhưng là chỉ có thể coi là bình thường thất cảnh, còn không thể lập tức đến quyền sinh sát trong tay tình trạng. Không sao, nó còn có rất nhiều thời gian cùng cơ hội. Lại đến. Hưu. Khải Sát tại bay ngược trong quá trình, đập động to lớn cốt dược đống nhiên thu nạp, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, từ tất cả mọi người trong tầm mắt biến mất. Mục tiêu vẫn như cũng là thụ thương vị kia lục cảnh chiến sĩ. Giờ này khắc này, trừ linh hạc thủ hộ trước người, còn có hai con khác lục cảnh yêu thú cũng đã vào chỗ. Cùng lúc đó, lít nha lít nhít mưa tên bỗng nhiên xuất hiện. Bù bù, bù bù, ba ba ba ba. Dây đặc mưa tên sớm chặn đường tại Khải Sát trên đường đi, không ngừng suy yếu khí thế của nó phong mang, kéo dài tốc độ. Cùng lúc đó, đại lượng linh hạc kim châm như cơn lốc thổi qua đến. Khải Sát vừa người hóa thành cao tốc xoay tròn con quay, đụng nát đụng bay vô số mưa tên, linh hạc phi châm. Đông. Tinh nham hầu một gậy nện xuống, thanh thế kinh người. Khải Sát thân hình khẽ run lên, ngay sau đó liền bị hai con khắc lục cảnh yêu thú liên thủ đánh lui. Thất cảnh lục ma thế công, ngạnh sinh sinh đố lại chặn lại đến. Lăng Tử Dương sáo canh gác bên ngoài chiến trường, tự lẩm bẩm, nguyên lai tưởng rằng chỉ là một cái rất phổ thông lục cảnh lục ma trưởng lão, không nghĩ tới thế mà đụng phải hiếm thấy lục ma, dã ma song huyết mạch thể chất, tham lang đế quốc, thật sự là thủ bút thật lớn. Ngay cả lục cảnh yêu ma đều dùng đến thủ đoạn như thế, thất cảnh yêu ma độ khó sẽ chỉ càng mạnh. Khó trách nhiều như vậy đội ngũ đều gây kích thần ma mộ, tan tác chiếm đa số. Chương 1849 đào thoát, chẳng thảo trừ căn. Tết nguyên tiêu khoái hoạt, 1, chương 1849 đào thoát, chẳng thảo trừ căn. Tết nguyên tiêu khoái hoạt, 1, hô, hô, hô. Bốn vị phó đội trưởng, 10 đầu lục cảnh yêu thú, trận liệt tại chướng khí trên sân cốc, ba cái một tổ, vững vàng đem thất cảnh lục ma vây ở phương này tấp ở giữa. Mỗi người đều dùng hết toàn lực. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, nguyên bản một trận vô cùng đơn giản dứt khoát liền có thể chiến đấu kết thúc, vậy mà giết đến khổ cực như vậy, còn có nhiều lần hiểm tử hoàn sinh chẳng cảnh. A Lăng đội trưởng, ngươi quả nhiên tính toán không bỏ sót. Cái này nếu là tùy tiện đi đối phó thất cảnh yêu ma, chúng ta mấy cái, đoán chừng đều chỉ có thể đợi Tham Lang Đế quốc cường giả xuất thủ cứu giúp. Cũng may Lăng đội trưởng sớm cho chúng ta ký kết linh sủng, nếu không, chỉ bằng mấy người chúng ta, thực tình không có khả năng ngăn cản được cái này thất cảnh lục ma. Mấy vị phó đội trưởng còn có lòng dạ thanh thản đối thoại nói chuyện phiếm, cái này nói rõ thế cục còn tại bọn hắn khống chế ở trong. Khải Sát con ngươi có chút co vào. Nó đã cảm giác được không ổn. Cái này 14 vị lục cảnh, cũng không tốt đối phó. Mỗi một cái đều khó có khả năng một kích mất mạng. Mấy vị lục cảnh liên thủ, là có thể đem công kích của nó đánh tan. 14 vị lục cảnh liên thủ, luân thế tiến công, đã cắt đứt nó nhiều lần tập sát. Cái này cũng chưa tính cái gì. Chân chính để nó cảm thấy bất an là, tại mỗi một lần nó sắp đắc thủ thời điểm, đều sẽ có một nhóm mưa tên đột nhiên xuất hiện, tại thời điểm mấu chốt chặn đường một chút, để hắn mất đi ưu thế. Mưa tên tới phi thường bị quyệt, thẻ cho nó khó chịu dị thường. Mắt thấy là phải đắc thủ, liền bị quấy rối, dẫn đến sắp thành lại bại. Một lúc sau, Khải Sát đã rất khó lại duy trì chính mình tiết tấu, rất khó tiếp tục bảo trì tâm cảnh của mình không chịu đến ảnh hưởng. Tóm lại liền hai chữ, khó chịu. Nó đã minh bạch, bên ngoài chiến trường còn có một cái thần hồn chiếu do phạm vi rất mạnh em luật pháp tắc cực giả tại khống chế cục diện. Hắn tựa hồ đang trợ giúp những này lục cảnh, hiệp trợ bọn hắn ma luyện. Liên tiếp tập sát thất bại, những người này quen thuộc nó tam bản phủ, những yêu thú này liên hợp lại thủ đoạn, để nó càng ngày càng khó thụ. Khải Sát bên ngoài thân bao trùm lên một tầng tinh mịn lân giáp, cốt thứ từ hai chân cùng bả vai vị trí xuất hiện. Xúc thế, Khải Sát trên thân dâng lên một cỗ khí thế kinh người. Đám người nhao nhao để cao cảnh giác. Lúc này, một thanh âm ở trên chiến trường vang lên, coi chừng. Đây là dạ ma bộ tộc thủ đoạn, chuẩn bị muốn đột phá chạy trốn. Khải Sát sắc mặt kỳ biến, không do dự nữa. Thân hóa hấp điện, như là đã bị gọi ra đáy lòng kế hoạch, không có khả năng ngừng, toàn lực phá vây. Bèn, ầm ầm, Khải Sát một kỵ tuyệt trần. Đợi đến đám người kịp phản ứng thời điểm, linh hạc bị đụng bay, tinh nham hầu bị đánh lui, ba đầu lục cảnh yêu thú tạo thành phòng tuyến bị một hơi xuyên thủng, Khải Sát ngạnh sinh sinh từ một đám người tuyến phong tỏa cưỡng ép phá vây ra ngoài, trong chớp mắt liền chạy đến không thấy tăm hơi. Bốn vị phó đội trưởng một mặt ngượng ngùng. Thế mà để nó chạy. Đội trưởng, thật có lỗi. Không nghĩ tới đối với yêu ma trận chiến đầu tiên cứ như vậy vất vả, vô tật mà chấm dứt. Lăng Tử Dương đã tiến vào chiến trường, một mặt tiếc nuối đáng tiếc biểu lộ, nói tính toán, để hắn chạy mất, ta cái này khi đội trưởng cũng có trách nhiệm. Không liên quan đội trưởng ngươi sự tình, cái này lục cảnh lục ma, ai có thể nghĩ tới còn có dạ ma huyết mạch thần thông, mà lại huyết mạch thần thông năng lực so dạ ma càng mạnh. Chúng ta trận chiến này, tương đương với cùng thất cảnh yêu ma giao phong. Bất ngờ phía dưới, có thể không tổn hao gì đưa nó đánh lui, đã là phi thường không tầm thường chiến tích. Đối với Lăng đội trưởng không cần tự trách. Đám người nhao nhao vây tới an ủi. Cũng được. Chương 1849 đào thoát. Trảm thảo trừ căn. Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt 2, chương 1849 đào thoát. Trảm thảo trừ căn. Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt 2, Lăng Tử Dương hướng phía Khải Sát phá vòng vây phương hướng ném đi thật sâu nhìn chăm chú, nói nếu mọi người chiến ý không giảm, sĩ khí không ngã, chúng ta hơi chỉnh đốn, chạy tới mục tiêu thứ hai khu vực, lần này cần phải toàn lực ứng phó, không cho yêu ma cơ hội phản kháng. Đối với Lăng đội trưởng nói đúng, lần này không có khả năng ra lại chỗ sơ suất. Lục ma Khải Sát tại phá vây đằng sau, lực chú ý một mực đặt ở sau lưng. Mắt thấy không ai đuổi tới, trong lòng thoáng bình yên, nhưng là vẫn như cũ không dám có nửa điểm lãnh đạm cùng thư giãn, tiếp tục bỏ chạy mấy chục bản giảm, xác định không có truy binh, lúc này mới tìm cái địa phương ẩn nấp rơi xuống. Tấn cấp thất cảnh đằng sau, tinh thần chi lực hao tổn tốc độ kinh người. Thời gian kéo dài càng dài, nó suy yếu kỳ liền càng nghiêm trọng hơn. Lại không giải trừ loại trạng thái này, Khải Sát chẳng mấy chốc sẽ dầu hết đèn tắt, thậm chí hao tổn tự thân sinh mệnh lực. Rơi xuống đằng sau, Khải Sát trực tiếp chui vào một chỗ sơn động, thu liễm khí tức, tu vi từ thất cảnh trở xuống đến lục cảnh. Sau đó thuận thế rơi xuống đến ngũ cảnh. Khải Sát thần hồn chiếu rõ phạm vi cũng đang không ngừng héo rút. Khí thế phong mang vừa rơi xuống lại rơi. Bây giờ có người nhìn thấy Khải Sát, nói nó chỉ có tứ cảnh tu vi, cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Khải Sát trạng thái rất tồi tệ. Khởi động huyết mạch thần thông thu hoạch được thất cảnh chi lực, cần bỏ ra chí ít 24 canh giờ suy yếu kỳ. Khải Sát lặng yên ẩn thân trong lòng núi, thậm chí không dám hấp thu tinh thần chi lực bại lộ vị trí của mình, không dám phát ra lực lượng thần hồn, kết lực bảo trì địa thấp, chờ đợi suy yếu kỳ đi qua. Trong đôi mắt phun ra ác độc, hung lệ qua mang, các ngươi trở lấy ta sẽ trở lại. Khải Sát năm ngón tay như lao, móc động phụ cận bách núi, Tham Lang Đế quốc muốn dùng bản tọa khi các ngươi đá mài đao. Bản tọa thề phải nát các ngươi không thể. Tuyết lĩnh phía trên, Long Dạ tận mắt nhìn thấy Khải Sát vùi đầu vào trong màn sáng một nơi lòng núi bên trong, lộ ra dáng tươi cười, phi tốc điều ra mặt khác một bức màn sáng. Lãnh Nguyệt, Võ Nguyên, Lâm Huy, mục tiêu đã đặt chân, ngay tại các ngươi 12 vạn dặm bên ngoài mục tiêu tu vi đã chớp xuống, trước mắt thần hồn chiếu rõ phạm vi nên tại ngàn dặm tả hữu. Tốc chiến tốc thắng. Thu đến. Lãnh Nguyệt, Võ Nguyên, Lâm Huy tốc độ cao nhất nhào về phía Khải Sát vị trí chỗ ở. Lăng Tử Dương Minh trên mặt đã bỏ đi đầu này lục cảnh lục ma, nhưng là tập quỷ ti một doanh từ trước đến nay tác phong chính là như vậy, tuyệt đối không buông tha bất luận cái gì một đầu tà linh yêu ma. Lục cảnh lục ma khởi động bí thuật sau tất nhiên sẽ xuất hiện mãnh liệt di chứng, thực lực trên diện rộng trở xuống. Đây là ngàn năm một thợ cơ hội tốt. Lãnh Nguyệt sẽ không bỏ qua dạng này con mồi. Võ Nguyên, Lâm Huy, đồng dạng cần một viên lục cảnh yêu ma thần ma nội hạch đến để thăng chiến tích của bọn họ quân công. Không bao lâu, ba người ngay tại Long Dạ chỉ điểm tới gần đến Khải Sát ẩn thân dãy núi phía dưới, tìm tới nó. Lãnh Nguyệt sớm tại Lục Ma Khải Sát cùng đám người giao phong thời điểm, ngay tại trên người của nó rơi xuống Nguyệt Chi là cấn, bây giờ có thể rõ ràng mà cảm giác được giữa lẫn nhau khoảng cách 1200 dặm. Trùng hợp tại Khải Sát dò xét phạm vi bên ngoài, ta đến đem nó bước đi ra. Võ Nguyên, Lâm Huy ngăn lại Võ Nguyên, nói cẩn thận là hơn, toàn lực ứng phó. Đối với thần ma chủng tràn ngập biên số, chúng ta cần phải làm đến tốc chiến tốc thắng Long Dạ, giám sát bốn phía. Dùng chiêu kia đi. Lâm Huy đề nghị. Võ Nguyên gật gật đầu. Tinh hàng lịch chuyển. Mấy tức đằng sau, Lâm Huy, Võ Nguyên đồng thời từ treo ngày cảnh bước vào đại nhật cảnh. GS, ngày lễ khoái hoạt. Ngày mai bộc phát. Chương 1850 lục cảnh tài nguyên tới tay năm mới bộc phát. Canh 1, 1. Chương 1850 lục cảnh tài nguyên tới tay năm mới bộc phát. Canh 1, 1. Mục tiêu thứ 2, lục cảnh giả ma. So sánh lần thứ nhất đối mặt lục cảnh lục ma, giả ma hôn huyết, Lăng Tử Dương lần này làm đủ chuẩn bị, cái khác phó đội trưởng cũng đều ngã một lần khôn hơn một chút, không cho đối phương cơ hội phản kháng. Không đợi viễn cảnh giải trừ, 10 đầu lục cảnh yêu thú liên thủ 4 vị lục cảnh cao thủ, triển khai thạch phá thiên kinh bay quét. Lục cảnh dạ ma không có cơ hội khởi động bí thuật, cũng vô pháp khởi động bí thuật, đồng thời cũng không có cơ hội từ trong huyễn cảnh tránh thoát cơ hội, trực tiếp liền bị đánh nát rơi ma khu nổ tung. Lục cảnh dạ ma hóa thành thần ma nội hạch, một kích mất mạng. Chiến đấu kết thúc phi thường cấp tốc, phi thường tốt. Lăng Tử Dương không khách khí nhận lấy lục cảnh thần ma nội hạch, phân phó nói, chư vị đội phó bảo trì trạng thái. Kế tiếp, đám người cũng có một loại mở mày mở mặt, rửa sạch nhục nhã cảm giác tự hào. Theo Lăng Tử Dương ra lệnh một tiếng, nhanh chóng liên chiến, nào về phía mục tiêu tiếp theo. Lúc này, Lãnh Nguyệt, Lâm Huy, Võ Nguyên ba người đã hoàn thành mấy chục vạn dặm truy sát, cầm lục cảnh lục ma khải sát thần ma nội hạch trở lại Tuyết Lĩnh. Lâm Huy, Võ Nguyên bởi vì khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại pháp lâm vào trạng thái hư nhược, chỉ có thể lưu tại hậu phương. Nhưng là, chém giết lục cảnh lục ma khải sát, ba người được lợi cũng là không cạn. Lục cảnh lục ma vẫn lạc lúc bay hơi đi ra tinh thần chi lực 10 phần tinh thuần, ba người đồng đều tăng lên hai cái cấp độ nhỏ tu vi, khoảng cách đại nhật cảnh cách xa một bước. Vào lúc giữa trưa, hai đội nhân mã đoàn tụ Tuyết Lĩnh. Thải Ngân sớm hoàn thành nhiệm vụ, trong khi làm nhiệm vụ hết thảy thuận lợi. Đây là bởi vì Lăng Tử Dương đem tương đối khó giải quyết lục cảnh yêu ma đều an bài cho mình. Vào tay 12 mai lục cảnh thần ma nội hạch, Lăng Tử Dương thống nhất đoạt lại, làm đối với Kim Man bộ lạc bồi thường, đây là tất cả phó đội trưởng đều đồng ý quyết định. Lăng Tử Dương khi tiến vào thần ma mộ trước đó, đã là đại nhật cảnh tầng 2 tu vi, tại thần ma mộ tu luyện 21 ngày, tu vi tăng lên tới đại nhật cảnh 3 tầng. Chém giết lục cảnh dạ ma đằng sau, liền tăng lên tới đại nhật cảnh tầng 5. Trong này, có một bộ phận nguyên nhân là Lăng Tử Dương hấp thu lục cảnh dạ ma bộ phận tinh thần chi lực, càng nhiều nguyên nhân là tiêu hóa một viên lục cảnh thần ma nội hạch. 6 trận chiến đằng sau, tu vi đạt tới đại nhật cảnh 6 tầng. Lăng Tử Dương cúi đầu, tay cầm 12 mai lục cảnh thần ma nội hạch, lộ ra vẻ tươi cười. Những tài nguyên này, đầy đủ chính mình tấn cấp lục cảnh. Giữa trưa qua đi, đội ngũ một lần nữa tu chỉnh hoàn tất, tất cả mọi người, linh sủng đồng đều đạt tới trạng thái đỉnh phong. Sau đó, muốn bắt đầu chính thức vây quét thất cảnh yêu ma nhiệm vụ. Các ngươi có thể chuẩn bị xong. Đám người nhìn chung quanh, dùng sức gật đầu. Kinh lịch đến càng nhiều, liền càng có thể hiểu rõ đến bọn hắn cùng thất cảnh ở giữa khoảng cách. Bây giờ bao quát 9 vị lục cảnh cao thủ, cũng không dám nói chính mình có niềm tin tuyệt đối có thể trực diện thất cảnh. Nhưng là, so nó ban sơ vừa mới giáng lâm đến thần ma mộ thời điểm, bọn hắn đã tăng lên rất nhiều, cũng tích lũy đến càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu, tất cả mọi người đều trở nên càng thêm trầm ổn. Nhìn chung quanh toàn trường, Lăng Tử Dương nhẹ gật đầu, biết thất cảnh yêu ma lợi hại, nói rõ mọi người sẽ không lại khinh địch chủ quan. Hành động. Ra lệnh một tiếng, thập cửu liên toàn quân xuất phát. Lăng Tử Dương đối với Thải Ngân các loại một đám phó đội trưởng nói mục tiêu lần này là một đầu thất cảnh mỹ ma. Chương 1850 lục cảnh tài nguyên tới tay năm mới bộc phát, canh 1, 2, chương 1850 lục cảnh tài nguyên tới tay năm mới bộc phát, canh 1, 2, Tham Lang Đế quốc rất lợi hại, thất cảnh mỹ ma, cơ hồ đã tương đương với mỹ ma bộ tộc trọng khí. Cho nên các ngươi nên biết, mỹ ma bộ tộc phi thường am hiểu huyền thuật, giỏi về mê hoặc lòng người, am hiểu phân tích tình báo cùng ám sát. Đám người mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, liên tiếp gật đầu. Nhưng là cũng có người bén nhạy bắt được tin tức phía sau tình báo, Lang đội trưởng, cái này thất cảnh mỹ ma mặc dù am hiểu huyền thuật, nhưng là bị hạn chế tại cố định khu vực phạm vi, kỳ thật đối với chúng ta tới nói, huyền thuật uy hiếp đã ước định bằng không. Tống Chí Kỳ tiếp tục nói, mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, nhất định phải là ở trong thành, tại có người có thể lợi dụng tình huống dưới. Thần ma mộ, không có nó đất dụng võ. Mà mỹ ma phân tích tình báo cùng ám sát thủ đoạn, tại thần ma mộ, một dạng bị hạn chế hơn phân nửa. Tổng hợp tới nói, thất cảnh mỹ ma năng lực thiên phú cơ hồ bị hạn chế đến 7-8 phần, thậm chí không bằng một đầu lục cảnh giả ma. Đám người nhãn tình sáng lên, không sai. Mỹ ma bộ tộc trên mặt nổi chiến lược cùng thủ đoạn kỳ thật cũng không mạnh, chỉ có tập sát cùng huyễn thuật thủ đoạn cần thiết phải chú ý, bị hạn chế tại thần ma mộ sau, sức chiến đấu của nó cùng uy hiếp, hoàn toàn chính xác không cần ban đêm lục cảnh giả ma mạnh bao nhiêu. Thải Ngân lúc này cũng gật đầu, tiến đến phụ họa, Lăng đội trưởng cho chúng ta chọn lấy như thế một cái đối thủ, thật sự là nhọc lòng. Đối với, Lăng Tử Dương gật đầu thừa nhận, căn cứ bản tọa quan sát, thần ma mộ thất cảnh yêu ma hoàn toàn chính xác có mạnh có yếu, cũng không phải là cùng lục cảnh yêu ma một dạng, đều vô cùng cường thế. Quá sớm bảo các ngươi tiếp xúc đến một chút thực lực rất mạnh thất cảnh yêu ma, khoảng cách quá lớn, khó tránh khỏi mang đến thương vong. Trước từ mỹ ma bắt đầu vào tay, có lợi cho chúng ta tiến hành theo chất lượng, thích ứng thượng đẳng thần ma chiến trường tiết đấu. Lang đội trưởng phí tâm. Đám người tỉnh ngộ, nhao nhao ca tụng. Có ý tứ. Tiết Huyền Sư nhìn xem trong màn sáng hình ảnh, lộ ra nhiều hứng thú dáng tươi cười, tự lẩm bẩm, chỉ là một cái phi thăng thượng giới không đủ 2 năm người mới, đối với yêu ma hiểu rõ sâu như thế. Thất cảnh mỹ ma, đích thật là chúng ta Tham Lang Đế quốc đặc biệt bố trí để đưa điểm, là ít có phúc lợi, nhưng là nếu như là tại một tháng đằng sau đụng phải thất cảnh mỹ ma, nhưng chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Một đầu am hiểu huyền thuật, ám sát thất cảnh mỹ ma, đạt được tự do, đem phát huy mỹ ma bộ tộc đặc thù hợp tung liên hoành thủ đoạn, liên hợp thần ma mộ các tộc yêu ma, bộc phát ra một chút bắt cảnh yêu ma đều khó mà với tới uy hiếp. Tiên kỳ thất cảnh mỹ ma, đích thật là để đưa điểm, là phúc lợi. Nhưng là hậu kỳ thất cảnh mỹ ma, tuyệt đối sẽ là rất nhiều trong lòng người ác ngộng. Cũng không biết Lăng Tử Dương là thật chỉ là thuần túy ý thức được thất cảnh mỹ ma ban thưởng là một cơ hội, hay là đã nhận ra thất cảnh mỹ ma tại hậu kỳ sẽ mang tới uy hiếp. Nếu như chỉ là người trước, hắn mưu trí chỉ có thể coi là bình thường chết lên. Nếu như có thể cân nhắc đến thất cảnh mỹ ma tại hậu kỳ mang tới lâu dài ảnh hưởng cùng uy hiếp, liền rất ghê gớm. Nghe Tiết Huyền Sư nói như thế, Bạch Mi mở ra hai mắt, một người mới có thể đạt tới loại trình độ này, liền đã rất không tệ, có thể sánh vai trước đó chỗ hết tài năng tinh hà cảnh người mới Ngô Sùng Sơn tương lai hoàn toàn có cơ hội bồi dưỡng thành là cái thứ hai Tiết Huyền Sư có thể thuộc hạ, dù sao vẫn là từng có mấy lần thua trận. Thuộc hạ cũng hy vọng có thể xuất hiện mấy cái lợi hại hơn cố vấn, thay minh chủ phân ưu, thay linh giới liên minh, cải biến chúng ta cùng bạn ma quốc gia thế cục. Ước bạn năm cách cục, làm sao có thể thay đổi bất thường từng chiếm được đến? Chúng chỉ là mấy cái người mới. Bạch Mi hít một hơi thật sâu, nói buồn mình chỉ hy vọng có thể thông qua lần này thần ma mộ tìm ra mấy cái đáng giá bồi dưỡng tiên tiêu, cho chúng ta linh giới liên minh rót vào máu mới, điều động linh giới liên minh sức sống, thay thế những cái kia sắp bị cắt bỏ thì thối. Đợt, cầu thúc canh cầu lễ vật cầu bình luận chương 1851 siêu viễn cự ly, mê hoặc nhân tâm canh 2, 1, chương 1851 siêu viễn cự ly, mê hoặc nhân tâm canh 2, 1, thất cảnh mị ma, mặc dù bị hạn chế tại nhất định khu vực phạm vi bên trong không được rời đi, bị Lăng Tử Dương một đoàn người phân tích thực lực sẽ không vượt qua lục cảnh giả ma, nhưng khi mọi người chân chính đi vào thất cảnh mị ma chiếm cứ một tòa cấp 7 khu tu luyện vực, đi vào vùng núi lớn này bên trong rõ ràng cảm thấy mãnh liệt có lòng không đủ lực. Trong dãy núi, vân hải mênh mông, màu trắng quỷ vực, Lăng Tử Dương là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là thất cảnh mị ma thủ đoạn, dùng huyễn thuật cải biến quỷ vực hình thái, thấp xuống quỷ vực tính nguy hiểm, thấp xuống ngoại giới sinh linh đối với nó cảnh giác. Tại vân hải phía dưới, mơ hồ có thể thấy được linh thú, thiên tài địa bảo bóng dáng. Dãy núi thác nước, linh dược sơn cốc, chim thú điểm tĩnh, minh thanh rèo rát. Nương theo lấy thiên tài địa bảo hương khí, làm người say mê, để cho người ta trong lúc không tự giác liền sẽ dâng lên tiến vào vân hải chỗ sâu tìm tòi cái này đảo nguyên tiên cảnh suy nghĩ. Rất nhiều người khi nhìn đến những thứ này thời điểm, cũng nhịn không được tăng nhanh tốc độ, hận không thể đâm đầu thẳng vào trong đó, trở thành cái thứ nhất ăn của kẻ may mắn. Lăng Tử Dương không dám thất lễ, sáo chút xuống ra từng cái tỉnh thần âm phủ. Phía trước đảo nguyên tiên cảnh lập tức biến thành một tòa mây đen bao phủ, âm trầm kinh khủng quỷ vực. Thập cửu liên thành viên nhao nhao từ trong mê mang tránh ra, về sau từng cái mắt lộ ra tỉnh táo vẻ kiêng dè, lui lại kéo dài khoảng cách. Thật kinh người huyễn thuật, cách khoảng cách xa như vậy, thế mà đem huyễn thuật bắt trước đến sinh động như thật. Đa tạ Lăng đội trưởng cảnh báo. Đám người thu nhiếp tinh thần, ngừng chân đứng tại dãy núi bên ngoài. Lăng Tử Dương nói bản tọa cũng không nghĩ tới, cái này thất cảnh mị ma tính cảnh giác mạnh như thế, xem ra nó đã sớm thông qua huyễn thuật, đem phụ cận sinh linh toàn bộ biến thành thai mắt của nó có thể ảnh hưởng đến khu vực, vượt xa khỏi dự liệu của chúng ta. Không sai. Thải Ngân ngưng tiếng nói, khoảng cách thất cảnh mị ma cư trú chỗ, chí ít còn có 5000 dặm xa, thất cảnh mị ma huyễn thuật, thế mà sớm bao trùm đến nơi đây. Cái này thất cảnh mị ma, đích thật là thật không đơn giản. Chúng ta đối với nó đánh giá, chỉ sợ hay là quá mỹ hảo. Ân. Thất cảnh mị ma đã có cảnh giác, có phòng bị cùng huyễn thuật thủ đoạn, chúng ta muốn sớm tiên cơ tham gia trấn áp kế hoạch thất bại, chỉ có thể cường công. Tống Chí Kỳ có chút ít tiếc nuối nói, cường công thất cảnh mị ma huyễn cảnh, chỉ sợ không phải một cái tốt chủ ý. Viên Hóa cười khổ, tại thất cảnh mị ma bố trí trong huyễn cảnh, thất cảnh mị ma có thể thông dong thi triển thủ đoạn ám sát thần hồn, thần hồn của chúng ta chiếu rõ phạm vi kém xa nó, đừng nói uy hiếp được thất cảnh mị ma, có thể hay không tìm tới nó đều là vấn đề. Chúng phó đội trưởng cùng nhau trầm mặt xuống. Viên Hóa nói, là tình hình thực tế, bọn hắn đã mất đi tiên cơ, liền rơi vào đến phi thường cục diện bị động. Có người thậm chí tại thôi diễn hậu quả đoạn lắc đầu, đề nghị từ bỏ. Lăng đội trưởng, cùng thất cảnh mị ma cứng đối cứng, không bằng đổi một mục tiêu. Thất cảnh mị ma huyễn thuật hoàn toàn chính xác không phải thời gian ngắn có thể bắt được. Đối với thất cảnh mị ma sĩ khí đã trượt xuống đến đáy cốc. Tại mọi người mắt chú phía dưới, Lăng Tử Dương chậm rãi tiến lên đến phía trước nhất, nhìn chăm chú thất cảnh mị ma chiếm cứ quỷ vực dãy núi, cất cao giọng nói, không hổ là thất cảnh mị ma. Bản tọa đích thật là đem ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Không ra hạn chế khu vực phạm vi, ngươi vậy mà cũng có thể đem huyễn thuật, mê hoặc nhân tâm thủ đoạn phát huy đến cực hạn, siêu viễn cự ly ảnh hưởng đến ta thập cửu liên quân tâm sĩ khí. Đích thật là vô cùng lợi hại. Đám người nhao nhao ngạc nhiên. Một đám người tại Lăng Tử Dương nhắc nhở bên dưới, lúc này mới ý thức được, thập cửu liên quân tâm sĩ khí thật là không hiểu ngã xuống một màn lớn. Chương 1851 siêu viễn cự ly, mê hoặc nhân tâm canh 2, 2, chương 1851 siêu viễn cự ly, mê hoặc nhân tâm canh 2, 2, cái này, thật có thể là thất cảnh mị ma mê hoặc nhân tâm bố trí. Người người tự xét lại, nghiêm nghị không thôi. Lăng Tử Dương thanh âm tiếp tục ở trong thiên địa truyền bá quanh quẩn, bất quá đáng tiếc. Hôm nay, là ta thập cửu liên đối với thất cảnh yêu ma trận chiến đầu tiên. Trận chiến này, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Đừng nói ngươi chỉ là thất cảnh mị ma. chính là thất cảnh thần ma. Hôm nay bản tọa cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, phá ngươi manh quẻ, vương ngươi lão ổ, đưa ngươi nghiền xương thành tro, lấy Dương ta thập cửu liên uy danh. Cuối cùng một phen, như lôi đình ngữ liệu, rung động ở đây mỗi người. Thập cửu liên, hơn 1400 người, người người tâm thần chấn động, sĩ khí lại cháy lên. Vừa dứt lời, dãy núi phía trên quỷ vực có động tĩnh. Chỉ gặp quỷ vực quay cuồng, từ đen nhánh quỷ vực bên trong hiện ra một tấm đẹp đẽ nữ ma khuôn mặt, ngũ quan rõ ràng, sinh động như thật. Mỹ ma. Đám người nhao nhao để cao cảnh giác, Dương cung bạc kiếm. Lăng Tử Dương không nhúc nhích, bình tĩnh mắt nhìn phía trước. Thất cảnh mỹ ma nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương, lộ ra một tia giọng địa mai cười lạnh, có thể nhìn thấu bản tọa huyễn thuật, cũng coi như các ngươi bản sự cao minh, nhưng là, coi là liền dựa vào chút bản lãnh này liền có thể công phá bản tọa huyễn cảnh, các ngươi hay là quá non quá ngây thơ. Mỹ ma trên mặt nổi là đang khuyên ngăn Lăng Tử Dương, nhưng là trong câu chữ khinh miệt, chữ chữ ngữ khi đều đang gây hấn với. Một đám phó đội trưởng cùng nhau chịu ảnh hưởng, không hiểu lửa giận tại trong lồng ngực quay cuồng, chỉ là thất cảnh mỹ ma cũng dám cùng chúng ta khiêu khích. Muốn chết. Lăng đội trưởng, việc này không nên chậm trễ, ra tay đi. Ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, không diệt được nó. Một đám người, rõ ràng là lại chúng thất cảnh mỹ ma chiêu. Lăng Tử Dương âm thầm nhíu mày. Cái này thất cảnh mỹ ma, có chút lợi hại. Thải Ngân cô nương. Ta tại. Thải Ngân quay đầu. Lăng Tử Dương đi thẳng vào vấn đề hỏi, hiểu thập nhị tinh thần giải phong đại pháp sao? Hiểu. Thải Ngân điểm đầu. Vậy là tốt rồi. Lăng Tử Dương cười. Khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại pháp diễn tấu túy tiêu diêu như vậy sau khi phân phó, để thập cửu liên tất cả mọi người lui ra phía sau, chỉ để lại lục cảnh thực lực phó đội trưởng cùng linh sủng. Đám người nín hơi ngưng thần. Sau một khắc, liền thấy Lăng Tử Dương bên người hiện ra từng mai lôi cầu. Thứ 18 mai lôi cầu ngưng kết xuất hiện một khắc. Tất cả phó đội trưởng lộ ra vẻ chấn động. Huyền sư, đại nhật huyền sư. Lăng đội trưởng là có thể được đề cử đến thần ma mộ tuổi trẻ tuấn kiệt, đều có chút nhãn lực độc đáo, tự nhiên là có thể từ Lăng Tử Dương chiêu thức bên trong cảm nhận được ẩn chứa trong đó nội tình cùng uy lực. Lăng Tử Dương một chiêu này, để tất cả lục cảnh đều cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, tất cả mọi người đối với Lăng Tử Dương thực lực đều có nhận thức mới. Bao quát ngay tại Tinh Thần Đại Điện chú ý hắn Tiết Huyền Sư, cũng nhịn không được lộ ra kinh sợ. 18 loại ba thuộc tính dung hợp thần thông. Tiểu tử này thế mà nắm giữ nhiều như vậy dung hợp hình thần thông. 18 loại thần thông, lôi thuộc tính lực lượng xuyên qua từ đầu đến cuối, đây là chuẩn bị lấy lôi thuộc tính làm môi giới, dung hợp sáng tạo ra càng mạnh công kích thần thông. Ngoan ngoãn ghê gớm. Tiết Huyền Sư trợn mắt nhìn 18 mai lôi cầu bắn về phía quỷ vực dãy núi. Ngay sau đó, một đạo kinh khủng ấu quang từ dãy núi quỷ vực bên trong dâng lên. Thất cảnh mị ma bố trí quỷ vực, tại chỗ bị một cỗ kinh thế hai tục lực lượng tụ lại. Quỷ vực phảng phất gặp phải trời, trong chớp mắt bị thôn vệ không còn. Giữa thiên địa, khuyết tán ra một tầng lôi quang. Phương viên mấy vạn dặm bị lôi quang thôn vệ. Quỷ vực sụp đổ, huyễn cảnh sụp đổ. Dãy núi bị lôi quang tẩy lễ, hóa thành một phiến đất hoang vu. DS, cầu thúc canh cầu lễ vật cầu bình luận chương 1852 thiên đạo và quả, đẩy người mới canh ba, 1, chương 1852 thiên đạo và quả, đẩy người mới canh ba, 1, diệt thế lôi vẫn. Lăng Tử Dương bộc phát ra mạnh nhất đòn sát thủ, nhất cử xé nát rơi thất cảnh mị ma bố trí quỷ vực cùng huyễn cảnh, lấy hung mãnh nhất tư thái, dễ như trở bàn tay cho thấy thập cửu liên đội trưởng thực lực. Một chiêu này, chẳng những trực tiếp phá hủy mất rồi thất cảnh mị ma kế hoạch, đồng thời cũng làm cho thập cửu liên toàn viên, tại thời khắc này tình tưởng nhận thức đến, đội trưởng của mình là có kinh khủng bực nào thiên phú tồn tại. Thái Ngân đồng dạng lâm vào thật sâu rung động. Cũng may Lăng Tử Dương sớm dặn dò qua nàng, mặc kệ chuyện gì phát sinh, nàng đều nhất định phải trước tiên đuổi theo. Thái Ngân không để cho Lăng Tử Dương thất vọng. Dù là bị diệt thế lôi vẫn uy lực rung động đến tâm thần thất thủ, vẫn tại sát na đằng sau khôi phục như thường, lay động hai tay, chuông bạc vòng beo từ ngón tay chuốt xuống ra túy tiêu diêu âm phủ. Đây là Thải Ngân lần thứ nhất lấy thất cảnh tu vi diễn đấu túy tiêu diêu. Hoa, băng kính con cóc băng kính nhanh chóng tiến lên dây núi, phối hợp chủ nhân hoàn thiện huyễn cảnh. Thất cảnh mị ma huyễn cảnh đã phá. Theo tòa thứ hai thất cảnh huyễn cảnh giáng lâm, băng tuyết bao trùm đất khô cằn, ngàn vạn băng kính hiện ra từng đôi băng kính con cóc con người. Một vị thất cảnh, một vị lục cảnh, tâm hữu linh tê, đồng thời tiến lên huyễn cảnh. Âm luật phát tác, phối hợp huyết mạch thần thông. Huyễn cảnh này phạm vi bao trùm cùng trình độ chân thật sẽ không kém hơn thất cảnh mị ma bố trí quỷ vực huyễn cảnh. Giờ này khắc này, thất cảnh mị ma có nỗi khổ không nói được đến. Diệt thế lôi vẫn uy lực đích thật là phi thường kinh người, nhưng là nó cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào tránh đi. Nó chỉ là không có ngờ tới, một vị ngũ cảnh tu vi bạo phát đi ra thủ đoạn thần thông, có thể bao trùm mênh mông như vậy khu vực. Khi nó cảm giác được tình thế không đối, muốn trốn vào lòng đất tránh né mũi nhọn thời điểm đã chậm. Các loại lực lượng phát tác ngăn chặn thân thể của nó, kinh khủng lôi điện vô cùng bất nhập. Từng tầng lực lượng pháp tắc như là cạo xương cương đao, không ngừng mà từ trên người nó quét đi đại lượng tinh thần chi lực cùng huyết đủ. Dưới một kích, thất cảnh mị ma phòng ngự bị phá, tự thân còn bị thương không nhẹ. Thất cảnh mị ma bên này vừa mới tiếp nhận tiếp tục lôi điện ăn mòn cùng tổn thương, nhiệt độ không khí điên cuồng chợt hạ xuống, lạnh thấu xương hàn tức từ bốn phương tám hướng chấn áp ăn mòn nhập thể, thân thể nhịn không được dùng mình một cái, sau đó liền thấy mình đã bị một đầu thân cao vượt qua vạn trượng băng kính con quốc phong tại thể nội, như rơi vào hầm băng. Thất cảnh mị ma đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phá cho ta! Thất cảnh mị ma gầm thét một cú họng, giơ tay chính là một mảng lớn cốt châm bắn ra. Đại lượng băng kính đứng thanh phá toái. Thải Ngân mặt không đổi màu. Băng kính sau khi vỡ vụn, lập tức có mới băng kính chữa trị. Băng kính con cóc vững như bàn thạch. Xuất thủ. Lăng Tử Dương ra lệnh một tiếng, 20 đầu lục cảnh yêu thú nhào vào chiến trường. có thải ngân, băng kính con quắc khống chế chiến trường, thất cảnh mị ma đã không đủ gây sợ. Lăng Tử Dương tiêu hao quá nhiều tinh thần chi lực, một bên nhanh chóng dùng ngũ cảnh thần ma nội hạch khôi phục lực lượng, vừa hướng trong đám người một người trong đó đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lăng Nhất Bác. Lăng Nhất Bác ngắc ở giữa, phóng xuất ra đại lượng tuyệt xương phi kiếm. Sang sảng lang. Tuyệt xương phi kiếm như là cuốn ngược mà lên tinh hà thác nước, lập tức dẫn tới ánh mắt mọi người. Lăng Nhất Bác chỉ có treo ngày cảnh tu vi, nhưng là bạo phát đi ra khí thế, thậm chí càng bao trùm tại tất cả đại nhật cảnh phó đội trưởng phía trên. Đến ngàn vạn mà tính tuyệt xương phi kiếm, tại Lăng Nhất Bác khống chế phía dưới, ngưng kết thành ba thanh cự hình lục ma kiếm, trùng trùng điệp điệp bổ về phía bị giam cầm ở băng kính con cóc thể nội thất cảnh bị ma. Thái Ngân nhìn về phía Lăng Tử, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chương 1852 thiên đao và quả, đẩy người mới canh ba, 2, chương 1852 thiên đao và quả, đẩy người mới canh ba, 2, bởi vì tại Lăng Nhất Bác xuất thủ sát na, nàng rõ ràng cảm giác được, Lăng Nhất Bác tu vi đột nhiên từ treo ngày cảnh nhảy tới đại nhật cảnh. Lăng Nhất Bác khởi động bí thuật, mà là nàng hết sức quen thuộc bí thuật, thập nhị tinh thần giải phong đại pháp. Hắn làm sao lại kim man bộ lạc bí thuật? Thái Ngân bản năng hoài nghi Lăng Tử Dương, nhưng là Lăng Nhất Bác tại thời khắc này bạo phát đi ra chiến lực, hoàn toàn chính xác vượt qua tất cả đại nhật cảnh, thậm chí vượt qua bình thường hạo nhật cảnh phó đội trưởng. Ba thanh do vô số tuyệt xương phi kiếm tạo thành lục ma kiếm, trên không trung như là cự phong bình thường, lôi cuốn không thể ngăn cản phong mang khí thế, đem 20 đầu lục cảnh linh sủng khí thế phong mang đều cướp đi. Giữa thiên địa, phản phất chỉ còn lại có cự hình băng kính con góc, thất cảnh mị ma cùng cái này ba thanh lục ma kiếm. Thái Ngân không rõ Lăng Tử Dương tại sao lại đem Kim Man bộ lạc bí thuật truyền thụ cho thế lực khác danh bất kinh truyền người mới Lăng Nhất Bác, nhưng là nàng không thể không thừa nhận, Lăng Nhất Bác đã bạo phát đi ra đủ để uy hiếp được thất cảnh mị ma chiến lực, nhưng là thất cảnh mị ma phản ứng sao mà cấp tốc, lục ma kiếm chém nát băng kính con quốc sát na. Thất cảnh mị ma vừa vặn đã đột phá Thải Ngân ý chí phong tỏa, tránh thoát miễn cảnh trấn áp, một mình phát khốn, thả người nhảy lên, sát trong đó một thanh lục ma kiếm mũi kiếm lướt qua. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối, còn kém một chút xíu. Thất cảnh mị ma một khi bị Lăng Nhất Bác một chiêu này đụng phải, không chết cũng phải lộ ra. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là thất cảnh mị ma thoát khốn thời điểm, ba thanh lục ma kiếm tại không trung trong lúc bất chợt chia thành tốc nhỏ, một lần nữa hóa thành phi kiếm tinh hà, lít nha lít nhít hướng lấy mị ma đuổi bắn xuyên qua. Đùng, đùng, đùng. Ba thanh cự hình lục ma kiếm trên không trung nổ tung thành ngàn vạn phi kiếm. Thất cảnh mị ma thân ảnh tại chỗ bị vô số kiếm khí thôn phệ. Vô số phi kiếm xen lẫn, tầng tầng phong tỏa. Thất cảnh mị ma tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ bên trong truyền ra. Đám người hai mặt nhìn nhau, cùng nhau nhìn chăm chú Lăng Nhất Bác. Chỉ gặp Lăng Nhất Bác hai tay kết ấn, gắt gao nhìn chằm chằm thất cảnh mị ma bị trấn áp khu vực, không ngừng mà thôi động tinh thần chi lực, thôi động kiếm quyết, giọt lớn mồ hôi từ cái trán lăn xuống đến. Phi kiếm, cắt chém, thiên đao vạn quả. Thất cảnh mị ma cũng là khinh địch chủ quan, cho là mình tránh đi tuyệt sát, nhưng lại không biết, lục ma kiếm còn có một lần nữa chia thành tốt nhỏ rảo sát thủ đoạn. Rơi vào phi kiếm trong sát trận, chính là tiến vào phi kiếm trong vòng xoáy, hoặc là hao hết Lăng Nhất Bác tất cả lực lượng thoát khốn mà ra, hoặc là chết tại trong kiếm trận. Có ý tứ. Tiết Huyền Sư không nghĩ tới, tại Lăng Tử Dương lấy Huyền Sư cấp thủ đoạn trọng thương thất cảnh mị ma thời khắc, sau đó nhưng lại xuất hiện một cái thực lực thủ đoạn kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi. Rõ ràng chỉ có treo ngày cảnh tu vi, trong khoảnh khắc lại là bạo phát ra trọng thương thất cảnh mị ma thực lực. Đến ngàn vạn mà tính phi kiếm, hoàn toàn có thể diễn sát đi tùy ý lục cảnh. Thất cảnh mị ma bị kiếm trận trọn vẹn chấn áp mười mấy hơi thở lâu. Lăng Nhất Bác tinh thần chi lực triệt để hao hết, mấy ngàn vạn phi kiếm rơi xuống. Lăng Nhất Bác lực lượng hao hết, sắc mặt trắng bệnh trực tiếp tiến vào suy yếu kỳ, bị bên cạnh đồng bạn tiếp được. Nhưng là trái lại tự động thoát khốn thất cảnh mị ma. Toàn thân máu thịt bé bét, rất nhiều nơi thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt. Tại trong lần giao phong vừa rồi, thất cảnh mị ma kém chút bị Lăng Chỉ. Lăng Nhất Bác nội tình chỉ cần lại sau lưng một chút, thất cảnh mị ma liền không có. Nhìn đến đây, Tiết Huyền Sư ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Lăng Nhất Bác thân ảnh, tự lẩm bẩm, chỉ là hơn 300 tuổi, nắm giữ kiếm chi pháp tắc, khống chế ngàn vạn phi kiếm, lục cảnh có thể ép thất cảnh, là một khối ngọc thô. DS, cầu thúc canh, cầu lễ vật chương 1853 mị ma xương gò má canh 4, 1, chương 1853 mị ma xương gò má canh 4. Một, thất cảnh mị ma thương càng thêm thương, cuối cùng gãy tại 19 liền xe vòng thế công phía dưới. Tinh thuần tinh thần chi lực bắn ra mà ra, thân ở chiến trường hạch tâm Lăng Tử Dương cùng mấy vị phó đội trưởng đều được kích lợi không nhỏ. Đám người kích động hưng phấn không thôi. Cầm xuống, thất cảnh nhiệm vụ. Lăng đội trưởng, chư vị phó đội trưởng đều có chút không dám tin. Thất cảnh mị ma cho bọn hắn mang đến quá nhiều rung động cùng chuyển hướng, một lần để bọn hắn hoài nghi có thể hay không cầm xuống, một lần để bọn hắn dao động cùng chuẩn bị từ bỏ. Trận chiến này, bọn hắn cơ hồ không có làm sao tham gia, chủ yếu người tham dự là Lăng Tử Dương, Thải Ngân, Lăng Nhất Bác. Khi thất cảnh mị ma thân thể sụp đổ một khắc, bọn hắn mới cuối cùng triệt để từ thất cảnh mị ma mê hoặc nhân tâm trong thần thông tỉnh táo lại, cũng càng phát ra khắc sâu hiểu rõ đến thất cảnh mị ma trô đáng sợ. Lăng Tử Dương toàn lực thu tập tản mát giữa thiên địa tinh thuần tinh thần chi lực. Mỗi một trận, trực tiếp người tham chiến đều sẽ cướp đoạt thuộc về mình một phần kia chiến lợi phẩm, tất cả mọi người sẽ xem chính mình bỏ ra thu lấy nhất định tinh thần chi lực. Chạm đến là thôi. Mấy vị phó đội trưởng mang theo linh sủng thoát ly chiến trường, đem còn lại đại bộ phận chiến lợi phẩm để lại cho Lăng Tử Dương, Thải Ngân, Lăng Nhất Bác. Ba người riêng phần mình phân lấy còn lại 1/3. Thải Ngân lấy lục cảnh tu vi thu lấy rơi thuộc về mình một phần chiến lợi phẩm, tu vi đạt tới lục cảnh tầng thứ 8, Lăng Tử Dương lấy ngũ cảnh tu vi thu lấy chiến lợi phẩm của mình, tu vi từ ngũ cảnh tầng thứ 5 đột phá đến ngũ cảnh tầng thứ 7, thất cảnh yêu ma tinh thần chi lực quá dồi dào, mang tới chỗ tốt cũng hết sức kinh người. Vị cuối cùng, Lăng Nhất Bác, hắn lấy tứ cảnh tu vi hấp thụ thất cảnh yêu ma tinh thần chi lực, tại chỗ đột phá. Treo ngày cảnh, đột phá đến đại nhật cảnh, một đường dễ như trở bàn tay trùng kích đến đại nhật cảnh tầng thứ 2, lúc này mới đình chỉ. Không ít người nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ. Bao quát Lăng Nhất Bác nguyên thuộc thế lực cổ hành lang tông đại sư Minh Tần Hạc, cũng nhịn không được cảm thán, tạo hóa treo ngươi. Tần Hạc một cái tham dự hạch tâm chiến đấu phó đội trưởng đều không có mò được thất cảnh bị ma tinh thần chi lực, Lăng Nhất Bác vậy mà lấy tứ cảnh tu vi bộc phát ra chiến lực kinh người, trở thành hạch tâm người tham chiến, đạt được phá cảnh gặp gỡ. Bất quá, Tần Hạc cũng không phải đen ghét. Lục cảnh linh sủng đã để hắn đạt được một lần trọng đại gặp gỡ, chiến lực bạo tăng, sau này tu luyện sẽ càng thêm nhẹ nhõm, tại thần ma mộ cũng có thể có càng nhiều làm. Lăng Nhất Bác lấy mệnh tương bác, tranh thủ đến một lần gặp gỡ, là hắn theo lý thường nên được. Tần Hạc chỉ là kỳ quái. Lăng Nhất Bác vì cái gì trong lúc bất chợt giống như biến thành người khác? Mà lại, Lăng Nhất Bác làm sao có thể tại loại này thời điểm, trùng hợp liền tóm lấy cơ hội? Thật giống như, một lần kia cơ hội xuất thủ, chính là Lăng Tử Dương đặt chuẩn bị cho hắn tốt. Tần Hạc hết sức tò mò nhìn về phía Lăng Tử Dương, trùng hợp nhìn thấy Lăng Tử Dương bên mặt, cùng Lăng Nhất Bác bên mặt tựa hồ có như vậy mấy phần tương tự. Tần Hạc con ngươi khẽ run lên. Thì ra là thế. Bọn hắn đều họ Lăng, là quen biết cũ huynh đệ. Tần Hạc lập tức thoải mái, nóng nhìn Lăng Nhất Bác ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Có dạng này một vị huynh đệ hỗ trợ trải đường, tại thần ma mộ, Lăng Nhất Bác còn sẽ có càng nhiều gặp gỡ. Lăng Tử Dương thu hồi tập trung tại Lăng Nhất Bác trên người ánh mắt, năm ngón tay nắm chặt, giơ lên trước mặt, lộ ra dáng tươi cười, thất cảnh mị ma thần ma nội hạch, cung cấp 7 mị ma một kiện nhiệm vụ trọng yếu vật phẩm, thất cảnh mị ma xương gò má, chế tác thần ma mặt nạ trọng yếu pháp khí vật liệu, giá trị chục tỷ. Dựa theo 19 ngay cả chư vị đội trưởng quy định, cái thứ nhất thất cảnh nhiệm vụ là kim rất bộ lạc, cái cuối cùng thất cảnh nhiệm vụ là thuần dương tiên tông. Chương 1853 mị ma xương gò má canh 4-2, chương 1853 mị ma xương gò má canh 4-2, lấy bọn hắn cầm xuống thất cảnh yêu ma tốc độ, về sau 8 ngày thời gian, hẳn là có thể đủ làm đến trong tay mỗi người có một cái thất cảnh nhiệm vụ. Thời chút nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, chúng ta tiến về mục tiêu thứ 2 khu vực. Lăng Tử Dương cất kỹ chiến lợi phẩm, thi triển diệt thế lôi vẫn tiêu hao tinh thần chi lực, đã tại vừa mới bù đắp lại. Có lần thứ nhất đại thắng, 19 ngay cả toàn biên sĩ khí tăng gọn. Thải Ngân lúc này đi tới, truyền âm nói, Lăng thi chủ, đây là ngươi ở hạ giới nắm giữ thần thông đi. Đối với, không nghĩ tới ngươi hay là giấu nghề, chỉ bằng vừa mới một chiêu này, chờ ngươi đến thất cảnh, liền có sánh vai bắt cảnh thực lực, chờ trở lại bộ lạc. Ta liền cùng công chúa điện hạ góp lời, thay ngươi mưu một cái mới chức vị. Thải Ngân lộ ra so Lăng Tử Dương chính mình còn kích động hơn mấy phần, ngươi là không biết, bát cảnh chiến lược, tại chúng ta kim rất bộ lạc có bao nhiêu được coi trọng, đến lúc đó, đừng nói tiếp dẫn ti ti chủ chức vị, liền xem như man nguyện ti ti chủ chức vụ, đều không phải là vấn đề. Lăng Tử Dương thuận miệng qua loa nói ta hiện tại chỉ có đại nhật cảnh tu vi, bây giờ nói những này còn quá sớm, lại nói, bộ lạc đối với ta đã rất không tệ, tạm thời ta cũng không có càng nhiều yêu cầu. Nói cũng phải. Thải Ngân nghe vậy nhẹ gật đầu, nhị vương tử xem ngươi là tâm phúc. Đại công chúa nhận định ngươi có hiển thần chi tư, đại ngộ phương diện, tại bộ lạc hoàn toàn chính xác tìm không thấy cái thứ hai có thể cùng ngươi sánh ngang. Bất quá nói đến đây, Thải Ngân quay đầu, nhìn thoáng qua cái khác toàn lực tu chỉnh đội ngũ, chuyến âm hỏi, kỳ thật lấy Lăng Ti chủ ngươi cùng ta thực lực, hai người chúng ta liên thủ, hoàn toàn không cần thiết tụ tập nhiều như vậy thế lực, đến vây quét thất cảnh yêu ma. Không cần thiết đem chiến lợi phẩm chia lại cho cái khác thế lực. Lăng Tử Dương nghe được, Thải Ngân đây là kiến thức đến thực lực chân chính của mình sau thôi diễn đi ra kết quả. Không sai, toàn lực ứng phó. Thật sự là hắn là có thể chậm rãi gạt bỏ rơi giám sát phạm vi bên trong đại bộ phận thất cảnh yêu ma, là kim rất bộ lạc thu hoạch được càng nhiều thất cảnh nhiệm vụ, là kim rất bộ lạc thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, vì chính mình dành càng nhiều quân công, tích lũy công vân, tích lũy nội tình. Nhưng là, Thải Ngân ánh mắt còn chưa đủ sâu xa. Trên thực tế, Lăng Tử Dương từ Tham Lam Đế quốc tổ chức thần ma mộ hoạt động, ngay tại suy nghĩ, Tham Lam Đế quốc cử động lần này đến tột cùng có dụng ý gì? Vẹn vẹn chỉ là khoét của, vì để trấn Tham Lam Đế quốc lực ảnh hưởng, hay là nói, là vì từ thế lực khắp nơi đào góc mấy cái chân chính thiên tiêu? Những đáp án này, Lăng Tử Dương đều từng cân nhắc qua. Cuối cùng, toàn bộ bác bỏ. Bởi vì lần này thần ma mộ hoạt động, Tham Lang Đế quốc bỏ ra rất rất nhiều. Chỉ là thất cảnh yêu ma, bát cảnh yêu ma, thất phẩm thiên tài địa bảo, bát phẩm thiên tài địa bảo, cũng đã là phi thường khủng bố tài nguyên, đủ để là Tham Lang Đế quốc bồi dưỡng được một nhóm lớn thất cảnh, thậm chí là nhiều vị bát cảnh. Tham Lang Đế quốc tiền kỳ tốn hao thời gian cùng tâm huyết, nếu như vẹn vẹn chỉ là vì điểm ấy ý đồ, linh giới liên minh đại năng, không khỏi có chút quá tại trò đùa. Lăng Tử Dương cẩn thận suy tính một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng nghĩ đến một cái khả năng. Đương đại linh giới liên minh minh chủ Bạch Mi có thể là muốn thay đổi linh giới liên minh, là muốn một lần nữa sửa linh giới liên minh trật tự. Thần ma mộ chỉ là tiến hành biến đổi một cái tiếp nổ. Mặc dù Lăng Tử Dương tìm không thấy chứng cứ, nhưng là hắn làm một chút chuẩn bị. Để Lâm Huy, Lãnh Nguyệt, Võ Nguyên ba người đuổi theo giết lục cảnh lục ma khải sát, để Lăng Nhất Bác thể hiện ra đầy đủ chói mắt chiến lực, trọng thương thất cảnh mỹ ma, đến hấp dẫn Tham Lang Đế quốc cường giả lực chú ý, dùng cái này đến nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng của hắn. Nếu như Tham Lang Đế quốc kế hoạch cùng hắn sở thiết nghĩ một dạng, sau này khẳng định sẽ đối với những người này tiến hành trên tài nguyên nghiên cùng chiếu cố. Nếu như không phải, bọn hắn cũng có thể đạt được chính mình sở thuộc thế lực chiếu cố và trọng điểm bồi dưỡng. DS, cầu thúc canh, cầu lễ vật chương 1854 thần ma chủng, là cơ hội canh năm, 1, chương 1854 thần ma chủng, là cơ hội canh năm. Một, Lăng ti chủ, ngươi đến cùng đang mưu đồ cái gì? Đối mặt Thải Ngân chất vấn, Lăng Tử Dương tạm thời không cách nào trả lời. Nếu Tham Lang Đế quốc tại hạ một bàn cờ lớn, hắn tự nhiên không thể đem cách cục thả quá nhỏ. Tham Lang Đế quốc muốn từ thần ma chủng khai quật ra càng nhiều đáng giá bồi dưỡng tuổi trẻ tuấn kiệt, Lăng Tử Dương liền sẽ không nghĩ đến để cho mình trở nên một suất. Hắn hy vọng càng nhiều Cực Đạo Tông đệ tử cũng có thể tiến vào Tham Lang Đế quốc cường giả ánh mắt. Hắn chẳng những muốn trợ giúp Cực Đạo Tông đệ tử thu hoạch được càng nhiều gặp gỡ cùng tài nguyên tu luyện, cũng muốn bảo đảm bọn hắn rời đi thần ma chủng đằng sau, đạt được sở thuộc thế lực coi trọng cùng bồi dưỡng. Những này không có khả năng tiết lộ cho Thải Ngân. Đây cũng là hắn tổ kiến Thập Cửu Liên nguyên nhân. Hắn chân chính muốn bồi dưỡng là Cực Đạo Tông đệ tử. Thập Cửu Liên là ẩn tàng Cực Đạo Tông thể xác. Trầm ngâm một lát, Lăng Tử Dương đối với Thải Ngân nói, mục tiêu của ngươi vẻn vẹn là bộ lạc thu hoạch càng nhiều thất cảnh pháp khí, nhưng là ta muốn thử một chút, nhìn có thể hay không cho chúng ta Kim Man bộ lạc đoạt lấy một tiện bắt cảnh pháp khí. Thải Ngân nhịn không được hoảng sợ nói, mục tiêu của ngươi là bắt cảnh yêu ma. Ngươi điên lương. Bắt cảnh yêu ma, tích huyết trùng sinh, mỗi một vị trí ít đều là sống có vạn năm lâu tồn tại, thần hồn của bọn nó chiếu rõ phạm vi tại 10 vạn dặm trở lên. Đi đến bất kỳ một ngôi sao vị diện, không nhận tinh thần chi lực cướp thúc, nhẹ nhõm hủy diệt phổ thông tinh thần vị diện, đó là đỉnh phong thực lực bắt cảnh yêu ma. Lăng Tử Dương ngữ khí bình thản nói, thần ma trùng bắt cảnh yêu ma đều là thân thể tàn phế, chỉ có một bộ phận thực lực. Kỳ thật đây là Tham Lang Đế quốc cho tuổi trẻ tuấn kiệt chuẩn bị an toàn nhất một chỗ thượng đẳng thần ma chiến trường, về sau chúng ta gần như không có khả năng lại đụng đến cơ hội như vậy. Chúng ta Kim Man bộ lạc cũng không có khả năng có loại thực lực này cùng thẳng đến, cho chúng ta lấy tới sống bắt cảnh yêu ma, cho chúng ta mang về đến bộ lạc, thờ chúng ta lịch luyện. Thải Ngân bị Lăng Tử Dương nói đến có chút động dung. Nói như vậy, giống như đích thật là có mấy phần đạo lý, thế nhưng là lấy thực lực của chúng ta đối mặt bắt cảnh yêu ma, cho dù là thân thể tàn phế, vẫn như cũng mười phần hung hiểm. Liền ngay cả đại công chúa cũng chưa từng đối kháng chính diện qua bắt cảnh yêu ma. Chỉ bằng chúng ta Thải Ngân muốn nói lại thôi. Lăng Tử Dương minh trắng nàng ý tứ. Bắt cảnh yêu ma tại Thải Ngân tâm trong mắt như là lệch trời. Dù là nàng tâm mắt cao, kiến thức rộng, dù là biết rất rõ ràng thần ma trùng bắt cảnh yêu ma đích thật là lịch luyện cơ hội tốt, vẫn như cũng rất khó vượt qua trong lòng một đạo cảm kia. Đừng nghĩ trước nhiều như vậy, Lăng Mộ kỳ thật cũng liền vừa nói như vậy, trước hoàn thành quét sạch phụ cận thất cảnh yêu ma kế hoạch. Nếu như ngay cả phụ cận thất cảnh yêu ma đều không giải quyết được, chúng ta có lẽ căn bản cũng không có cơ hội đi đụng bắt cảnh yêu ma. Lăng Tử Dương đổi chủ đề. Thải Ngân minh bạch Lăng Tử Dương mục tiêu, cũng liền không nói thêm gì nữa. Nếu như tổ kiến Thập Cửu Liên mục đích là vì liên hợp càng nhiều thế lực, liên thủ đối phó bắt cảnh yêu ma, như vậy hết thảy bỏ ra cùng bố cục chính là có cần phải. Mặc dù Thải Ngân không cho rằng Lăng Tử Dương kế hoạch có thể thành công, nhưng là Kim Man bộ lạc nhiệm vụ, Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác đã hoàn thành. Thất cảnh nhiệm vụ, Kim Man bộ lạc đã hoàn thành. Mang theo phần này thành tích trở về, bộ lạc liền sẽ ca ngợi bọn hắn. Lăng Tử Dương tính toán bắt cảnh yêu ma kế hoạch, cùng hắn lúc trước nhằm vào Tam tộc 9 đại cứ điểm nhiệm vụ một dạng, nhìn qua vạn phần khó khăn. Có thể bạn nhất thành công đâu? Coi như không thành công, đạt được một lần lịch luyện cơ hội cũng không tệ. Lăng Tử Dương giải quyết Thải Ngân. Long Dạ bên này cũng một lần nữa phân biệt lấy ra bọn hắn nhiệm vụ thứ hai mục tiêu. Chương 1854 thần ma chủng, là cơ hội canh năm, 2, chương 1854 thần ma chủng, là cơ hội canh năm, 2, mục tiêu thứ hai là thất cảnh triều ma. Triều ma là một loại sẽ đem mình hoàn cảnh sinh tồn biến thành mùi thối rỗ dành vũng bùn một cái yêu ma tộc đàn, bọn chúng am hiểu vũng bùn phát tắc, kịch độc phát tắc, đại địa phát tắc là bọn chúng thường dùng thủ đoạn, năng lực sinh tồn cùng bố cục năng lực rất mạnh, tại vạn ma quốc gia xem như trung du chết lên một cái tộc đàn. Triều ma tiến công tính rất mạnh, năng lực sinh tồn cũng phi thường kinh người, thường thường một cái triều ma liền có thể một mình thành quân, chấn nhiếp một phương, thậm chí cầm xuống toàn bộ tinh thần vị diện. Nhưng là bị hạn chế phạm vi hoạt động triều ma, phi thường khổ cực. Đường kính vạn dặm trong vũng bùn, triều ma mỗi ngày đều cùng ngồi tù mở dạng, không ngừng mà thôi động vũng bùn phát tắc, an mòn phụ cận mặt đất, ý đồ đột phá lồng giam. Nó không nguyện ý chờ chết. Triều ma mục đích rất đơn thuần, chính là muốn thông qua không ngừng ăn mòn phụ cận đại địa, nhắc tới trước giải phóng chính mình, trước thời gian thu hoạch được tự do. Mục đích của nó, mắt thấy là phải đã đạt thành. Hôm nay phong ấn đột nhiên có chút buông lỏng, nhưng là không đợi nó hưng phấn lên, liền cảm nhận được từng luồng không kém pháp tắc lực lượng từ bốn phương tám hướng ăn mòn tới. Băng phong pháp tắc, đại địa pháp tắc, lôi điện pháp tắc, liệt diễm pháp tắc chờ chút. Khoảng chừng mấy trăm cố lực lượng pháp tắc, bằng tốc độ kinh người ăn mòn, đẩy ngược nó cải biến vũng bùn đại địa. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu, vũng bùn liền có rút lại trong dặm. Triều ma lập tức nổi giận, phong ấn lại còn có phản kích thủ đoạn. Nhưng là vũng bùn hoàn cảnh là sao huyệt của nó, đồng thời cũng là nó thành lập ưu thế chiến trường. Vũng bùn hoàn cảnh tuyệt đối không thể bị cải biến. Triều ma lúc này thôi động tinh thần chi lực bắt đầu điên cuồng chống cự những lực lượng pháp tắc này ăn mòn. Gần nửa canh giờ xuống tới, triều ma tinh thần chi lực liền bị tiêu hao 1/3. Trái lại bốn phía, mấy trăm cỗ lực lượng không ngừng mà chôn vùi sau đó trùng sinh, phản phất vô cùng vô tận đối với nó tiến hành phản chế cùng chấn áp. Triều ma sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lại tiếp tục như thế, nó không phải bị ép khô không thể. Triều ma tính công kích mặc dù rất mạnh, nhưng là nó biết thần ma chủng tính nguy hiểm, nó tuyệt đối sẽ không để cho mình trạng thái rơi xuống tới trình độ nhất định. Triều ma vội vàng thu tay lại. Mấy trăm cỗ lực lượng pháp tắc lập tức tiến quân thần tốc, từ bốn phương tám hướng ăn mòn ngàn dặm. Vũng bùn đường kính từ lúc đầu vạn dặm, cấp tốc rút lại đến chỉ còn lại có 8 ngàn dặm. Pháp trận lực lượng nhanh chóng từ mấy trăm cỗ giảm mạnh đến chỉ còn lại có mấy chục cỗ. Triều ma vẫn không có tiếp tục xuất thủ chống cự. Đầm lầy lại bị ăn mòn ngàn dặm. đầm lầy rút lại đến đường kính 6000 dặm. An mòn tiến đến lực lượng tiếp tục rút lại, từ mấy chục cỗ, giảm mạnh đến còn sót lại 25 cỗ. Vũng bùn tiếp tục rút lại, chỉ là rút lại tốc độ đang không ngừng chậm lại. Đúng lúc này, từng đạo lấp lóe lôi quang các loại lôi cầu từ phong ấn bên ngoài bay lượn tiến đến. Triều Ma sắc mặt đại biến, huyền thuật. Bản tọa vậy mà chúng huyền thuật. Một đám đạo trích. Các ngươi dám? Triều Ma rất nhanh minh bạch đến vừa rồi không ngừng ăn mòn vũng bùn mấy trăm cỗ lực lượng nhưng thật ra là đến từ tinh hà, treo ngày cảnh tu vi nhân tộc, vừa sợ vừa giận. Sau một khắc, 18 mai lôi cầu tại Triều Ma trên đỉnh đầu lẫn nhau chạm vào nhau. Kinh khủng sáng ngời, trong nháy mắt đem đường kính mấy ngàn dặm vũng bùn bốc hơi. Triều Ma bị đâm mục đích lôi quang bao phủ. Triều Ma không có vũng bùn thủ hộ, chiến lực giảm xuống một nửa, tại diệt thế lôi vẫn hỏa lực bên dưới, thân thể bị đánh cho cháy đen, tinh thần chi lực hao hết, sống sờ sờ biến thành một đám hạo nhật cảnh phó đội trưởng điểm ngắm. Cái thứ hai thất cảnh nhiệm vụ nhẹ nhõm hoàn thành, mai thứ hai thất cảnh thần ma nội hạch tới tay. DS, cầu thúc canh, cầu lễ vật chương 1855 cường chi pháp tắc canh thứ 6, 1, chương 1855 cường chi pháp tắc canh thứ 6, 1, Triều Ma đã chết biệt khuất. Nhưng là nó thật sự có đường đến chỗ chết. Đường đường thất cảnh yêu ma, không nhìn rõ sợ tình thế, không tiếp thụ được hiện trạng. Nếu như nó có thất cảnh mị ma cái nhìn đại cục, biết được mượn nhờ tự thân ưu thế đến tối đại hóa thực lực bản thân, không đến mức sẽ bị thập cửu liên loại cỏ này đại ban tử diệt trừ. Nếu như nó có lục cảnh lục ma hèn mọc hình, biết được lợi dụng hoàn cảnh để bảo tồn thực lực, đồng dạng không đến mức luân lạc tới ngay cả địch nhân là ai cũng không biết liền bị xử lý. Nó thật đã chết rất biệt khuất, mất hết thất cảnh yêu ma uy nghi. Lấy tự thân nội tình, đi cùng tham lang đế quốc pháp trận phong ấn chống lại, dẫn đến tinh thần chi lực kịch liệt rút lại, thực lực không tại trạng thái đỉnh phong. Vậy liền coi là trong huyễn cảnh, sai lầm cho rằng chính mình đã dẫn phát phong ấn phản chế, tiếp tục tiêu hao tinh thần chi lực, dẫn đến nội tình thực lực đại lượng sói mòn. Vũng bùn co vào, tự thân tình trạng không ngừng trượt. Dưới loại tình huống này, còn không biết tự vệ, còn chưa ý thức được chính mình trồng huyễn thuật. Thiên thời địa lợi nhân hòa, toàn bộ đều tại thập cửu liên bên này. Triều Ma không chết, kẻ nào chết? Lăng Tử Dương đem tới tay mai thứ hai thất cảnh thần ma nội hạch giao cho thập cửu liên thực lực nội tình mạnh nhất biến hóa. Lục Chỉ thần ma điện cầm xuống một cái thất cảnh nhiệm vụ. Lăng Tử Dương hấp thu tiếp cận 1/3 thất cảnh yêu ma tinh thần chi lực, tu vi từ đại nhật cảnh tầng thứ 7 xông vào đến đại nhật cảnh tầng thứ 9, khoảng cách hạo nhật cảnh cách xa một bước. Lăng đội trưởng, đa tạ. Viên hóa tới nói lời cảm tạ. Lục Chỉ thần ma điện cầm xuống một cái thất cảnh nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Thập cửu liên có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chiến đấu kế tiếp, các ngươi Lục Chỉ thần ma điện huynh đệ còn phải tiếp tục xuất lực. Đó là đương nhiên. Chúng ta cũng không phải cầm chỗ tốt bỏ chạy người. Lại nói, lại chém một nhóm thất cảnh yêu ma, Viên Mỗ nói không chừng có thể đột phá đến thất cảnh, cơ hội tốt như vậy, tại sao có thể bỏ lỡ? Viên Hóa ha ha cười to. Cái khác các vị phó đội trưởng cũng đều nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Không sai. Một vị thất cảnh yêu ma tinh thần chi lực dị thường tinh thuần, dù là chỉ chia lãi một phần nhỏ, cũng bù đắp được bọn hắn khổ tu mấy tháng. Nếu như có thể thu hoạch được càng nhiều chiến công, duy nhất một lần giảm bớt mấy năm khổ tu, cũng không nói chơi. Thần ma mộ, đích thật là chất chứa vô hạn kỳ ngộ nơi tốt. Lần này tất cả mọi người tiêu hao không ít lực lượng, cho mọi người 2 canh giờ thời gian khôi phục trạng thái. Sau 2 canh giờ, xuất chiến con thứ 3 thất cảnh yêu ma. Lăng Tử Dương hạ lệnh. Là Quân Hùng đồng ý cầm xuống 2 đầu thất cảnh yêu ma, đã để thập cửu liên tất cả mọi người thấy được hoàn thành nhiệm vụ cùng thu hoạch được càng nhiều gặp gỡ ánh dạng đông. Liên tiếp 2 trận chiến, thu hoạch không chỉ có 2 viên thất cảnh thần ma nội hạch, còn có 2 tòa cấp 7 khu tu luyện vực. Thần ma mộ cấp 7 khu tu luyện vực, hơi bố trí một chút, hiệu quả tu luyện liền so ra mà vượt phổ thông tinh thần bị diện cấp 8 khu tu luyện vực. Ở loại địa phương này tu luyện một đoạn thời gian, bản thân liền là kỳ ngộ lớn lao, là rất nhiều người cả một đời đều khó có khả năng lấy được gặp gỡ. Tháng thứ nhất thời hạn vừa đến, bọn hắn coi như dốc lòng tại cấp 7 khu tu luyện vực tu luyện, bình tĩnh vượt qua còn lại 70 ngày, cũng là kiếm lớn. Tại Lăng Tử Dương phân phó bên dưới, tất cả mọi người phân tán ra đến, toàn lực hấp thu tinh thần chi lực, khôi phục trạng thái. Lam Thiết, Lâm Tiêu cùng tiến tới. Âm luật pháp tắc, quả nhiên rất mạnh. Không hổ là kim rất bộ lạc mạnh nhất thượng đẳng pháp tắc. Không có thải ngân phụ tá, chỉ dựa vào Lăng tông chủ một người, liền có thể khống chế thế cục ảnh hưởng tất cảnh yêu ma, thượng đẳng pháp tắc, quả nhiên sắc bén. Nếu như có thể, ta hy vọng trực tiếp lĩnh hội một môn thượng đẳng pháp tắc, thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, dạng này, liền có thể đến giúp Lăng tông chủ. Lam Thiết đạo. Lâm Tiêu quay đầu, hỏi, chương 1855 cường chi pháp tắc canh thứ 6, 2, chương 1855 cường chi pháp tắc canh thứ 6, 2, các ngươi bên kia, mạnh nhất thượng đẳng pháp tắc là cái gì? Chúng ta tông môn am hiểu nhất là võ đạo nhục thân, mạnh nhất lực lượng pháp tắc là cương chi pháp tắc. Lấy vô số võ đạo thần thông đắp lên, tu luyện ra cương thể. Giơ tay nhấc chân, cương phong tự hiện, có thể cách không đả thương người, vượt cảnh trấn áp mạnh hơn chính mình ra một cái đại cảnh giới đối thủ. Mà lại, tu luyện ra cương chi pháp tắc cường giả, vĩnh viễn không biết mỏi mệt, tinh thần chi lực vĩnh viễn sẽ không tiêu hao hoàn tất. Bởi vì bọn hắn loại lực lượng pháp tắc này, tiêu hao tinh thần chi lực phi thường thưa thớt. Nghe vào rất lợi hại, mà lại, giống như cùng ngươi rất phù hợp. Lâm Tiêu hai mắt tỏa ánh sáng. Lam Thiết đắng chát cười một tiếng, là rất phù hợp không sai. Lúc trước ta bị tông môn nhìn trúng, cũng là bởi vì trời sinh thần lực, thể chất đặc thù, nhưng là, ngươi phải biết, chúng ta toàn bộ tông môn hơn 5 triệu đệ tử, toàn bộ đều là đi cương chi pháp tắc lộ tuyến, nhưng là trước mắt tu luyện ra cương chi pháp tắc người, chỉ có hơn 30, cũng còn có thể a. Lâm Tiêu một mặt không hiểu, bình quân hơn 100,000 trong hàng đệ tử mới có thể sinh ra một cái. Lam Thiết lắc đầu, vấn đề là, mỗi một cái tu luyện ra cương chi pháp tắc trưởng lão, cơ hồ đều vượt qua 10000 tuổi, bọn hắn đều là tu luyện nắm giữ hơn vạn cửa võ kỹ thần thông, mới tu luyện ra cương chi pháp tắc. Chờ ta tu luyện ra cương chi pháp tắc, ta đoán chừng, Lăng tông chủ đã sớm đột phá đến thần ma cảnh. Lâm Tiêu cứng họng, yên lặng thở dài, tiêu tốn thời gian đích thật là nhiều một chút, ngươi hay là cùng Lăng tông chủ thường xuyên mời dạy mấy môn công pháp khác đi, thực lực tăng lên tốc độ hẳn là có thể đáng tin cậy một chút. Lâm Tiêu khuyên Lam Thiết đi đường tắt. Lam Thiết gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là Tử Dương nói, chúng ta tông môn đệ tử không nên quá mức ỷ lại thế lực khác công pháp, chỉ truyền ta thập nhị tinh thần giải phong đại pháp bất quá, chúng ta tông môn phong thần đồ lục ta đã tại Lăng tông chủ chỉ điểm tu luyện đến đại thành, phối hợp kim thân quyết trấn áp đại nhật cảnh tu vi đối thủ không là vấn đề. Phong thần đồ lục à, Tử Dương cũng truyền cho chúng ta Lâm Tiêu nhãn tỉnh sáng lên điệu nói, môn thần thông này xác thực rất cao minh, dùng đến tốt, là không kém cỏi thập nhị tinh thần giải phong đại pháp thần thông, có thể đưa đến vượt cảnh trấn áp hiệu quả. Cái này hai quyển thần thông phối hợp lại, uy lực thì càng mạnh. Không sai. Hai canh giờ đi qua, Lăng Tử Dương dẫn đầu thập cửu liên, nhanh chóng giải quyết hết một đầu thất cảnh lục ma, tu vi đạt tới đại nhật cảnh 9 tầng đỉnh phong, đột chạm đến lục cảnh bình cảnh. Nguyên thần thức hải bên trong, từng vòng như là vĩnh hằng hàng tinh lực dương, chiếu sáng linh phong càng thêm thánh khiết cao ngất, giống như vắt ngang tại trong vũ trụ một tòa thánh phong. Lăng Tử Dương gọi đến 18 vị phó đội trưởng, còn tiếp theo thất cảnh yêu ma tinh thần chi lực, bản tọa dự định, ta muốn lấy ra đột phá lục cảnh. Chư vị có ý kiến gì hay không? Lăng đội trưởng muốn đột phá. Đây là chuyện tốt. Lăng đội trưởng đột phá đến lục cảnh, chúng ta thì càng ổn. Chỉ là một đầu thất cảnh yêu ma tinh thần chi lực, chúng ta nhường lại chính là. Đối với ta cũng là. Một đám người tập thể tỏ thái độ, nhường ra tinh thần chi lực, duy trì Lăng Tử Dương trùng kích lục cảnh. Đa tạ. Lăng Tử Dương có chút ít lo lắng nói, đến lúc đó, ta đột phá lục cảnh động tĩnh có thể sẽ có chút lớn, cho nên lần tiếp theo hành động, cần chờ đến thải ngân cô nương khôi phục trạng thái đỉnh phong, chư vị nhiều hơn đảm đương, hỗ trợ hộ pháp à. Lăng đội trưởng ngươi quá khách khí. Hộ pháp mà thôi, không cần thải ngân cô nương, bất quá đã ngươi khăng khăng muốn trở thải ngân cô nương, cũng không quan trọng. Chúng ta đồng ý là xong. Chém giết ba đầu thất cảnh yêu ma, chỉ dùng nửa ngày, chúng phó đội trưởng tính toán một chút, bọn hắn có đầy đủ thời gian có thể chém giết còn lại 16 con thất cảnh yêu ma, thế là đều sảng khoái đáp ứng. DS, cầu thúc canh, cầu lễ vật, chương 1856 đang sắp đột phá canh thứ 7, 1, chương 1856 đang sắp đột phá canh thứ 7, 1, viên hóa, trần chỉ. Những này nguyên bản đối với Lăng Tử Dương không có nhất kiên nhận phó đội trưởng, bây giờ bởi vì đã lấy được thất cảnh yêu ma thần ma nội hạch, ngược lại trở thành nhất duy trì Lăng Tử Dương người. Chỉ cần là có thể tăng lên thập cửu liên thực lực, có thể gia tăng chém giết thất cảnh yêu ma hiệu suất sự tình, bọn hắn đều vô điều kiện duy trì. Kỳ thật bọn hắn đã sớm ý thức được, lấy Lăng Tử Dương thực lực, Lăng Tử Dương mưu trí cùng thủ đoạn, chém giết thất cảnh yêu ma là rất dễ dàng sự tình. Thập cửu liên 18 cái thế lực, chân chính đến giúp Lăng Tử Dương địa phương rất có hạn. Lăng Tử Dương là tại mang theo bọn hắn chơi. Ngay cả biên hóa, chân chỉ đều có loại cảm giác này, cái khác phó đội trưởng cảm xúc liền càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn thậm chí lo lắng Lăng Tử Dương tại đột phá lục cảnh về sau không mang theo bọn hắn chơi, dù sao, đột phá lục cảnh sau này Lăng Tử Dương hắn thực lực lại dốc lên một bậc thang, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, trấn áp thần ma mộ thất cảnh yêu ma. Một đám người tại hộ pháp phương diện tự nhiên là đặc biệt nhiệt tình chủ động. Theo bọn hắn nghĩ, đột phá động tĩnh có thể lớn đến đi đâu? Hộ pháp có thể có cái gì hung hiểm? Hiện tại, chủ yếu nhất là cùng Lăng Tử Dương chỗ tốt quan hệ, đem thập cửu liên tình nghĩa kéo dài tiếp. Thập cửu liên tiếp tục tồn tại, bọn hắn liền có thể tiếp tục vây quét thất cảnh yêu ma, hoàn thành càng nhiều thất cảnh nhiệm vụ. Viên hóa, chân chi thậm chí chủ động liên hệ các thế lực phó đội trưởng, an bài lên Lăng Tử Dương đột phá trong lúc đó nhiệm vụ hộ vệ. Ai ai người nào chịu trách nhiệm phương hướng nào? Ai ai người nào chịu trách nhiệm cơ động? Hoàn toàn đem Lăng Tử Dương đột phá sự tình trở thành chính mình sự tình. 18 vị phó đội trưởng đều đặc biệt tân cần. Thải Ngân khó khăn từ giải phong thập nhị tinh thần giải phong đại pháp trạng thái hư nhược bên trong khôi phục lại, cũng cảm giác được một cô gió thổi báo rông báo sắp đến trước khi chiến đấu không khí. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Thải Ngân lạc ngủ nghỉ sắc thông thông quý thông. Người sau sông Thải Ngân hàng thi lễ, đắc, Lăng thi chủ có lệnh. Để cho chúng ta nắm chặt thời gian cấu trúc pháp trận. Pháp trận? Thải Ngân sững sờ, pháp trận gì? Đều thiên tinh túc thần đi đại trận. Quý thông trả lời. Thái Ngân tự nhiên là biết tòa pháp trận này. Đây là một loại vận chuyển tinh thần chi lực pháp trận, cùng hạ giới tụ linh pháp trận giống nhau đến mấy phần chỗ, nhưng là nó là một loại pháp trận tụ quần, có thể đem nhiều cái trong tu luyện mật thất tinh thần chi lực tụ hợp đến cùng một chỗ, sinh ra cường đại tập trung tăng lên mật thất tu luyện hiệu quả. Thái Ngân chỉ là rất kỳ quái. Lăng Tử Dương tại sao muốn tại thần ma mộ bố trí loại này pháp trận? Hẳn là Lăng thi chủ đã chạm đến lục cảnh bình cảnh, chuẩn bị muốn đột phá đến lục cảnh, nên là dự định mượn nhờ đều thiên tinh túc thần đi đại trận tập kết đông đảo khu tu luyện bực tinh thần chi lực, đến vị chính mình sáng tạo đột phá động lực. Làm gì khiến cho phiền toái như vậy? Ta nhớ được Lăng Ti chủ trong tay là có không ít phi không đan. Thái Ngân càng thêm buồn bực. Lấy Lăng Ti chủ lập công được thưởng tốc độ, căn bản cũng không cần quan tâm phá cảnh thời điểm thiếu khuyết tinh thần chi lực. Không ai có thể trả lời Thái Ngân. Quý thông hiện tại, chỉ cần là Lăng Tử Dương mệnh lệnh, liền sẽ vô điều kiện chấp hành. Đừng nói hắn, thập cửu liên cái khác 18 cái thế lực đều đối với Lăng Tử Dương phân phó theo lệnh mà làm. Gặp hỏi không ra đến nguyên nhân, Thải Ngân khoát tay áo, ngươi đi đi. Võ Nguyên. Thải Ngân lại để mắt tới một người khác. Võ Nguyên. Tại Kim Man bộ lạc trong tiểu đội, Võ Nguyên cùng Lăng Tử Dương quan hệ mật thiết nhất. Thải Ngân cô nương. Võ Nguyên đi tới. Lăng thi chủ hết thể gây dựng bao nhiêu cái đều thiên tinh túc thần đi đại trận. Chương 1856 đang sắp đột phá canh thứ 7, 2, chương 1856 đang sắp đột phá canh thứ 7, 2, ba tòa cấp 7 đều thiền tinh túc thần đi đại trận, 24 tòa cấp 6 đại trận võ nguyên hoàn toàn chính xác so quý thông hiểu càng nhiều. Những này đều không phải là bí mật. Trên mặt nổi đồ vật, không cần đối với thải ngân dầu diếm. Ba tòa cấp 7, 24 tòa cấp 6, đã có thể tổ kiến một bộ hoàn chỉnh đều thiền tinh túc thần đi đại trận hệ thống, hắn là chuẩn bị đem những này khu tu luyện được tinh thần chi lực, toàn bộ tụ lại đến một chỗ, trợ giúp hắn thu hoạch được cao cấp hơn mật thất tu luyện hiệu quả, trợ giúp hắn đột phá lục cảnh. Thải Ngân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cảm thán liên tục, quá huy động nhân lực. Tại thần ma mộ tổ kiến đều thiên tinh túc thần đi đại trận hệ thống, tạo nên tới hiệu quả, đã có thể đến gần vô hạn cấp 9 mật thất tu luyện, chỉ từ lượng cấp đến phân tích lời nói, đã vượt qua cấp 9, hắn đây là muốn tại trong thời gian ngắn nhất đột phá đến lục cảnh. Thời gian ngắn nhất nói đến đây, Thải Ngân bỗng nhiên ý thức được cái gì, biến sắc, bỏ xuống Võ Nguyên, thả người đi xa. Võ Nguyên lập tại nguyên chỗ, Thải Ngân cô nương, quả nhiên vẫn là ý thức được cái gì. Nàng là đại công chúa Tâm Phúc, mặc dù đơn thuần điểm, nhưng là không ngu ngốc. Lâm Huy xuất hiện tại Võ Nguyên bên người, nhìn qua Thải Ngân biến mất phương hướng, nói tổ kiến đều thiền tinh túc thần đi đại trận, mục đích đúng là vì gia tốc đột phá, tránh cho tấn cấp đột phá trong lúc đó dẫn tới phiền toái không cần thiết, phức tạp. Bây giờ, Thải Ngân cô nương như là đã khôi phục, chúng ta cũng khôi phục lại, chắc hẳn Lăng Nhất Bắc cũng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Có thể chính thức mở ra cuộc chiến thứ tư, thôi động tông chủ tấn cấp lục cảnh. Ân, đều hành động đứng lên đi. Thải Ngân tìm tới Lăng Tử Dương thời điểm, Lăng Tử Dương khí tức trên thân đã 10 phần tràn đầy, ngũ cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể tấn cấp lục cảnh. Lăng thị chủ, ngươi đang lo lắng cái gì? Điều 30 người giúp ngươi bày trận cái này phương viên hơn 3 triệu dặm, không phải đã sớm tại rồng đêm giám sát phía dưới. Thải Ngân đi thẳng vào vấn đề. Lăng Tử Dương sắc mặt bình tĩnh, đắc, thần ma mộ, với ta mà nói là cái phi thường lạ lẫm cùng địa phương nguy hiểm nhìn khắp bốn phía. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, Thải Ngân, cô nương ngươi hẳn phải biết, tư chất của ta là cấp 8 huyền sư, mỗi một lần đột phá, đều cần rộng lượng tinh thần chi lực, đồng thời quá trình vô cùng dài dằng dặc. Trong thời gian này, tốt nhất đừng bị quấy rầy, nếu không sẽ ảnh hưởng phá cảnh đằng sau căn cơ. Ta không có khả năng thật trông cậy vào thập cửu liên những người này bảo vệ mình chu toàn. Cho nên ngươi liền tổ kiến đều thiên tinh túc thần đi đại trận, tụ tập hơn 20 cái khu tu luyện bực tinh thần chi lực, đến để thăng phá cảnh thời điểm tinh thần chi lực, rút ngắn phá cảnh thời gian. Thải Ngân thở dài, ngươi coi như không tín nhiệm thập cửu liên những người khác, bộ lạc người một nhà, ngươi vẫn là có thể tín nhiệm, bản cô đương, dù sao cũng là lục cảnh tu vi, khống chế âm luật pháp tắc cao thủ, trận địa chiến là có thể miễn cưỡng chống lại thất cảnh yêu ma. Đột phá trong lúc đó, ngươi đại khái có thể yên tâm đi hộ pháp nhiệm vụ giao cho ta. Lăng Tử Dương nghe vậy lộ ra dáng tươi cười, nói nếu như không phải tin tưởng Thải Ngân cô nương ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn tại thần ma mộ đột phá. Một phen, Thải Ngân tâm tình không hiểu chuyển biến tốt. Dù là Lăng Tử Dương câu chữ trong lời nói vẫn như cũ để lộ ra không tín nhiệm nàng có thể hoàn toàn chống đỡ tất cả thâm ý của ta. Ngươi người này từ trước đến nay chủ ý lớn nhất. Nếu đều thiên tinh túc thần đi đại trận đã tổ kiến tốt, ngươi liền chiếu kế hoạch của ngươi đến. Ai bảo ngươi là đội trưởng đâu, bản cô nương khẳng định ủng hộ vô điều kiện ngươi bất kỳ quyết định gì. Thải Ngân tỏ thái độ. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, đột phá lục cảnh cuối cùng một khối ghép hình, lấp đầy. Chương 1857 thiên kiêu tấn cấp, chúng sinh tướng thứ 8 cảng, 1, chương 1857 thiên kiêu tấn cấp, chúng sinh tướng thứ 8 cảng, 1, hoa. Cao vạn trượng băng kính quan góc, như là một tòa to lớn núi tuyết, trấn áp lại một đầu thất cảnh nha ma. Thất cảnh nha ma ý chí lực lượng hoàn toàn không đủ để trong khoảng thời gian ngắn tránh ra, bị Thải Ngân cọ sát trọn vẹn 10 hơi lâu, tại băng phong trong huyết mạch bị 20 đầu lục cảnh linh sủng tiêu hao đại lượng tinh thần chi lực. Băng kính quan góc sụp đổ. Rút lui. Ra lệnh một tiếng, tất cả lục cảnh linh sủng nhanh chóng lui ra khỏi chiến trường. Sau một khắc, liền thấy 18 mai lôi cầu như thiểm điện nhào về phía nha ma, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đâm vào nha ma phụ cận trong hư không. Chói mắt cường quang, để thiên địa thất sắc. Ầm ầm. Nha ma tiếp nhận đại lượng lực lượng pháp tắc khắc sâu ăn mòn. Cường quang qua đi, nha ma trên thân che kín vết rạn, hai cánh tay tại vừa rồi chống cự bên trong hóa thành hư không. Khí tức bị bại, hai chân lắc lắc. Tại vừa rồi thế công phía dưới, nha ma hao hết tự thân tinh thần chi lực. Chém. Lăng Nhất Bắc hiện thân lần nữa. Phía sau là ngàn vạn mà tính tuyệt xương phi kiếm ngưng trúc lục ma kiếm. Theo một đạo thanh thế nặng nề phá vỡ thiên địa tiếng vang, nha ma rắn rắn chắc chắc tiếp nhận ba đạo lục ma kiếm hỏa lực, chọi cứng bên dưới đại nhật cảnh tu vi Lăng Nhất Bắc toàn bộ sát chiêu. Vẫn rút lui. Mệnh lệnh thứ hai truyền đến. Lăng Nhất Bắc xoay người rời đi. Băng kính con quốc cùng Thải Ngân cũng lần lượt rời đi. Cái hố to lớn hình dạng trên chiến trường, chỉ để lại Lăng Tử Dương một người. Thất cảnh nha ma bỏ mình đằng sau, bay hơi đi ra đại lượng tinh thần chi lực, do Lăng Tử Dương một người độc hưởng. Lăng Tử Dương cũng không có trước tiên hấp thu tinh thần chi lực phá cảnh, mà là đem trước đó chuẩn bị xong từng khối đô thiên tinh túc thần đi đại trận pháp trận trận nhãn bố trí ra ngoài. Từng khối trước đó đã sớm chuẩn bị xong pháp trận chắp vá đứng lên. Ngay sau đó, thông qua Long Dạ chỉ huy các phương, đem 28 tòa đô thiên tinh túc thần đi đại trận liên hệ tới, tổ hợp thành một hệ thống. Tản mát ở trên chiến trường tinh chuẩn tinh thần chi lực, lập tức bị đô thiên tinh túc thần đi đại trận hấp thu sạch sẽ. Đại trận còn tại điên cuồng chữ hàng tinh thần chi lực. Lăng Tử Dương tiện tay đem tất cảnh nha ma thần ma nội hạch vứt ra ngoài, ném cho thuận vị xếp hạng thứ tư phó đội trưởng. Đối với hư không hỏi, chuẩn bị xong chưa? Vạn sự sẵn sàng. Long Dạ thanh âm từ phụ cận truyền đến. Lăng Tử Dương hơi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, tốt. Quay đầu, nhìn về phía xa xa Thải Ngân. Người sau ngay tại uống thuốc, đền bù hao tổn tinh thần chi lực. Thải Ngân đưa cho hắn một cái an tâm ánh mắt, biểu thị không có vấn đề. Lăng Tử Dương lại nhìn phía biên hóa, Trần Chỉ bọn người. 18 vị phó đội trưởng cùng nhau giơ ngón tay cái lên, bọn hắn xin đợi đã lâu. Lăng Tử Dương lại mịt mờ nhìn lướt qua dấu ở trong đám người Lăng Nhất Bác, Lăng Một Trận Chiến, Doãn Chính Thiên, Lam Cát, Lâm Tiêu, Ngọc Bình, Trần Hạc bọn người. Tất cả mọi người tâm linh thần hội nhẹ gật đầu. Lăng Tử Dương không do dự nữa, từ trong nhẫn chứa vật móc ra một viên lục phẩm phi khung đan không chút do dự đưa vào trong miệng. Viên này lục phẩm đan dược ẩn chứa rộng lượng tinh thần chi lực. Đan dược vào miệng, lập tức nhóm lửa thùng thuốc nổ. Nguyên thần không gian thức hải, 10 vầng mặt trời, tách ra kinh người ánh lửa. Miễn cưỡng duy trì cân bằng, trong nháy mắt bị đánh phá. Bình cảnh đột phá. Lăng Tử Dương cảm giác được tự thân phong ấn xuất hiện vững lòng, càng mạnh khí tức, ngay tại từ trong phong ấn dễ rủa lấy muốn đột phá đi ra. Khởi động Đô Thiên Tinh Túc Thần đi lại trận. Lăng Tử Dương cắn răng lại làm cho. Dưới chân pháp trận đột nhiên sáng lên. Cách xa nhau trăm vạn dặm từng tòa pháp trận, tại Võ Nguyên, Lâm Huy, Lãnh Nguyệt đám người trong tay, cùng một thời gian bị khởi động. Chương 1857 Thiên Kiêu tấn cấp, chúng sinh tướng thứ 8 cảng, 2, chương 1857 Thiên Kiêu tấn cấp, chúng sinh tướng thứ 8 cảng, 2, 28 tòa Đô Thiên Tinh Túc Thần đi đại trận, đồng thời khởi động. Từng tòa pháp trận, câu thông tinh thần. Chữ hàng tại trong pháp trận tinh thần chi lực, cùng nhau cộng hưởng, từ khác nhau phương hướng gây nên cộng minh, sau đó tinh thần chi lực nhanh chóng đi xuyên qua đại trận hệ thống bên trong. 24 tòa cấp 6 pháp trận hợp thành một vòng. Đại lượng lực lượng tiến dần lên đến 4 tòa cấp 7 trong pháp trận. Lực lượng mênh mông xông vào chân trời. Sau một khắc, tầng mây bị phá. Ngay sau đó, tinh quang lấp loé. Vâng, một tòa đường kính vượt qua trăm trượng tinh thần của sáng, nặng nề mà đập vào Lăng Tử Dương lập thân trong pháp trận. Tinh thần của sáng. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Nhìn trước mắt tôn này mênh mông kinh người tinh thần của sáng. Biến hóa, chân trì các loại phó đội trưởng rốt cục ý thức được, Lăng Tử Dương vì sao muốn để bọn hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thay hắn hộ pháp. Lăng Tử Dương vậy mà tại thần ma chủng thành lập nên Đô Thiên Tinh Túc Thần đi đại trận, lại đem thần ma chủng tinh thần chi lực cướp đoạt tới, phong phú hắn phá cảnh nội tình. Mênh mông như vậy tráng quan tinh thần của sáng, có thể so với cấp 9 mật thất tu luyện hiệu quả. Mãnh liệt như thế tinh thần của sáng lực lượng, chỉ sợ sẽ đem phụ cận trong phạm vi mấy triệu giảm yêu thú, yêu ma toàn bộ đều hấp dẫn tới. Vừa nghĩ đến đây, đám người tê cả da đầu. Cảnh giới. Viên Hóa quay đầu gào thét. Chân trì cũng gấp, tất cả mọi người để cao cảnh giác. Cấp 9 tinh thần của sáng, tương đương hướng có thể thấy được phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh phát ra tuyên cáo. Có thiên phú tư chất kinh người, nội tình kẻ đáng sợ tộc ngay tại đột phá. Đối với yêu thú tới nói, loại tồn tại này là có thể tăng lên bọn chúng thiên phú tư chất, sửa bọn chúng vận mệnh thiên tài địa bảo. Đối với yêu ma tới nói, dạng này nhân tộc thiên tiêu nhất định phải diệt trừ. Mà lại, loại này thiên tiêu sẽ là tốt nhất vật chứa, có thể tăng lên huyết mạch của bọn nó tư chất. Đám người cảm thấy khẩn trương đồng thời, lại có một loại chứng kiến lịch sử phấn chấn cùng khuấy động. Cấp 9 mật thất tu luyện tinh thần của sáng. Đời này kiếp này, may mắn người nhìn thấy tuyệt đối không nhiều, nhất là ở vào tình thế như vậy. Còn nữa, Lăng Tử Dương đột phá lục cảnh, thực lực khẳng định sẽ tăng lên một bậc thang, trở nên càng thêm cường thế. Lăng Tử Dương là 19 ngay cả thủ lĩnh. Loại tồn tại này, tương lai đang đỉnh, bọn hắn làm 19 ngay cả một phân tử, giống như bình yên. Ông, tinh thần cột sáng nối liền trời đất. Trong phạm vi mấy triệu dặm, tất cả điệu thấp che giấu mình yêu thú, yêu ma, đều không hẹn mà cùng từ chính mình cư trú chỗ đi ra. Tại rộng lượng tinh thần chi lực kích thích bên dưới, tại tinh thần cột sáng dụ hoặc bên dưới, tất cả yêu thú, yêu ma, con mắt đang từ từ biến đỏ. Sửa vận mệnh cơ hội, ngay tại ngay sau đó. Hưu. Một đầu chỉ có tứ cảnh tu vi con thỏ từ trong ổ bật ra, còn không có chạy ra quá xa, liền bị một cỗ tật liệt cuồng phong từ phía sau đuổi kịp. Con thỏ quay đầu liền thấy một tấm miệng to như chậu máu, phong ốc rộng nhỏ nhện, thân thể biến ảo các loại nham thạch, vỏ cây, lá xanh nhăn sắc, một đường bao tác. Tại nhện hai bên trái phải, không đủ ngàn dặm địa phương, có một đầu hoa ban báo săn cùng một cái vướt cánh vỗ một đoàn màu xám phấn hoa mê vụ được yêu. Chỗ xa hơn, tiếng oanh minh lôi động. Trên trời, mấy chục đạo bóng đen như phi kiếm ngự không, thỉnh thoảng bộc phát ra các loại phong mang, sau đó có bóng đen rơi xuống, có bóng đen bị thôn phệ. Hôn chiến đã khai hỏa, tất cả yêu thú, yêu ma đều tại hướng tinh thần của sáng tới gần. Tuyết linh bên trong, long dạ bên người xuất hiện càng ngày càng nhiều màn sáng. Thực lực mạnh yếu không đồng nhất yêu thú, yêu ma toàn bộ chạy đến phơi ngựa. Long dạ thần sắc càng ngày càng ngưng trọng cùng khẩn trương. Đợt, cầu thúc canh, cầu lễ vật chương 1858 sẽ không để người. Cây khô gặp mùa xuân thứ 9 cảng 1, chương 1858 sẽ không để người. Cây khô gặp mùa xuân thứ 9 cảng 1, thật là lớn chiến trận. Tốt một cái mưu tính sâu xa tiểu gia hỏa. Tiên kỳ bắt được lục cảnh yêu thú, vây quét thất cảnh yêu ma, đúng là đột phá lục cảnh làm chuẩn bị cửa hàng. Tinh thần ngoài đại điện, phụ trách theo dõi Kim Man bộ lạc thất cảnh cường giả Tiền Ngữ Tuệ đã bị Lăng Tử Dương bố cục chấn kinh đến chỉ còn lại có cảm thán. Tiết Huyền Sư cũng đang ngó chừng bên này. Thần ma mộ những tiểu đội khác, trước mắt hoặc là đang chạy trốn, hoặc là tại làm từng bước tu chỉnh vây quét thất cảnh yêu ma, không có bao nhiêu đáng xem. Duy chỉ có một đám trung du thế lực xây dựng thập cửu liên, đưa tới hứng thú của hắn. Theo cấp 9 tinh thần cổ sáng rơi xuống, Tiết Huyền Sư càng phát ra ý thức được vị này cốt linh chỉ có hơn 300 tuổi, đến từ Kim Man bộ lạc thiên tài, không thể tầm thường so sánh. Tư chất hoàn toàn chính xác kinh người. Ở hạ giới liền đã nắm giữ hơn 30 chủng lực lượng phát tắc. Phi thăng thượng giới không đủ 2 năm, liền nắm giữ âm luật phát tắc. Dựa theo tư chất của hắn nội tình, một khi đột phá đến lục cảnh, thần hồn chiếu rõ phạm vi sẽ đạt đến phi thường kinh người độ cao, thậm chí sẽ không kém bình thường thất cảnh. Khó trách hắn sẽ chọn tổ kiến thập cửu liên. Khó trách hắn sẽ tình nguyện lãng phí rất nhiều thời gian đến bồi dưỡng thập cửu liên, củng cố thập cửu liên lực lượng, ngưng tụ thập cửu liên quân tâm sĩ khí, đem hơn 1000 người này lực lượng thống hợp đứng lên, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Khống chế lực lượng pháp tắc quá nhiều, đột phá giải phong quá trình cũng sẽ 10 phần dài dằng dặc, trong lúc đó hơi không cẩn thận, liền sẽ đối với sau này tạo thành ảnh hưởng. Đều thiên tinh túc thần đi đại trận là nhất định. Đủ cương đại phong tuyến, cũng không thể hòa quyết. Tiết Huyền Sư một bên lời bình, một bên lộ ra cảm khái vô hạn chi sắc, lấy trước mắt hắn bày ra thiên phú và trí tuệ, đã đầy đủ tiến vào linh giới liên minh cố vấn đoàn. Kim Man bộ lạc tiểu tử sao? Bạch Mi thanh âm chuyển tới, Kim Man bộ lạc trước mắt tình cảnh cũng không khá lắm, Lăng Tử Dương có thể thay Kim Man bộ lạc làm vững chắc các loại thần ma chiến trường thế cục, trước mắt đạt được Kim Man bộ lạc hai vị hoàng quyền người thừa kế tin cậy, bên kia không có khả năng thả người minh chủ minh xét. Tiết Huyền Sư cười nói, đoạn thời gian trước, thủ hạ đi hướng Kim Man bộ lạc tìm hiểu tình hình, bọn hắn còn tận lực che giấu Lăng Tử Dương công tích cùng tồn tại, hiển nhiên là muốn đem Lăng Tử Dương lưu tại Kim Man bộ lạc, muốn đào Lăng Tử Dương, Kim Man bộ lạc bên này tất nhiên sẽ cực lực phản kháng. Vận dụng cường quyền đòi lấy thiên tiêu, sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi chỉ trích, người này hơn phân nửa là muốn lưu tại Kim Man bộ lạc. Kim Man bộ lạc Bạch Mi nhỉ non lộ ra hồi ức chi sắc, về sau hai mắt chiếu sáng rạng rỡ nói cũng được, liền để hắn lưu tại Kim Man bộ lạc, có kẻ này hiệp trợ, nói không chừng Kim Man bộ lạc có thể cây khô gặp mùa xuân, tái hiện năm đó rong ruổi thượng đẳng thần ma chiến trường đãng ma giai điệu. Đúng vậy a, Kim Man bộ lạc đãng ma khúc quét sạch yêu ma, để trấn quân tâm, ủng hộ sĩ khí, đã từng một lần cùng cựu cảnh tồn tại kề vai chiến đấu, khinh thường một phương, một cái thế lực như vậy tiêu vong tại linh giới liên minh trong tuế nguyệt trường hạ, đích thật là vô cùng đáng tiếc. Tiết Huyền Sư gật đầu. Hai người đối thoại, giam cầm tại trong phạm vi nhỏ, ngoại nhân không thể nào biết được. Lúc này, Bạch Mi đưa tay, màn sáng phi tốc mở rộng. Trong tấm hình, mắt trần có thể thấy bóng đen từ bốn phương tám hướng tuôn hướng tinh thần cột sáng. Tinh thần cột sáng bốn phía có 28 tòa pháp trận. Mỗi một tòa tọa trấn tại trong pháp trận người, đều chỉ có treo ngày cảnh hoặc đại nhật cảnh tu vi. A. Tiết Huyền Sư mắt lộ ra dị sắc. Chương 1858 sẽ không để người, cây khô gặp mùa xuân thứ 9 càng. 2. Chương 1858 sẽ không để người, cây khô gặp mùa xuân thứ 9 càng. 2. Nguyên bản những này phi thường không đáng chú ý tiểu nhân vật, pháo hôi giống như tồn tại, vậy mà chủ động đi ra pháp trận, tinh chuẩn đón nhận gần nhất yêu thú, yêu ma. Chôn bụi cốt thứ. Một đầu tứ cảnh yêu ma đột nhiên từ trong rừng đập ra, phá không cốt thứ mưa to như lôi đình đập xuống tại cao tốc chạy như bay đến treo ngày cảnh chiến sĩ trên thân. Kim thân quyết. Một tầng kim mang thấu thể mà ra, ngưng trúc pháp tướng thân thể. Ba đầu sáu tay. Sáu tay vàng múa, đại lượng cốt thứ bị chấn nát đánh bay. Doãn Chính Thiên lộ ra một vòng giọng địa mai cười lạnh trào phúng, tốc độ không giảm mảy may, không có chút nào hoa tiếu đụng vào tứ cảnh yêu ma. Tinh hà mưa rơi quyền pháp, tứ cảnh yêu ma bay rất ra ngoài. Mưa sao băng giống như quyền phong trên không trung phá sắt dòng khí nóng dựng. Điểm điểm tinh mang, khí thế bất người. Đông đông đông đông. Tứ cảnh yêu ma trên tay, trên đùi, thân thể, đầu không ngừng thừa nhận hỏa lực dày đặc, vô lực phản kháng, thậm chí không có cách nào bảo trì cân bằng. Phong ngự phá toái, thân thể tại nứt ra, vết thương đang chảy máu, xương cốt đang rên rỉ. Doãn Chính Thiên đắc thế không buông tha ma, có kim thân quyết thủ hộ, bật hết hỏa lực, chiếu chết đánh. Tứ cảnh yêu ma nhục thân rất cường nhận, nhưng là tại kinh người như thế giới hỏa lực, rất nhanh sụp đổ, lưu lại nửa bên móng vuốt, thân thể sụp đổ, bay hơi thành tinh thần chi lực. Doãn Chính Thiên thật sâu hít một hơi, không kịp tiêu hóa hết toàn bộ tinh thần chi lực, liền lại nào hướng khác. Tại một chỗ khác trên chiến trường, kiếm khí lấp loé. Một đầu lặng yên tiềm hành ngũ cảnh yêu ma không có dấu hiệu nào bị đội lên không trung, ngực đông nhiên bị phá ra, một thanh đen nhánh trường kiếm từ bên trong chui ra, ngay sau đó, 12 đạo kim mang kiếm khí từ vết thương chui vào thân thể. Ngũ cảnh yêu ma quay đầu, liền thấy tứ chi ra thịt từ trong thân thể đứt gãy tứt đoạn, sau đó là đầu lâu. Ý thức cấp tốc chôn bụi. Võ Nguyên xuất hiện tại yêu ma bỏ mình địa phương, thu hồi thần ma nội hạch, nhặt lên trên đất chiến lợi phẩm. Cả người mang kiếm từ trên chiến trường biến mất, gọn gàng mà linh hoạt. Tu vi đột phá đến ngũ cảnh Võ Nguyên, chiến lực càng phát ra kinh người. Tiết Huyền Sư ánh mắt tập trung đến một cái danh bất kinh truyền tiểu nhân vật trên thân. Người này chỉ có treo ngày cảnh tu vi, tựa hồ đến từ một phương khác thế lực, trước mắt tại thập cửu liên, yên lặng vô danh. Nhưng là đối phương vậy mà lại hướng phía một đầu ngũ cảnh yêu ma tại ở gần. Đây là thập cửu liên, rốt cục muốn xuất hiện chỗ sơ suất, xuất hiện thương vong. Bởi vì người này rất không may đụng phải một đầu am hiểu ẩn nấp ám sát ngũ cảnh yêu ma, ngũ cảnh dạ ma. Ban đêm đối phương hoàn toàn cùng bóng đêm hòa làm một thể, liền ngay cả ngũ cảnh tồn tại đều rất khó tại đối phương không có xuất thủ tình huống dưới phát giác được nó tồn tại. Ngũ cảnh dạ ma hóa thành một trận gió đêm, thổi tới vị này treo ngày cảnh tu vi phụ cận. Phong mang hiện lên, kim thân hiện hiện. Ngũ cảnh dạ ma nhất định phải được một kích, bị kim thân hai cánh tay đón đỡ xuống tới. Sau đó liền thấy người này tại chỗ phản kích, trên bàn tay toát ra hai đoàn đen nhánh hình xăm, hung hăng đem một đoàn huyền diệu đồ án đập vào ngũ cảnh dạ ma hiện hiện ra trên thân thể. Phanh, phanh. Một trưởng vỗ tại ngực, một trưởng vỗ bên phải cánh tay. Ngũ cảnh dạ ma thân thể tại chỗ mất cân bằng, khí tức phi tốc hạ xuống. Phong thần đổ lục. Nho nhỏ một cái treo ngày cảnh, thế mà nắm giữ huyền môn tiên cương phái phong thần đổ lục, mà lại vậy mà đã tu luyện tới đại thành. Khó trách ngũ cảnh dạ ma bí thuật trực tiếp bị chấn áp phá giải, ngay cả bản thân ngũ cảnh thực lực đều chịu ảnh hưởng. Tiết Huyền Sư một mặt sợ hai thán phục mà nhìn xem tứ cảnh hoàn thành luyện tập, để ép ngũ cảnh dạ ma, lại đi ngũ cảnh dạ ma trên thân đập mấy cái phong thần ấn ký. Ngũ cảnh dạ ma một thân tu vi bị chấn áp đến tứ cảnh phía dưới, thân thủ chiến lược nhận nghiêm trọng áp chế, triệt để biến thành bia sống, đã chết dị thường bị quất. Đợt, cầu thúc canh, cầu lễ vật chương 1859 đột phá hạo nhật cảnh thứ 10 càng, cầu thúc canh, cầu lễ vật, 1, chương 1859 đột phá hạo nhật cảnh thứ 10 càng, cầu thúc canh, cầu lễ vật, 1, cấp 9 tinh thần của sáng, quá mức bắt mắt. Đại lượng yêu thú, yêu ma, không hẹn mà cùng tới gần Đô Thiên Tinh Túc Thần đi đại trận. Chiến đấu ở ngoại vi tốc ngập bộc phát. Tiết Huyền Sư lấy một màn ánh sáng liền có thể chiếu xạ phương viên trăm vạn dặm phạm vi, tinh tường quan chắc đến tất cả phương hướng chiến đấu phát sinh, hiểu rõ thế cục. Tại Tuyết Linh bên trong, Long Dạ chính dẫn đầu một đám người, khẩn trương chảnh sao tính ra hàng trăm màn ánh sáng, liên tiếp đối khác biệt khu vực tiến hành an bài bố trí. Bây giờ Cực Đạo Tông chỉ có rất ít nhân mã, nhưng là cũng may tất cả mọi người từng có qua cùng tập quỷ ti một doanh phối hợp kinh lịch, rất mau tiến vào trạng thái, có thể làm đến đâu vào đấy. Ngoại vi mấy trăm Cực Đạo Tông đệ tử cũng đều tại bọn hắn thông chi một chút kịp thời chạy tới khu vực khác nhau chặn đường yêu thú, yêu ma. Ban sơ nửa canh giờ là bình tĩnh kỳ, sau cùng nửa canh giờ là rất nhỏ lẻ kẻ giao chiến kỳ, sau một canh giờ rưỡi, chiến đấu đại lượng tăng vọt. Thế lực khắp nơi ngũ cảnh, lục cảnh cũng đều nhao nhao đầu nhập tiền đến, ở ngoại vi cấu trúc phòng tuyến, chống cự yêu thú, yêu ma xâm lấn. Thất cảnh yêu ma, trước mắt còn không có năng lực rời đi chính mình hạn chế khu vực, chỉ có thể nhìn qua tinh thần của sáng, lực bất tòng tâm. Ngũ cảnh, lục cảnh yêu ma, yêu thú số lượng không nhiều. Tại thế lực khắp nơi phó đội trưởng xuất đội trấn áp phía dưới, hoặc chết hoặc bị thương, không cách nào đột phá phòng tuyến, còn lại phổ thông yêu thú, yêu ma, nhìn qua phi thường cường thế, nhưng 19 ngay cả lực lượng phòng ngự cũng không phải ăn chay. Dù sao có hơn 20 vị lục cảnh, hơn 70 vị ngũ cảnh, cùng mấy trăm vị tứ cảnh, đây đều là trong khoảng thời gian này tích lũy lắng đọng xuống kết quả. Long Dạ an bài bố trí 10 phần đúng chỗ. Phần lớn uy hiếp đều bị chặn lại, ngẫu nhiên có cá lọt lưới đột phá phòng tuyến, vấn đề không lớn. Đô Thiên Tinh Túc Thần đi đại trận phụ cận, có 10 cái phụ trách cơ động đội ngũ. Theo thời gian từ từ chuyển rời, tinh thần cột sáng đã bao phủ Lăng Tử Dương dài đến 2 canh giờ. Ngoại vi thế công ngay tại nhanh chóng yếu bớt. Lăng Tử Dương mở ra hai mắt, trong mắt xuất hiện hai vòng phảng phất hàng tinh bắn nổ qua mang, dần dần lấy toái tinh hình thức, ngưng tụ thành một đám lửa, sau đó chậm rãi bình phục tinh thần sa sút. Nguyên thần không gian thức hải, một vòng hạo nhật đứng sừng sững ở trên linh phong, chung quanh tụ tập vờn quanh hàng trăm hàng ngàn tinh hà, quý vi trắng quang. Lục cảnh, giải phong chín thành chiến lực, thân hồn chiếu rõ chi lực đột phá đến 4000 dặm. Kim thân từ phía sau ngưng hiện ra, ánh mắt nghiêm túc, khí thế thần uy. Uy nhất kiếm một lần là song xuất hiện tại Lăng Tử Dương trong tay. Một thanh, hai thanh, ba thanh. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. Thi pháp tốc độ đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Mặc dù chỉ giải phong chín thành chiến lực cùng lực lượng pháp tắc, nhưng là mình tại thượng giới dung hợp đại lượng tinh thần chi lực, liên tiếp đột phá 6 cái cảnh giới, tăng lên cũng vô cùng lớn. Tại thần ma mộ thần hồn chiếu rõ phạm vi bị hạn chế tại 1/10. Cho nên, Lăng Tử Dương hiện tại thần hồn chiếu rõ phạm vi kỳ thật đã khôi phục lại 4 vạn dặm, vượt qua hạ giới đỉnh phong. Uy nhất kiếm từ trước người tán đi. Lăng Tử Dương quanh người lại nhanh chóng xuất hiện 18 mai lôi cầu. Lăng Tử Dương nụ cười trên mặt càng tăng lên. Chính là loại cảm giác này. Tán đi diệt thế lôi vẫn lôi cầu, Lăng Tử Dương đối với hư không nói nhỏ, tình huống như thế nào? Thế cục tại trong phạm vi không chế. Long Dạ thanh âm ở bên tai vang lên. Rất tốt. Lăng Tử Dương gật gật đầu, vậy liền vất vả ngươi tiếp tục cất kỹ đôi, ta muốn bắt đầu vững chắc lục cảnh tu vi. Ngẩng đầu nhìn lên trời, nói Đô Thiên Tinh Túc Thần đi đại trận dẫn tới cấp 9 tinh thần của sáng, không có khả năng lãng phí. Ân. Long Dạ thanh âm biến mất. Lăng Tử Dương lại lần nữa đắm chìm ở tinh thần trong của sáng. Cùng Kim Man bộ lạc tinh liên tinh thần cổ sáng khác biệt, hắn lấy Đô Thiên Tinh Túc Thần đi đại trận bố trí đi ra thủ đoạn, hấp thu thần ma mộ trong phạm vi trăm vạn dặm tinh thần chi lực, chỉ cần nguồn tinh thần chi lực này không biến mất, liền có thể liên tục không ngừng vì hắn cung cấp rộng lượng tinh thần chi lực. Chương 1859 đột phá hạo nhật cảnh thứ 10 càng, cầu thúc canh, cầu lễ vật 2, chương 1859 đột phá hạo nhật cảnh thứ 10 càng, cầu thúc canh, cầu lễ vật 2, thần ma mộ là thượng đẳng thần ma chiến trường. Nơi đây tinh thần chi lực mênh mông bát ngát, dù là chỉ là tập kết 4 tòa cấp 7 khu tu luyện bực cùng 24 tòa cấp 6 khu tu luyện bực tinh thần chi lực, sinh ra hiệu quả vẫn như cũ mạnh hơn phổ thông tinh thần vị diện cấp 9 mật thất tu luyện. Đây là Kim Man bộ lạc cũng không tìm tới tu luyện cơ duyên, Lăng Tử Dương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lăng Tử Dương ở chỗ này hưởng thụ lấy tinh thần cổ sáng chuyển vận tinh thần chi lực, không ngừng củng cố lục cảnh tu vi, chữ hàng tinh thần chi lực, ngưng trúc lục cảnh tầng thứ nhất tu vi. 19 ngay cả những người khác cũng đều thu hoạch rất tốt. Đến hàng vạn mã tính yêu thú, yêu ma lần lượt gây ở trong tay bọn họ, thần ma nội hạch, nhiệm vụ vật phẩm, yêu thú thi thể, bao quát bay hơi đi ra tinh thần chi lực, đều vượt xa phổ thông tinh thần bị diện thu được. Một trận chiến xuống tới, không ít tinh hà cảnh chiến sĩ thuận lợi đột phá. Lại qua một canh giờ, chiến đấu triệt để kết thúc. Phương viên mấy trăm vạn dặm cương vực yêu ma, yêu thú, chết thì chết, trốn thì trốn. Đô Thiên Tinh Túc Thần đi đại trận vững chắc lấy tinh thần của sáng, không chút nào động. Phạm vi bên trong, từng đầu thất cảnh yêu ma thần sắc thay đổi. Bọn chúng biết, ý vị này có một vị thực lực nội tình phi thường cường đại lục cảnh, đã thuận lợi hoàn thành tấn cấp, đồng thời ngay tại bọn chúng phụ cận. Bọn chúng không có cách nào rời đi phong ấn khu vực, chỉ có thể liên lặng cầu nguyện, gia hỏa này tuyệt đối không nên tìm đến mình phiền phức. Thiên phú bực này tư chất nhân tộc thiên tiêu, bọn chúng không có khả năng có cơ hội chém giết, linh giới liên minh sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Lại qua 2 canh giờ, tinh thần cổ sáng quy mô từ từ rút lại. Đường kính trăm trượng tinh thần cổ sáng, rút lại đến không đủ 50 trượng, tinh thần chi lực tinh thuần độ cũng theo đó trượt xuống, cấp 9, rơi xuống đến cấp 8. Lăng Tử Dương quả quyết đình chỉ tu luyện, mệnh các phương gián đoạn Đô Thiên Tinh Túc Thần đi đại trận. Một đoạn thời gian tu luyện, Lăng Tử Dương đã triệt để tại lục cảnh một tầng đứng vững gót chân, sắp đột phá đến lục cảnh tầng 2. Chúc mừng Lăng đội trưởng. Lăng đội trưởng thuận lợi tấn cấp, thực lực bạo tăng. Thật đáng mừng. Các vị phó đội trưởng nhao nhao vây tới, cao giọng nói chúc. Người người vui mừng hớn hở, giống như vinh yên. Lăng Tử Dương từng cái đáp lễ, nắm chư bị phúc, thuận lợi tấn cấp lục cảnh. Cảm tạ. Mọi người hơi chút nghỉ ngơi, chúng ta tiếp tục công thành đổ trại, quét sạch phụ cận thất cảnh yêu ma. Trợ giúp chưa hoàn thành thất cảnh nhiệm vụ thế lực, cầm xuống thất cảnh nhiệm vụ ban thưởng. Lăng Tử Dương lời nói, cũng chính là phần lớn người mong đợi, lập tức gây nên tất cả mọi người phụ họa. Tốt. Lăng đội trưởng người sảng khoái. Mọi người nắm chặt thời gian khôi phục tinh thần chi lực. Một đám phó đội trưởng nhao nhao phân phó. Bọn hắn nhưng không có rời đi, mà là càng thêm chặt chẽ với tới, hạ giọng, "Lăng đội trưởng, cái này Đô Thiên Tinh Túc Thần đi đại trận, về sau có phải hay không cũng có thể cho chúng ta sử dụng?" "Đúng vậy a, lại tiếp tục như thế, ta cảm giác mình có cơ hội đột phá đến thất cảnh. Nếu như có thể có đại trận tương trợ, đột phá thất cảnh, 10 phần chắc chín." Viên Hoa cái thứ nhất đề nghị. Lăng Tử Dương nói có thể, kỳ thật tổ kiến Đô Thiên Tinh Túc Thần đi đại trận, chủ yếu là cho chúng ta bộ lạc thải ngân cô nương chuẩn bị, chư vị muốn dùng, hoàn toàn không có vấn đề. Chờ chúng ta cầm xuống càng nhiều thất cảnh yêu ma, cùng lắm thì lại cho các ngươi bố trí một tòa pháp trận, trợ giúp càng nhiều phó đội trưởng đột phá thất cảnh. Chúng phó đội trưởng ánh mắt cực nóng, Lăng đội trưởng nhân nghĩa. Cái gì cũng không nói, chỉ cần ta có thể đột phá đến thất cảnh, ta thiếu Lăng đội trưởng một cái đại nhân tình. Không sai. Thần ma mộ, Lăng đội trưởng ngươi chỉ cái nào, chúng ta đánh cái nào. Một đám người biết. Không trách bọn hắn kích động như thế. Có thể tại thần ma mộ đột phá đến thất cảnh, chẳng khác nào bước vào thượng đẳng thần ma chiến trường danh sách, bước vào đến thế lực khắp nơi cao tầng danh sách. Trong đám người, chỉ có Thải Ngân yên lặng nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương, thầm nghĩ, Lăng ti chủ đây là lại đang có ý đồ gì? DS, bộ phát hoàn tất. Cầu thúc canh cầu lễ vật chương 1860 giai đoạn thứ 2. Thang trời yết bảng canh 1, 1, chương 1860 giai đoạn thứ 2. Thang trời yết bảng canh 1, 1, Thải Ngân bây giờ nhìn Lăng Tử Dương hành động, đã sinh ra thật sâu hoài nghi. Lăng Tử Dương minh minh có năng lực chỉ huy Kim Man bộ lạc chiến sĩ hoàn thành đối với thất cảnh yêu ma trấn áp, hết lần này tới lần khác muốn tổ kiến thập cửu liên, là 18 vị phó đội trưởng bắt được lục cảnh linh sủng, vừa rồi nàng đã biết, Lăng Tử Dương chỉ là vì để bọn hắn hỗ trợ rèn đúc phòng tuyến, chống cự đến từ thần ma mộ các phương yêu thú, yêu ma trùng kích, cũng may tấn cấp thời điểm tâm không bên cạnh chỗ nào thuận lợi đột phá lục cảnh. Bây giờ, Lăng Tử Dương thực lực tăng gọn, hoàn toàn có thể một mình đối kháng thất cảnh yêu ma, nhẹ nhõm trấn áp thất cảnh yêu ma, hắn lại hảo tâm biểu thị muốn trợ giúp những này phó đội trưởng đột phá đến thất cảnh. Thải Ngân nguyên thần không gian thức hải bên trong, tiểu nhân nhi đã bắt đầu trầm tư suy nghĩ, vị này có thất khiếu linh lung tâm Lăng ti chủ, có phải hay không lại đang đào hố? Đây là chuẩn bị lợi dụng thập cửu liên làm càng lớn mua bán. Đi theo người thông minh bên người, học tập trưởng thành tốc độ sẽ rất nhanh. Thải Ngân chính là cái điển hình ví dụ. Nàng thậm chí suy nghĩ, chính mình đột phá thất cảnh, có thể hay không cũng tương tự tại Lăng Tử Dương kế hoạch bên trong, đã dự định tốt bước kế tiếp hướng đi. So sánh cùng nhau, tinh thần đại điện Tiết Huyền Sư đã minh bạch đến Lăng Tử Dương ý đồ. Mắt thấy Lăng Tử Dương một lần nữa dẫn đội bắt đầu chấn áp cái khác thất cảnh yêu ma, lục cảnh tùy tiêu diêu dễ dàng liền đem thất cảnh yêu ma mê hoặc giam cầm tại trong huyễn cảnh, dù là phát giác được tình huống không đúng, vẫn như cũ tìm không thấy bất luận cái gì phá cục biện pháp, bị chấn áp được nhanh nhanh biến yếu, từng bước một đi hướng tử vong, trong mắt dần dần có vẻ mặt nghiêm trọng. Thải Ngân, tại Lăng Tử Dương tận lực an bài xuống, đụng chạm đến thất cảnh bình cảnh. Tại chém giết 4 đầu thất cảnh yêu ma sau, Thải Ngân nên đón thời cơ đột phá. Lăng Tử Dương như hắn lúc trước lời nói, lại gây dựng một tòa đều thiên tinh túc thần đi đại trận, lợi dụng mới đều thiên tinh túc thần đi đại trận, là Thải Ngân sáng tạo tấn cấp hoàn cảnh. Đối với sắp đột phá thất cảnh, lại nắm giữ lấy âm luật pháp tắc thiên tài, Tiết Huyền Sư tự nhiên là sẽ dành cho nhất định chú ý tiểu cô nương này, làm sao nhìn qua có chút không tình nguyện đâu. Tiết Huyền Sư tự lẩm bẩm, ngữ khí có chút quái dị. Thải Ngân đứng tại mênh mông tinh thần cổ sáng phía dưới, rất nhanh liền dứt bỏ tạp niệm, chăm chú đột phá. Từ lục cảnh đột phá đến thất cảnh, nội tình thực lực gấp bội, cho nên dù là Thải Ngân nắm giữ lực lượng pháp tắc không nhiều, thu nạp tinh thần chi lực cũng nhiều vô cùng, vừa xa khỏi Lăng Tử Dương đột phá tiêu hao thời gian. Lần này đột phá, phi thường bình tĩnh. Bởi vì phụ cận yêu thú, yêu ma cơ hồ đã bị chém giết hầu như không còn, còn lại đều là chút già yếu tàn tật. Bị phong ấn hạn chế thất cảnh yêu ma, từng cái run lẩy bẩy. Trước đó là lục cảnh, hiện tại là thất cảnh. Lê bớm. Bên này xảy ra đại sự. Bọn chúng tâm thần bất định bất an chờ đợi một đoạn thời gian, quả nhiên đất bị dần dần điểm danh quét sạch. Tại thần ma mộ mở ra ngày thứ 27 bên trong, lấy Tuyết Lĩnh làm trung tâm, phụ cận phương viên 3,5 triệu bên trong tất cả thất cảnh yêu ma, toàn bộ bị diệt trừ. Hết thảy 23 con thất cảnh yêu ma đều đền tội. Kim Man bộ lạc tổng cộng đạt được 2 viên thất cảnh thần ma nội hạch, đạt được 2 kiện thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm, có thể từ Tham Lang Đế quốc hối đoái 2 kiện thất cảnh pháp khí. Cùng nhau đạt được 2 kiện thất cảnh thần ma nội hạch còn có Viên Hóa, Trần Trì đám 3 người. Trừ Thải Ngân đột phá đến thất cảnh, Viên Hóa, Trần Trì cũng đều đã trùng kích đến lục cảnh tầng thứ 7, khoảng cách thất cảnh càng ngày càng gần. Tuyết Linh phạm vi bên trong, chỉ còn lại có một đầu bát cảnh yêu ma thân thể tàn phế, tạm thời không ai trêu chọc. Huyết Chỉ, Vãng Sinh Quả, Lăng Tử Dương đều biết.